Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 420 tới chương 434. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phía đông, không gian gợn sóng như mặt nước, hai người đàn ông trung niên bình thường xuất hiện giữa đất trời. Trên người hai người này không có dao động đấu khí, không có khí tức linh hồn, tựa như hai người trung niên bình thường không có gì lạ, không hề thu hút sự chú ý, dù hai người cứ thế đứng trên trời, cũng không ai để mắt tới. Kể cả những cường giả đấu thánh, cũng không hề chú ý đến sự xuất hiện của hai người. Hồn kính. Ai là hồn kính? Nghe tiếng kêu của hồn sĩ, vô số người quan chiến trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng lại vô cùng kinh hãi. Họ chưa từng nghe qua cái tên hồn kính, nhưng họ có thể nhận ra, người được một cường giả tam tinh đấu thánh tôn xưng là đại nhân và cầu xin cứu giúp, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Phía dưới thánh đan thành, mấy người tiểu đan tháp chau mày nhìn nhau, hồn kính là ai? Xem ra là cường giả nội bộ của hồn tộc. Chắc là vậy, ít nhất tại hồn điện, chưa từng nghe qua cái tên này. Ha ha, thực lực khủng bố bực này, e rằng ngay cả hồn diệt sinh cũng không sánh bằng, sao có thể là người của hồn điện? Không sai, đan tháp chúng ta, e rằng chỉ có lão tổ mới có thể đối đầu được. Đại trưởng lão mím môi, ánh mắt ngưng trọng. Thân là cửu phẩm luyện dược sư, ông từng quen biết không ít lão quái vật của các đế tộc viễn cổ, đối với danh tiếng của hồn tộc Tứ Ma Thánh, ông như sấm bên tai. Phiền phức rồi, đại trưởng lão lẩm bẩm, hồn tộc Tứ Ma Thánh không dễ đối phó như vậy. Tiêu Viêm nhìn con mắt đỏ ngòm quỷ dị kia, trong lòng bỗng dâng lên một luồng bạo ngược, sát ý vô biên tức thì trào dâng. Hắn muốn xé nát tất cả, muốn giết chết tất cả những người hắn có thể nhìn thấy. Ông. Lúc này, lục quang trên nhẫn lóe lên, một luồng thanh lương đột nhiên xộc thẳng vào linh hồn. Sắc đỏ thẫm trong mắt Tiêu Viêm tức thì tan biến, dần dần khôi phục bình thường. Hai thầy trò nhìn nhau, thấy sắc đỏ còn sót lại trong mắt đối phương, không khỏi kinh hãi, vội vàng lùi nhanh về phía sau, rời xa chiến trường. Thật đáng sợ lão sư, người này là ai? Tiêu Viêm nhìn con mắt huyết sắc quỷ dị trên bầu trời, trầm giọng hỏi. Nếu không có bồ đề tử của Lữ Bố trợ giúp, e rằng hắn phải tốn không ít công sức mới có thể thoát khỏi ảnh hưởng của luồng sát khí kinh khủng kia. Hồn kính, một trong tứ ma thánh của hồn tộc. Dược Trần vẫn còn sợ hãi, là bốn cường giả đỉnh cao nhất của hồn tộc, thực lực gần như chỉ đứng sau tộc trưởng hồn tộc. Con ngươi Tiêu Viêm bỗng co rụt lại, lồng ngực không tự chủ được phập phồng, hít một hơi thật sâu, Lữ Bố gặp phiền phức rồi. Chắc không đến mức, Dược Trần nhíu mày, chúng ta nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng đó chỉ là ảnh hưởng do chênh lệch thực lực. Hồn tộc tứ ma thánh cũng không phải chân thân giáng lâm, chỉ dựa vào ngần ấy, cứu người đi thì có thể, nhưng muốn diệt sát nhóm Lữ Bố thì gần như không thể. Hơn nữa, đừng quên, bên cạnh Lữ Bố còn có một con rồng nữa, ông ta từ đầu đến cuối chưa từng ra tay, thực lực thế nào vẫn là một ẩn số. Dược Trần nhìn người đàn ông trung niên có chút phúc hậu bên cạnh Lữ Bố, trầm giọng nói. Tiêu Viêm mím môi, đúng là như vậy. Tiêu Viêm đang lẩm bẩm ở đây, còn Lữ Bố, đối mặt với con mắt đỏ ngòm kia, lại từ từ híp mắt lại. Nến hưu trên mặt vẫn cười híp mắt, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ ngưng trọng. Không hổ là đế tộc viễn cổ truyền thừa từ đấu đế, quả nhiên phi phàm. Ông. Không gian đột nhiên rung lên, ánh sáng ám kim lưu chuyển, trên bầu trời long ảnh ẩn hiện, uy áp kinh khủng từ con mắt đỏ ngòm kia trong nháy mắt tan biến gần hết. Đối phương rất mạnh, nhưng chỉ bằng thế này, còn chưa đủ để khiến mình phải khuất phục. Hắt phía dưới, ánh nến đang dẫm lên hồn sĩ nhếch miệng cười, vậy ám kim từ từ bao trùm toàn thân, trong mắt kim quang sáng rực, chiến ý ngút trời. Ha ha ha, tên khốn, mau buông ta ra. Nhìn thấy con mắt huyết sắc đột nhiên xuất hiện, hồn sĩ mừng như điên, tức tiếng cười to, ha ha ha ha, hồn kính đại nhân đến rồi, ngươi còn không thả ta ra. Còn định động thủ sao? Chỉ cần hồn kính đại nhân xuất hiện, sẽ không ai dám động thủ với ta. Chỉ cần hồn kính đại nhân ra tay, tất cả sẽ ổn thỏa. Hồn sĩ hồng quang đầy mặt, hưng phấn như chú rể sắp vào động phòng. Nhưng lời còn chưa dứt, ánh nến lại nhếch miệng cười với gã, hàm răng nanh dày đặt dưới ánh mặt trời tỏa ra hàng quang khiếp người, tựa như một con hung thú cuồng bạo sắp cắn người. Dưới chân từ từ dùng sức, lực đạo kinh khủng nặng tựa ngàn cân đè xuống, sắc mặt đỏ ửng vì hưng phấn của hồn sĩ trong nháy mắt trắng bệch. Bằng hữu của Thái Hư Cổ Long tộc, tha cho thuộc hạ của ta một lần thì thế nào? Trong vết nứt không gian, từ con mắt đỏ ngòm từ từ truyền đến một giọng nói trầm thấp già nua. Giọng điệu bình thản, mang ý thương lượng, nhưng ngữ khí lại rất chắc chắn, tựa như đang ra lệnh. Ha ha, Lữ Bố, ngươi thấy thế nào? Nụ cười trên khuôn mặt mập mạp của Nến Hưu không đổi, ông ta giao quyền quyết định vào tay Lữ Bố. Chuyện này vốn dĩ là do Lữ Bố gây ra, bọn họ chỉ đến giúp đỡ, chuyện này kết thúc hay không, là do Lữ Bố quyết định, không phải do họ. Hơn nữa, Nến Hưu cười híp mắt nhìn Lữ Bố, trong đôi mắt nhỏ lóe lên ánh sáng ý vị không rõ, ông ta ngược lại rất tò mò, Lữ Bố sẽ làm thế nào? Cứ thế mà tha cho kẻ địch đã bị bắt, hay là không sợ bối cảnh của đối phương, thẳng tay tiêu diệt? Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lữ Bố, họ cũng tò mò, tên tiểu bạch kiểm này sẽ lựa chọn thế nào? Đây chính là hồn tộc Tứ Ma Thánh, cường giả đỉnh cao hung danh lừng lẫy trên đấu khí đại lục. Hắc hắc, thú vị thật, ngay cả hồn tính cũng ra tay rồi. Cổ Đạo mỉm cười, đấu khí đại lục bao nhiêu năm rồi không náo nhiệt như vậy. Cổ Nguyên cười cười, ánh mắt bình tĩnh, giống như người đang đứng bên ao rắc thức ăn cho cá, nhìn bầy cá chép tranh nhau giành mồi. Lũ cá trong ao tranh giành và cướp đoạt, đau đớn hay vui sướng đều không liên quan gì đến ông, thứ ông có được chỉ là cảnh đẹp ý vui. Cổ Đạo, ngươi nói xem đại thống lĩnh của chúng ta sẽ chọn thế nào? Cổ Nguyên nhàn nhạt hỏi. Dàn xếp ổn thỏa. Cổ Đạo nhướng mày, cười nói, tiểu tử đó chắc cũng tự biết mình, Thái Hư Cổ Long tộc không thể nào vì hắn mà đắc tội với một cao tầng của hồn tộc. Lại còn là một cường giả tuyệt đỉnh như hồn kính. Cũng giống như cổ tộc không thể vì Tiêu Viêm mà đi đắc tội với Viêm tộc, Lôi tộc hay Dược tộc. Cổ tộc có thể đứng ra bảo vệ Tiêu Viêm khi hắn bị nhắm vào hoặc vây công, cho phép hắn mượn danh tiếng cổ tộc để trấn nhiếp kẻ địch, cũng có thể giúp hắn giải vây. Nhưng muốn cổ tộc giúp hắn đối phó với một thất tinh đấu thánh của Viêm tộc, Lôi tộc hay Dược tộc đó là chuyện không thể. Thất tinh đấu thánh trong một đế tộc là cường giả và cao tầng không thể nghi ngờ, suy nghĩ của họ có thể đại diện cho cả đế tộc. Một nhân vật như vậy, ngay cả ông, người được xem là tộc trưởng đệ nhất đại lục, cũng không thể không coi trọng. Cổ tộc không thể vì một Tiêu Viêm mà đi kết thù với một nhân vật như vậy. Tương tự, Thái Hư Cổ Long tộc cũng thế, người của họ chỉ cần không ngốc, sẽ không vì một Lữ Bố mà đi đắc tội với hồn kính. Đó là hồn tộc. Một thế lực mà ngay cả cổ tộc của ông cũng phải dốc toàn lực đối phó. Cổ Nguyên nụ cười không đổi, không phản đối lời của Cổ Đạo, nhưng cũng không đồng tình. Ông chỉ xem kịch, con cá nào trong ao cướp được nhiều thức ăn nhất, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của ông. Lão sư, người nói Lữ Bố sẽ chọn thế nào? Tiêu Viêm sờ cằm. Nhân cơ hội tống tiền. Dược Trần sắc mặt quái dị. Tên nhóc Lữ Bố đó trước nay vặt lông không chừa một cọng, làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy? Tiêu Viêm mím môi, chắc không phải thế, Lữ Bố có lẽ không coi trọng đồ của hồn tộc. Theo sự hiểu biết của hắn về Lữ Bố, cả này xưa nay không bao giờ chịu thiệt, hồn tộc e là sắp gặp xui xẻo rồi. Trên bầu trời thánh đang thành. Dưới ánh mắt của vô số người, khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, thản nhiên nói, ha ha ha, chỉ bằng một câu nói suông mà muốn đưa người đi sao? Ngươi nghĩ mặt mũi của hồn tộc các ngươi lớn đến vậy à? Quả nhiên Tiêu Viêm trong lòng chấn động. Lão phu là hồn kính, con mắt đỏ ngòm vẫn giọng điệu bình thản, với mặt mũi của gã, thế là đủ. Nếu ngươi là hồn thiên đế, người này ngươi cứ việc mang đi. Lữ Bố đột nhiên nhếch miệng cười, lãnh đạm nói, nhưng ngươi chỉ là hồn kính, một trong tứ ma thánh mà thôi. Bằng ngươi, vẫn chưa đủ tư cách. Vừa dứt lời, cả trời đất chìm trong tĩnh lặng. Giây tiếp theo, khắp nơi lập tức dấy lên một trận xôn xao. Tiểu tử này vậy mà dám không coi hồn tộc tứ ma thánh ra gì. Không hổ là người của Thái Hư Cổ Long, ngay cả hồn tộc hung danh lừng lẫy cũng không đặt vào mắt, quả thật bá khí. Hắc hắc, không uổng công ta chạy ngàn dặm tới đây, màn kịch hay này thật sự quá kích động. Tên tiểu bạch kiểm kia, tên Lữ Bố đó không muốn sống nữa sao? Dám khiêu khích hồn tộc như vậy. Vô số người trợn mắt há mồm nhìn tất cả những điều này, họ từng cho rằng, hồn tộc tứ ma thánh ra tay sẽ khiến chuyện này hoàn toàn kết thúc. Nến hưu và ánh nến thì lại toe toét miệng cười, hài lòng vô cùng. Ha ha ha ha ha, không tệ, không tệ. Nến hưu ngửa mặt lên trời cười to, khó trách nến giận tiền bối và nến đào lại khen ngươi như vậy. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Thái Hư Cổ Long tộc đường đường chính chính xuất hiện trước mắt tất cả cường giả của đấu khí đại lục. Lữ Bố dũng cảm tiến lên, bọn họ sẽ dốc toàn lực tương trợ, cho dù thất tinh đấu thánh của đối phương thật sự xuất hiện, Thái Hư Cổ Long tộc cũng dám đối đầu. Ngược lại, nếu Lữ Bố lùi bước, Thái Hư Cổ Long tộc sẽ phải cân nhắc lại, liệu Lữ Bố có thật sự là đối tượng phù hợp với Long Hoàng Bệ Hạ hay không. Họ không phủ nhận sự giúp đỡ và ân tình của Lữ Bố đối với Thái Hư Cổ Long tộc, nhưng đồng thời, họ không hy vọng phu quân của Long Hoàng Bệ Hạ lại là một kẻ hèn nhát. Trên bầu trời phía đông, nụ cười của Cổ Nguyên hơi cứng lại, người cho cá ăn như ông đột nhiên bị con cá trong ao quẩy đuôi tạt nước vào mặt. Bên cạnh, sắc mặt Cổ Đạo có chút sững sờ, ông không ngờ vị đại thống lĩnh Hắc Yên quân này lại có lựa chọn như vậy. Chẳng lẽ Thái Hư Cổ Long tộc sẽ dốc toàn lực giúp hắn sao? Điều này có chút quá đáng, chẳng lẽ họ không biết hồn tộc đại diện cho cái gì sao? Thật không ngờ ánh nến tiền bối, phế hắn đi. Lữ Bố thản nhiên nói, hạ lệnh tuyệt sát với hồn sĩ. Tranh! Các ngươi dám! Hồn kính quá khẽ, những gợn sóng huyết sắc đột nhiên bao trùm ra, trong nháy mắt, cả đất trời chìm trong một màu máu, một lực lượng vô hình cầm giữ tất cả. Giây tiếp theo, khí huyết cuồn cuộn, gân xanh nổi lên, tựa như máu trong người sắp nổ tung. Gầm. Tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng, trên bầu trời, long ảnh xoay quanh, dưới long uy, huyết qua như tuyết gặp nắng gắt, tan thành mây khói. Nếu bản thể ngươi tới đây, ta còn nể ngươi ba phần, nhưng chỉ bằng cái dạng này của ngươi mà muốn hạ chúng ta, có phải quá coi trọng bản thân rồi không? Nến Hưu lạnh giọng, gương mặt vốn hiền hòa nay lạnh lẽo, uy nghiêm mút trời, lộ rõ sự bá đạo cuồng ngạo của long tộc một cách rõ ràng nhất. Ánh nến, làm việc của ngươi đi, những thứ khác cứ giao cho ta. Lục tinh đấu thánh sơ kỳ. Phía đông, ánh mắt cổ đạo của cổ tộc ngưng trọng, chỉ là ma thú mà lại có cường giả như vậy sao? Cổ Nguyên mặt không biểu cảm. Cổ long tộc không chỉ có người này, từ cuộc nói chuyện vừa rồi, cổ long tộc còn có một cường giả tên là Nến Đào, và một người được vị lục tinh đấu thánh này tôn xưng là tiền bối Nến Giận. Còn có, vị long hoàng mới mà Lữ Bố từng đề cập, cùng với hai vị tam tinh đấu thánh và một vị nhất tinh đấu thánh đã xuất hiện. Chẳng lẽ cổ long tộc thật sự có một cửu tinh đấu thánh? Cổ Nguyên nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, ông không thể không đối mặt lại với vấn đề này. Từng có lúc, ông cho rằng đó chỉ là lời nói khoác của Lữ Bố. Hắc hắc, ánh nến cười lạnh, bàn tay lượn lờ kim quang đột nhiên vỗ xuống. Phụt. Tựa như lốp xe xì hơi, khí hải đan điền của hồn sĩ truyền đến một tiếng vang kỳ quái. A à, lũ khốn, các ngươi sẽ không được chết yên lành. Hồn sĩ hai mắt đỏ như máu, giận dữ hét lên, nhưng máu tươi nơi khóe miệng tràn ra, khí tức của gã bắt đầu dần uể oải, thân đã bị trọng thương. Ánh nến cười ha ha, xách hồn sĩ bước ra một bước, vượt qua hư không xuất hiện bên cạnh Lữ Bố. Các ngươi tự tìm cái chết. Tiếng gầm giận dữ vang lên, hồn kính không ngờ, thái hư cổ long tộc vậy mà thật sự không coi gã ra gì. Trong vết nứt không gian, con mắt đỏ ngòm đột nhiên sáng lên, huyết qua ngập trời đột nhiên hội tụ, một chiếc gương huyết sắc mang theo sát khí ngút trời xuất hiện trên bầu trời. Huyết kính điên cuồng xoay tròn, quang mang huyết sắc ngưng tụ đến cực hạn không ngừng phục ra nuốt vào trên mặt gương. Từng vết nứt không gian bị xé toạc, huyết mang lấp lóe, khí tức hủy diệt kinh khủng từ từ tràn ngập, cuối cùng đạt đến cực hạn. Xoẹt. Một chùm sáng đỏ ngòm to bằng ngón tay cái đột nhiên bắn ra, nhắm thẳng vào linh hồn nơi mi tâm của Lữ Bố. Nơi huyết quang đi qua, không gian sụp đổ, khí tức hủy diệt không thể tả bao trùm Lữ Bố và ánh nến, không gian méo mó tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể xoắn cả hai thành thịt nát. Ta đã nói, bản thể ngươi đến ta còn sợ ba phần, nhưng ngươi bây giờ không được. Nến Hưu lạnh giọng nói. Ánh sáng tử kim tăng vọt, đột nhiên xua tan huyết quang ngập trời. Trên bầu trời, long ảnh chợt ngưng thực, một con thái hư cổ long sống động như thật xuất hiện, cưỡi mây đạp gió, ngao du thái hư, thân thể nguy nga tựa như được đúc từ kim loại ẩn hiện trong mây mù. Đôi mắt rồng khổng lồ cụp xuống, miệng rồng đầy răng nanh dày đặc đột nhiên mở ra, kim quang kinh khủng tựa như hủy diệt điên cuồng ngưng tụ. Oanh! Cột sáng bàng bạc đột nhiên bộc phát. Trên bầu trời, cột sáng chói lọi tựa như một phần mặt trời nữa, kim quang ẩn chứa long uy kinh khủng, tràn ngập giữa đất trời. Xoẹt! Huyết quang và kim quang như hai sao chổi va vào nhau. Nhưng không có tiếng nổ đinh tai nhức óc như trong tưởng tượng, thay vào đó là cả hai xoắn vào nhau, không gian sụp đổ, sự méo mó không gian cuồng bạo tạo thành một vòng xoáy. Lực hút kinh khủng hút lấy mọi thứ xung quanh, giống như một hố đen, điên cuồng cắn nuốt tất cả. Hừ. Nến Hưu hừ lạnh một tiếng, đấu khí tuôn trào, kim quang tăng vọt, huyết quang vốn đang bất phân thắng bại với kim quang trong nháy mắt bị chôn vùi. Gầm. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời, kim quang hóa thành một long ảnh, đột nhiên đâm vào con mắt đỏ ngòm trong vết nứt không gian. Việc này, lão phu nhớ kỹ. Các ngươi cứ chờ đó. Vết nứt không gian truyền đến một giọng nói nhà nhạt, không có tức giận mất bình tĩnh, không có nổi giận đùng đùng, chỉ có hàn ý lạnh lẽo. Bang. Một tiếng vang nhỏ, con mắt đỏ ngòm vỡ tan, vết nứt không gian biến mất. Hứ Nến Hưu nhếch miệng, chẳng thèm để ý phía sau, Lữ Bố một tay nắm lấy mặt hồn sĩ, nhà nhạt hỏi, nói đi, ngươi làm thế nào tìm được ta? Ta tự hỏi chưa từng trêu chọc đến hồn tộc các ngươi. Nhìn con mắt đỏ ngòm trên trời vỡ tan biến mất, những người quan chiến đều lộ vẻ kinh hãi. Vốn tưởng đây sẽ là một trận chiến kéo dài kịch tính, ai ngờ hồn tộc và cổ long tộc chỉ mới đối đầu một chiêu, thắng bại đã định. Là do cổ long tộc quá mạnh, hay hồn tộc quá yếu? Thái hư cổ long tộc này không tầm thường đâu. Phía nam, một người đàn ông trung niên lẩm bẩm. Dám đối đầu trực diện với hồn tộc, thậm chí còn động thủ với hồn tộc tứ ma thánh trong truyền thuyết. Ha ha, một lũ súc sinh thôi, mạnh đến đâu cũng chỉ có vậy. Bên cạnh ông ta, một lão giả mặc áo bào luyện dược sư híp mắt, thản nhiên nói. Đối với ma thú, lão trước nay đều không coi ra gì. Một đám sinh vật sinh ra đã không có thiên phú luyện dược, còn muốn làm người sao? Vạn Quy trưởng lão, cẩn thận lời nói. Người trung niên bên cạnh giật mình, vội vàng kêu lên. Những cường giả siêu cấp từ trước đến nay đều tai thính mắt tinh, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể phát giác. Dù cách xa như vậy, ông cũng không dám chắc người khác sẽ không nghe thấy. Đó là một cường giả lục tinh đấu thánh, không hề thua kém Vạn Hỏa trưởng lão chút nào. Sao nào? Bọn chúng còn muốn động thủ với ta chắc? Lão giả mặc áo bào luyện dược sư cười nhạt, đôi môi mỏng mang theo nụ cười thản nhiên, chẳng thèm để ý bên cạnh, người đàn ông trung niên không nói nên lời. Lão già này đầu óc có vấn đề, bọn họ ngay cả thất tinh đấu thánh của hồn tộc cũng dám đánh, ngươi chỉ là một tứ tinh đấu thánh, diệt ngươi thì có gì là không thể. Nói đi, ngươi làm thế nào tìm được ta? Ta tự hỏi chưa từng trêu chọc đến hồn tộc các ngươi. Lữ Bố bóp lấy mặt hồn sĩ, nhàn nhạt hỏi, nói ra, ta hứa không giết ngươi. Ánh lửa vô hình trong mắt lóe lên, uy áp linh hồn chợt hình thành, giống như một cây búa lớn, hung hăng nện vào linh hồn hồn sĩ. Đúng là như vậy, Lữ Bố chưa từng trêu chọc hồn tộc. Những chuyện kia đều là Tiêu Viêm và cổ tộc làm, liên quan gì đến Lữ Bố ta? Hồn Trư Hoa mấy người là cổ tộc giết. Hồn Ngọc mấy người cũng chết ở cổ tộc. Địa sát điện là Tiêu Viêm hủy, bản nguyên linh hồn cũng là do Tiêu Viêm nhân lúc cứu Dược Trần mà tiện tay lấy đi. Tất cả những chuyện này liên quan gì đến Lữ Bố ta? Ta, Lữ Bố, trong sạch. Cho nên, việc tên đấu thánh hồn tộc này đột nhiên, không hiểu sao lại tìm đến mình là rất không bình thường. Bên cạnh, ánh nến thấy vậy, tay áo vung lên, không gian quanh thân méo mó ngưng kết, trong nháy mắt ngăn cách mọi sự quan sát và cảm nhận từ bên ngoài. Trong không gian méo mó, uy áp linh hồn vô hình làm hồn sĩ kinh hãi tột độ. Gã biết, bây giờ không ai có thể cứu mình, trừ phi tộc trưởng ra tay, mình mới có một tia hy vọng sống. Nhưng một phế nhân như mình, có đáng để cường giả mạnh nhất trong tộc ra tay cứu giúp không? Nói. Lữ Bố sầm mặt, quát khẽ một tiếng, âm thanh cuốn theo sức mạnh linh hồn, đột nhiên va chạm. A, à, hồn sĩ ôm đầu đau đớn kêu rên, cảm giác đau nhói như kim châm làm gã đau đớn không thôi. Là dược tộc. Là tin tức từ dược tộc truyền đến, bọn họ nói ngươi đã giết hồn hộc, hồn mâu, hồn ung, và cả hồn ngọc. Hồn ngọc là vãn bối ta coi trọng nhất. Ồ, Lữ Bố nhướng mày. Dược tộc không thể nào biết mình đã giết hồn ngọc và hồn hộc. Chỉ thế này vẫn chưa đủ. Lữ Bố thản nhiên nói, hồn tộc cũng không giống như sẽ vì người chết mà liều mạng, làm ra chuyện đơn thương độc mã khiêu chiến Đan Tháp. Đan Tháp đối với hồn tộc không mạnh, nhưng cũng không phải là nơi một tam tinh đấu thánh có thể khiêu chiến. Ngươi làm sao biết lão tổ của Đan Tháp không có ở đó? Ngươi dựa vào đâu mà dám xem thường rủi ro này? Tin tức của dược tộc nói rằng ngươi đã giết hồn Trư Hoa, hồn nọa nói trên người ngươi có bồ đề tử. Ha ha, đúng là vu khống. Lữ Bố cười lạnh, lão tử đây giết hồn Trư Hoa bọn họ lúc nào? Kẻ giết bọn họ rõ ràng là đám người của cổ tộc. Ha ha ha, đó hẳn là cái gọi là dược tộc à? Bên cạnh, nến hưu cười ha hả, tay áo vung lên, không gian chấn động. Phía nam, một người đàn ông trung niên và một lão giả mặc áo bào luyện dược sư lập tức bị cố định trên không trung. Giữa mi tâm hai người đều có một hình xăm hồ lô thuốc, đó là tộc văn của dược tộc. Dược Vạn Quy và người kia lập tức lộ vẻ sợ hãi. Khi hổ ăn thịt người khác, người xem chỉ có thể cảm thán sự máu tanh và tàn nhẫn. Nhưng khi con hổ quay đầu nhắm vào mình, cảm giác sợ hãi ấy sẽ nhân lên gấp bội. Bởi vì vết xe đổ đang ở ngay trước mắt, bởi vì thi thể tan nát đang ở ngay bên cạnh mình. Hai người kinh hô một tiếng, đấu khí điên cuồng tuôn trào, mưu toan giãy dụa thoát thân, hoàn toàn quên mất vừa rồi họ đã khinh bỉ và coi thường thái hư cổ long tộc như thế nào. Nhưng mà, không gian ngưng kết do nến hưu bày ra, ngay cả một lục tinh đấu thánh khác cũng chưa chắc thoát được, huống chi là Dược Vạn Quy hai người. Ánh mắt nến hưu hài hước nhìn hai người, tựa như nhìn hai con kiến đáng thương, trước thì ngạo mạn sau lại cung kính, thật nực cười làm sao. Lữ Bố thì lại nhướng mày, vẻ mặt có chút nghiền ngẫm, người của dược tộc vậy mà lại xuất hiện ở đây. Đây là sao? Hung thủ sau khi gây án quay lại thưởng thức tác phẩm của mình? Hay là hung thủ hoàn toàn là người khác? Lữ Bố sờ cằm, có hai đối tượng khả nghi đã bán đứng hắn, một là dược tộc, hai là cổ tộc. Cụ thể là ai, Lữ Bố không thể xác định, bởi vì những thông tin mà hồn sĩ nhận được, cả dược tộc và cổ tộc đều biết. Không thể không nói, kẻ đứng sau giở trò này đã chơi một nước cờ rất cao tay, ngay cả một người xuyên không biết rõ kịch bản như hắn cũng không phân biệt được. Nhưng mà cũng không quan trọng. Dược tộc sớm muộn gì cũng bị hủy diệt, Lữ Bố cũng đã có sắp xếp cho bọn họ. Vậy thì cứ đổ chuyện này lên đầu cổ tộc, tìm cơ hội cho cổ tộc một trận. Lữ Bố nghĩ vậy, trong mắt hung quang lóe lên. Các ngươi cứ chờ đó cho ta. Phục. Cánh tay vung lên, năm ngón tay chộp vào, Lữ Bố rút phát linh hồn của hồn sĩ ra. A, à, tên khốn, ngươi đã nói không giết ta. Hồn sĩ thét lên. Ta nói không giết ngươi, nhưng ta chưa từng nói sẽ tha cho ngươi. Lữ Bố cười lạnh, phong ấn linh hồn gã vào trong một bình ngọc. Còn thi thể kia, ngọn lửa tím đen bùng lên, trong nháy mắt thiêu rụi thành tro. Ánh nến ghét bỏ lắc lắc tay, tay hắn dính đầy tro, thật kinh tởm. Chuyện đã giải quyết, chúng ta xuống dưới thôi. Lữ Bố phủi tay, cười nói. Nghe vậy, ánh nến tay áo vung lên, giải khai không gian ngưng kết. Nhìn thấy tro bụi bay lả tả khắp trời, những người vây xem trong lòng căng thẳng, đại khái hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, rồi lặng lẽ rời đi. Ha ha Lữ Bố, ngươi cứ tự nhiên. Ta đi làm quen với mấy vị luyện dược sư kia một chút, lát nữa sẽ tìm ngươi sau. Nến Hưu cười ha ha, lại trở về dáng vẻ người đàn ông trung niên vui vẻ. Một bên, ánh nến trong lòng thót một cái, chân di chuyển loanh quanh, lặng lẽ rời xa Nến Hưu. Nhưng Nến Hưu nói xong, đột nhiên ôm lấy ánh nến bên cạnh. Tiền Tiền bối ánh nến kinh hô một tiếng, chân cẳng mềm nhũn. Hắc hắc muốn chạy à, Nến Hưu nhếch miệng cười, hàm răng trắng ẩn dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng khiến người ta rùng mình. Ánh nến nuốt nước bọt, vẫn đang giãy dụa lần cuối, tiền bối, ở đây còn có người ngoài. Nhưng mà không có đám nhóc rồng nào cả. Nến Hưu cười hắc hắc, như vậy, uy nghiêm đại trưởng lão của ngươi vẫn có thể giữ được mà. Nói xong, một cú cụm đầu bay tới. Công. Một tiếng vang thật trong trẻo, đúng là một cái đầu tốt. Ánh nến hai mắt trợn ngược, miệng méo xệch, bay ngược về phía xa. Nến Hưu cười quái dị một tiếng, đạp chân xuống, bỗng nhiên biến mất theo sau. Ánh nến tiền bối, nguyện lão Long Hoàng bệ hạ phù hộ ngài Lữ Bố chắp tay trước ngực, sắc mặt trang nghiêm cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện được một nửa, Lữ Bố đột nhiên nhận ra, Chúc Khôn vẫn chưa chết, không thể phù hộ ánh nến được. Vấn đề không lớn, Lữ Bố nhún vai, lúc Dược Trần bị bắt đi, Tiêu Viêm cũng từng cầu nguyện Dược Trần phù hộ hắn. Thánh Đan Sơn Mạch. Nhờ sự bảo vệ của ba vị đấu thánh và bốn vị bán thánh của Tiểu Đan Tháp, trận đấu thánh đại chiến này không gây ra ảnh hưởng gì lớn đến Thánh Đan Thành và Thánh Đan Sơn Mạch. Ngoại trừ dư chấn làm ngã vài cây đại thụ, phá hỏng vài khóm hoa cỏ, không có tổn thất gì lớn. Không ngờ Thái Hư Cổ Long tộc lại ủng hộ ngươi đến vậy, tên tiểu tử nhà ngươi, chẳng lẽ là con rể của tộc trưởng Cổ Long tộc phải không? Huyền Không Tử bưng chén trà xanh trước mặt lên, có chút cảm thán nói. À không phải. Lữ Bố cười nói, ta là phu quân của nàng ấy. Phục khụ khụ khụ. Huyền Không Tử bỗng nhiên mặt đỏ bừng, một ngụm trà phun ra. Tin tức này có chút quá bùng nổ, ông không kịp phản ứng. Trong lúc vội vã, Huyền Không Tử vội quay đầu tránh Lữ Bố, và rồi rửa mặt cho đồ đệ của mình. Tào Dĩnh khóc không ra nước mắt, nữ nhân của Lữ Bố bắt nạt mình thì thôi, ngay cả sư phụ của mình cũng khiến mình xui xẻo như vậy, nàng chán nản thở dài, đứng dậy rời khỏi nơi đau lòng này. Xin lỗi, Huyền Không Tử liên tục xua tay. Không ngờ quan hệ giữa Lữ Bố và Cổ Long tộc lại là như vậy, nói thật, ông thực sự bị dọa cho một phen hết hồn. Khó trách Cổ Long tộc lại giúp hắn như vậy, quả nhiên, đẹp trai chính là có thể muốn làm gì thì làm. Nghĩ lại Dược Trần, năm xưa cũng là dựa vào khuôn mặt mà trà trộn giữa đông đảo nữ nhân, Huyền Y, Thanh Hoa tiên tử của Hoa Tông, tông chủ Hoa Ngọc, thậm chí còn có cả tiểu thư của Cửu Tinh Hồ tộc, thật giống làm sao không đúng, tại sao Tiêu Viêm, đồ đệ của Dược Trần, lại không có bất kỳ thành tựu nào ở phương diện này. Huyền Không Tử sờ cằm, nhớ lại dung mạo của Tiêu Viêm, ông đại khái đã hiểu. Chuyện này thực ra cũng không thể trách Tiêu Viêm, dù sao trời sinh đã vậy, tiền bối, có thể giúp ta tìm một ít dược liệu được không? Lữ Bố cười hỏi. Dược liệu gì? Huyền Không Tử hỏi. Dược liệu để luyện chế bồ đề đan, Lữ Bố cười tủm tỉm nói. Không vấn đề, ta sẽ cho người gửi thêm mấy phần tới. Huyền Không Tử trầm giọng nói rồi đứng dậy rời đi, chuẩn bị dược liệu cho bồ đề đan. Là đan dược bát phẩm cửu sắc, dược liệu phụ trợ để luyện chế bồ đề đan chỉ có nhiều chứ không ít. Nhưng Lữ Bố đã đối với đan tháp như vậy, ông sao lại keo kiệt những thứ này? Chưa cần nói, chỉ riêng ba viên bồ đề tử kia đã khiến họ được lợi không nhỏ. Vậy thì đa tạ tiền bối. Lữ Bố cười nói. Trong trăm kiếp luân hồi, hắn không lĩnh ngộ được thứ gì như bồ đề đại hoàng đan giống Tiêu Viêm trong nguyên tác. Trên con đường đan dược, hắn cũng không có tiến bộ lớn. Sở dĩ như vậy là vì Lữ Bố đã dành phần lớn thời gian cho một chuyện khác, không phải là chuyện nam nữ, mà là thôn phệ tổ phù. Trong khoảng thời gian trăm kiếp luân hồi, trợ lực lớn nhất của hắn chính là tổ phù. Phát hiện ra điểm này, Lữ Bố không chút do dự dành thời gian dài để lĩnh hội tổ phù, lĩnh hội ác mộng thiên sương vụ, lĩnh hội luyện thiên cổ trận. Về phần đan dược so với ba thứ kia, cũng không quan trọng đến vậy. Vài ngày sau, đan tháp gửi đến khoảng 30 phần dược liệu luyện chế bồ đề đan, phải dùng cả những trữ vật để đựng, nếu không sẽ nhiều đến mức không cầm nổi. Mà Nến Hưu tiền bối cũng một mặt hài lòng trở về, bên cạnh là đại trưởng lão ánh nến với cái đầu sưng như đầu heo. Đường đường là đấu thánh của Thái Hư Cổ Long tộc, vậy mà bị sưng đến mức không nhận ra mắt mũi đâu. Bên cạnh Lữ Bố, các nàng thấy vậy sắc mặt cổ quái, sở thích của Cổ Long tộc thật kỳ lạ. Lữ Bố không để ý đến cái đầu heo của đại trưởng lão ánh nến, mang theo bốn nàng theo hai vị tiền bối tiến vào thông đạo không gian, trực tiếp đến Long Đảo. Hiện tại hắn đã lọt vào mắt của cao tầng hồn tộc, đấu khí đại lục đối với nhóm người Lữ Bố còn chưa đạt tới đấu thánh cảnh giới đã không còn an toàn. Cho nên, để phòng ngừa bất trắc, Lữ Bố liền dẫn các nàng đến Long Đảo, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa Bồ Đề Tâm, tăng cao thực lực để tiến vào đấu thánh cảnh giới. Bước vào đấu thánh chi cảnh, Lữ Bố sẽ không còn phải e ngại hồn tộc. Nhưng trước đó, Lữ Bố còn cần luyện chế Bồ Đề Đan cho bốn nàng, dùng nguyên đan hóa nguyên tâm, mới có thể tốt hơn và nhanh hơn bước vào đấu thánh cảnh giới. Tuyệt diệu. Ngân quang lưu chuyển, cuối thông đạo không gian xuất hiện ở Đông Long Đảo. Ánh nến, Nến Hưu hai người dẫn Lữ Bố và mấy người điêu luyện đến Long Đảo. Đại trưởng lão, ngài về rồi a, phục hụ khụ khụ. Hắc Kình vừa bay tới, liền thấy ánh nến đầu sưng như đầu heo, lập tức khóe miệng giật giật, suýt nữa cười ra tiếng. Khụ Lữ Bố, ha ha ha, hoan nghênh lần nữa đến Long Đảo. Hắc Kình vội vàng dời ánh mắt. Ha ha, Hắc Kình lão ca, đã lâu không gặp. Lữ Bố cười lớn chào hỏi, đột nhiên nhíu mày, ngươi đột phá đến nhất chuyển rồi. Ha ha, nhất chuyển đấu tôn thôi mà, có tay là được chứ gì. Hắc Kình nhếch miệng cười to, có chút đắc ý Hắc Kình tiểu tử nói đúng. Nến Hưu gật gật đầu, không hề ra vẻ ta đây, cười ha hả nói, chuyển cảnh đấu tôn vốn dĩ rất dễ tiến vào, ngươi phải cố gắng trong vòng 50 năm tiến vào bán thánh cảnh giới. Khóe mặt Hắc Kình giật một cái, dễ dàng chỗ nào. Ta tu luyện khổ cực lắm mới được đấy. Câu vừa rồi chỉ là nói khoác thôi, ta đã kẹt ở bát cửu tinh đấu tôn mấy năm trời mới tăng lên được một chút. Ặc vâng, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hắc Kình trong lòng đắng ngắt, nhưng không dám nói ra. Ha ha, lão ca đừng lo. Lữ Bố cười to nói, ta gần đây nhận được đồ tốt hơn, chờ luyện xong đan dược sẽ giúp ngươi tiến vào bán thánh. Nghe vậy, Hắc Kình lập tức hai mắt sáng rực, còn có chuyện tốt như vậy sao? Đúng lúc này, một luồng khí thế rộng lớn, ngạo nghễ vạn vật từ nơi xa truyền đến. Nến Hưu, ánh nến, Hắc Kình ba người lập tức thần sắc ra nghiêm, tham kiến Long Hoàng bệ hạ. Đi đi, ta đến gặp một vài người bạn của Tử Nghiên đầu đội tử kim quang, chắp tay sau lưng, tử kim trường bào tung bay trong gió, khẽ gật đầu nói. Bên cạnh Lữ Bố, bốn nàng mang vẻ kinh ngạc, nhìn Tử Nghiên còn to lớn hơn cả tiểu y tiên, có chút không dám tin. Vâng. Ba người Thái Hư Cổ Long trầm giọng đáp, quay người rời đi. Tử Nghiên khẽ gật đầu, trên khuôn mặt quốc sắc thiên hương lộ ra một nụ cười như có như không, khiến người ta không nhìn thấu. Lúc này, hai bàn tay ngọc trắng nõn nà duỗi tới, một trái một phải nắm lấy đôi má phấn của nàng. Ai gia gia các tỷ tỷ làm gì vậy? Tử Nghiên méo miệng vội kêu lên, hình tượng Long Hoàng bệ hạ cao ngạo trong nháy mắt tan biến. Hừ hừ, giả bộ cũng giống lắm Medusa hừ hừ, ở chung với tiểu nha đầu này lâu như vậy, nàng còn không biết con bé này là dạng gì sao? Trời ạ, thật sự còn lớn hơn cả tiểu y tiên. Tỷ tỷ Thanh Lân ghé sát vào trước ngực Tử Nghiên, hoảng sợ nói. Tử Nghiên thấy thế ưỡn ngực, có chút đắc ý, đúng không? Ta đã nói là ta lớn rồi mà. Bóp! Bóp! Tiểu y tiên trợn trắng mắt, tức giận cho hai tiểu nha đầu này mỗi người một cú. Thật hết nói nổi, rõ ràng Thanh Lân mới là nhỏ nhất. Một bên, Vân Vận và Medusa che miệng cười khẽ, tiếng cười nén lại càng làm tiểu y tiên tức hơn. Bỏ qua sự thật, chẳng lẽ không đúng sao? Hồn giới. Dưới bầu trời âm u mờ mịt mang theo ánh sáng huyết sắc, mọi thứ trông thật ngột ngạt. Trên một đỉnh núi, Hồn Kính từ từ mở hai mắt ra, trong mắt âm khí nồng đậm, khuôn mặt âm trầm đến mức sắp chảy ra nước. Thái Hư Cổ Long Hồn Kính thì thào, gân xanh trên trán nổi lên, hận đến phát cuồng. Đã bao nhiêu năm, kể từ khi bước vào Thất Tinh Đấu Thánh, trở thành Tứ Ma Thánh, chưa có ai dám nói chuyện với gã như vậy. Đúng như gã đã nói, chuyện này gã nhớ kỹ. Chờ sang bằng sáu tộc còn lại, chờ tộc trưởng trở thành đấu đế trong truyền thuyết, chính là lúc gã tính sổ với Thái Hư Cổ Long tộc. Ý nghĩ chưa tan, không gian chấn động, ba vết nứt xuất hiện bên cạnh gã. Gương mặt vốn đã âm trầm của Hồn Kính bỗng tối sầm lại, gã biết đại khái tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, Hồn Kính, lão già nhà ngươi cũng có ngày hôm nay. Người còn chưa xuất hiện, tiếng cười to mang theo vẻ hả hê nồng đậm đã cuồn cuộn truyền đến. Hồn Kính mặt đen sì, là tên khốn hồn diễm. Đây không phải là Hồn Kính, Tứ Ma Thánh đại danh đỉnh đỉnh sao? Hồn Sát cười quái dị bước ra từ vết nứt không gian, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ giễu cợt, sao thế? Đường đường Thất Tinh Đấu Thánh hậu kỳ Hồn Kính đại nhân, mà ngay cả một tên Lục Tinh Đấu Thánh sơ kỳ yếu ớt cũng không bắt được à, thật đáng buồn làm sao? Tên khốn. Hồn Kính giận tím mặt, đổi lại ngươi thử xem. Ngươi có bản lĩnh thì cũng ở hồn giới cách không giao thủ với một Lục Tinh Đấu Thánh ở Trung Châu thử xem. Xì, muốn là ta á, đối phương chết từ lâu rồi. Hồn Sát trợn mắt nói láo, một tên Lục Tinh Đấu Thánh quèn thôi mà, ta búng tay một cái là diệt được. Gã không hề nhắc đến chuyện hồn giới và Trung Châu là hai không gian khác nhau. Không sai, chỉ là một lục tinh đấu thánh mà thôi. Hồn đồ cười quái dị, sẽ không có ai không đánh lại đâu nhỉ. Không thể nào. Không thể nào. Cứ cho là vậy đi, chẳng lẽ không đúng sao? Hồn kính tức đến toàn thân run rẩy, gã đã nhìn ra, ba tên này chính là cố ý đến chửi gã. Nói đến, thuộc hạ của ngươi tại sao lại không hiểu sao chạy đến Trung Châu bắt người? Hồn đồ nghi ngờ nói. Đan tháp ở Trung Châu có một lão yêu quái không hề yếu, chỉ là một tam tinh đấu thánh mà cũng dám tùy tiện trêu chọc đan tháp sao? Ngay cả tên nhóc hồn diệt sinh cũng không có bản lĩnh và gan dạ đó. Không biết. Hồn kính tức giận nói. Gã từ đầu đến cuối không biết chuyện gì đã xảy ra. Những năm gần đây gã chỉ chú tâm tu luyện, không hề để ý đến các đế tộc khác hay thái hư cổ long tộc. Gã chỉ cảm nhận được thuộc hạ của mình kêu cứu, rồi ra tay cứu giúp. Nhưng không ngờ, con thái hư cổ long bên kia lại trực tiếp phớt lờ gã. Nghĩ đến đây, sắc mặt hồn kính không khỏi tối sầm đi mấy phần, có chút phiền phức. Trong kế hoạch của họ, chưa từng có đối thủ là cổ long tộc. Một khi kế hoạch phát sinh sự cố, mọi chuyện có thể sẽ gặp rắc rối, thậm chí là công cốc cũng không chừng. Hắc hắc hắc, ta thì lại biết một chút, hồn sát cười quái dị nói. Nghe vậy, ba người còn lại sững sờ, đồng loạt nhìn sang. Hồn sát nhún vai, nói, thuộc hạ kia của ngươi có một hậu bối mang huyết mạch cửu phẩm tên là Hồn Ngọc. À, chuyện này ta ngược lại có chút ấn tượng. Hồn kính gật đầu. Tên nhóc đó xui xẻo bị cổ tộc bắt làm tù binh, mất mặt quá mức, vẫn là mình phải đến cổ tộc đưa nó ra. Mình còn từng rút một tia tử hỏa cho nó, đáng tiếc nó không có chí tiến thủ, cuối cùng vẫn chết. Hơn nữa, tên khốn hồn sát này thường xuyên lấy chuyện này ra trêu chọc gã. Nghĩ đến đây, khóe mắt Hồn kính rung lên, hận không thể tát cho gã một cái. Hắc hắc, không phải là có chút ấn tượng đâu nhỉ, mà là ấn tượng sâu sắc chứ. Hồn sát cười quá dị, không chút nể nang vạch trần lời nói của Hồn kính. Lúc đó ngươi còn đơn thương độc mã vào cổ giới, chính là để cứu thằng nhãi con đó. À, ngươi nói vậy thì ta biết rồi. Hai. Nghe vậy, Hồn đồ và Hồn diễm lập tức bừng tỉnh, rồi cười quái dị một tiếng, càng thêm hả hê nhìn Hồn kính. Đón nhận ánh mắt treo tức nghiền ngẫm của họ, gân xanh trên trán Hồn kính nổi lên, không ngừng co giật. Ba tên khốn này thật đúng là thiếu đòn. Cho nên, thuộc hạ kia của ngươi muốn đi trả thù. Hồn diễm bừng tỉnh, nhưng cũng phát hiện ra điều không đúng. Trong ấn tượng, tên nhóc Hồn Ngọc kia hình như chết ở cổ tộc mà. Chạy đến đan tháp làm gì? Hồn đồ và Hồn diễm nghi ngờ nhìn về phía hồn sát, đây là chuyện gì? Đừng nhìn ta cũng không hiểu. Hồn sát nhếch miệng, khoảng thời gian này ta ở cùng các ngươi, vừa mới diệt xong thạch tộc, bây giờ vẫn còn đang bị thương, làm sao biết được những chuyện này? Nói xong, gã lật tay lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào. May mà tên nhóc hồn hư tử đã bước vào thất tinh đấu thánh, nếu không làm sao luyện ra được nhiều đan dược tốt như vậy ta cũng không rõ. Hồn kính cho mày, hồn sĩ theo lý nên ở lại linh giới thu thập tàn dư và hậu duệ, không có lý do gì lại chạy đến Trung Châu cả. Tên lữ bố đó là ai? Hồn đồ lại hỏi. Một người của đan tháp có thể có quan hệ với cổ long tộc, chẳng lẽ đan tháp và cổ long tộc đã liên minh? Chưa từng nghe qua. Ba người đồng loạt lắc đầu. Tiêu Viêm thì ta lại biết, người thừa kế của Tiêu Huyền, tự xưng có tư chất đấu đế. Hồn diễm nhếch miệng, bật cười, khẩu khí thật không nhỏ. Tên nhóc đó thật không đơn giản, hồn diệt sinh bọn họ nhiều lần ra tay đều bị nó trốn thoát. Hồn kính nói, ngay cả một bán thánh dưới trướng hồn diệt cũng bị nó và Dược Trần đánh bại bắt sống. Không ngờ tiêu tộc suy tàn vẫn có thể xuất hiện một nhân vật như vậy, cũng có chút thú vị. Tên lữ bố kia khẩu khí cũng không nhỏ, ngay cả tộc trưởng của chúng ta cũng không để vào mắt, ha ha. Nghe vậy, ánh sáng trong mắt mấy người lóe lên, nhưng cũng không mấy coi trọng. So với đại thế nghiền ép tất cả, so với đại quân hồn điện mà họ thống lĩnh, so với vô số cường giả hồn tộc đủ để hủy diệt cổ tộc, Tiêu Viêm này chẳng qua chỉ là một con kiến trong đám đông mà thôi. Còn về tên lữ bố kia, thì càng là một con sâu bọ không đáng kể. Ngay cả bốn đế tộc lớn trong cổ tộc họ còn có lòng tin hạ được, thái hư cổ long tộc thì sao? Ha ha, chẳng qua chỉ là tọa kỵ tương lai của tộc ta mà thôi. Cứ cho người điều tra thêm về hai người này đi, dù sao dưỡng thương cũng rảnh rỗi. Hồn đồ ngáp một cái, thản nhiên nói. Thạch tộc còn mạnh hơn linh tộc mấy phần, dù hư vô đại nhân cũng đã ra tay, nhưng chỉ là phá vỡ hộ tộc đại trận của họ, người thực sự xuất lực là bốn người bọn họ. Cũng được, nhưng cẩn thận một chút, đừng quên mục tiêu tiếp theo của chúng ta là gì. Hồn diễm gật đầu. Đối thủ tiếp theo họ muốn tiêu diệt, chính là dược tộc. Chủng tộc này khác với thạch tộc và linh tộc, huyết mạch không yếu, còn có thân phận luyện dược sư. Mức độ giàu có của tộc này khó có thể tưởng tượng, chiến lực e rằng cũng hơn xa thạch tộc và linh tộc. Không thể xem thường. Cổ giới. Bồ đề tử thật tinh khiết, ba lão đầu ngắm nghía năm viên bồ đề tử trước mặt, liên tục kinh ngạc, mấy đứa nhóc các ngươi, vận may thật tốt. Hắc hắc, may mắn cổ yêu cười hắc hắc. Nếu không phải bọn họ đã ra tay giúp đỡ ba vị tổ tử, e rằng đừng nói bồ đề tử, ngay cả lá bồ đề cũng không có. Về điểm này, cổ yêu rất chắc chắn. Lữ bố là một người hào phóng, nhưng điều này phải được xây dựng trên cơ sở có ân với hắn, nếu không, tên đó một cọng lông cũng không cho. Phía sau, Cổ Thanh Dương và mấy người trầm mặc không nói. Được rồi, mấy đứa nhóc các ngươi về trước đi, chờ đan thành chúng ta sẽ gọi các ngươi tới. Một lão đầu nói. Lần luyện đan này thời gian e rằng không ngắn. Một lão đầu khác nói, luyện chế bồ đề đan, nếu một người trong chúng ta đơn độc ra tay, xác suất thất bại không thấp, cho nên cần hai người cùng ra tay, đảm bảo không có sai sót. Nhân khoảng thời gian này các ngươi hãy chuẩn bị kỹ lưỡng, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị xung kích đấu thánh, cố gắng một bước vượt qua bán thánh chi cảnh. Vâng. Cổ yêu và mấy người trầm giọng đáp. Họ biết, bồ đề đan là một cơ hội tuyệt vời, nếu không nhân cơ hội này một bước vượt qua bán thánh, thực sự bước vào đấu thánh, e rằng tương lai muốn bước vào đấu thánh sẽ vô cùng khó khăn. Tinh giới. Không gian méo mó, tam cự đầu của đan tháp từ từ xuất hiện, bên cạnh còn có Tào Dĩnh và đan thần. Ha ha ha, Dược lão đầu, chúng ta bao nhiêu năm rồi không hợp tác liên thủ. Huyền Không Tử cười to nói. Dược Trần trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, cũng có chút hưng phấn. Giống như các luyện dược sư của cổ tộc, Dược Trần và mấy người cũng chọn cách liên thủ luyện chế bồ đề đan, để đảm bảo không thất bại và tối đa hóa dược lực. Dù sao, mỗi người họ trên tay chỉ có một viên bồ đề tử, một khi thất bại chính mình sẽ đau lòng chết mất. Tào Dĩnh và Đan Thần hiếu kỳ đánh giá Tinh Vẫn Các. Đối với thế lực đã liên thủ với Đan Tháp, hạ được hai thiên tôn của hồn điện này, các nàng vẫn rất tò mò. Hơn nữa, lần luyện đan này, các nàng cũng sẽ cùng sư phụ của mình ra tay. Dù sao, các nàng cũng là bát phẩm luyện dược sư, về thuật luyện dược, cũng chỉ yếu hơn sư phụ của mình một chút thôi. A đồ đệ Tiêu Viêm của Dược Trần tiền bối đâu? Tào Dĩnh đôi mắt đẹp quét qua, lại không thấy bóng dáng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng là một vị luyện dược sư, hơn nữa về thuật luyện dược, có lẽ cũng ngang hàng với mình. Dược Trần cười không nói, Tiêu Viêm sẽ không tham gia chuyện này, hắn đang bế quan. Việc Tiêu Viêm cần làm là tu luyện, chuẩn bị sẵn sàng để nuốt bồ đề đan. Mấy vị, xin theo ta lên tinh đỉnh. Dược Trần nói, đi trước dẫn đường. Phía sau, tam cự đầu của đan tháp cười ha ha, dẫn theo hai đồ đệ của mình đi theo. Khi đan thành, chính là lúc mấy người họ bước vào bán thánh. Hư vô không gian, Đông Long đảo. Trên đỉnh núi, Lữ Bố ngồi xếp bằng mấy ngày đã từ từ mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, khí tức nội liễm hỗn nguyên. Xung quanh đỉnh núi, mấy luồng ý niệm quan sát khẽ gật đầu, không kêu không vội, tiểu tử này còn tốt hơn nhiều so với một số tiểu tử, thậm chí là trưởng lão trong tộc. Ken. Chiếc dược đỉnh màu đỏ thắm trầm trọng rộng lớn đột nhiên rơi xuống đất, tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên, quanh quẩn trên đỉnh núi. Với khả năng khống chế linh hồn lực hiện tại của Lữ Bố, phương pháp ngưng hỏa thành vật, ngưng vật quẩn đan đã có thể là một cách thuần thục. Nhưng lần này, số lượng bồ đề đan cần luyện chế không ít, làm như vậy quá vất vả, vẫn là dùng dược đỉnh dễ dàng hơn chút. Chiếc dược đỉnh này không tệ, nhìn đồ đằng vạn thú đang phi nước đại trên vạn thú đỉnh, nến đào khẽ gật đầu, tán thưởng. Vậy sao? Tốt ở chỗ nào? Bên cạnh, nến hư cười tủm tỉm hỏi. Lão cũng nhìn ra sự bất phàm của dược đỉnh kia, nhưng điều đó không cản trở lão hỏi lại. Sắc mặt nến đào tối sầm, có chút muốn mắng người. Một bên, ánh nến, nến huyên và mấy người khác lộ vẻ trêu tức, yên tĩnh xem kịch. Nến đào hai mắt trừng một cái, mấy người lập tức yểu xìu, quay lại nhìn Lữ Bố trên đỉnh núi, không dám nhìn nến đào nữa. Nến giận cười cười, không để ý trên đỉnh núi, trong vạn thú đỉnh màu đỏ thắm, lửa lớn hừng hực. Ngọn lửa tam thiên diễm vi màu tím đen là méo mó không gian xung quanh, khí tức nóng bỏng xuyên qua dược đỉnh, từ từ tràn ngập. Lữ Bố cong ngón tay búng ra, một viên châu tròn trịa như ngọc bích bay ra, rơi vào trong dược đỉnh. Cùng lúc đó, những trữ vật trên ngón tay không ngừng lóe lên, từng vị dược tài bay ra, ước chừng mấy trăm gốc, lít nha lít nhít, che kín bầu trời. Dưới sự khống chế của Lữ Bố, mấy trăm vị dược tài không ngừng biến động, sắp xếp, cuối cùng xếp thành một hàng dài, kéo dài đến một đỉnh núi khác, tựa như một cây cầu nối liền hai ngọn núi. Dược liệu nối đuôi nhau đi vào, từng gốc một lần lượt hòa vào trong dược đỉnh, được luyện chế thành dược phấn, dược dịch, đủ mọi màu sắc, rực rỡ chói mắt. Không lâu sau, mùi thuốc nồng nặc lan khắp cả Đông Long đảo, khiến người ta ngửi thấy tinh thần sảng khoái. Thơm quá, đây là mùi đan dược à, Long đảo chúng ta cũng có luyện dược sư sao? Tốt quá. Đan lôi đâu? Không thấy. Đan còn chưa thành, lấy đâu ra đan lôi? Đan chưa thành, sao lại có mùi đan thơm nồng như vậy? Không có kiến thức, đây là dị tượng chỉ có ở cửu phẩm đan dược trong truyền thuyết. Thật không? Ta học ít, ngươi đừng lừa ta. Không hổ là Long Hoàng bệ hạ, vậy mà có thể mời được một vị cửu phẩm luyện dược sư như vậy, quá mạnh. Lập tức, trong Đông Long đảo vang lên những tiếng xì xào, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Mấy vị đấu thánh của cổ long tộc thấy vậy trong lòng kinh ngạc. Nếu nói về chiến đấu, Lữ Bố có thúc ngựa cũng không đuổi kịp họ, nhưng nhìn dòng dược liệu như lũ kia, họ lại không có bản lĩnh làm được đến mức này. Lữ Bố không bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn bên ngoài, hắn hoàn toàn tập trung vào việc luyện đan, không để ngoại vật làm phiền, tâm không vướng bận. Cứ cách một khoảng thời gian, lại có một gốc dược liệu rơi vào trong dược đỉnh, trong từng cử chỉ đều vô cùng thuần thục điêu luyện. Các cổ long đang quan sát, trong mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Động tác như nước chảy mây trôi của hắn khiến họ xem mà thấy cảnh đẹp ý vui, không hổ là luyện dược tông sư, quả thật bất phàm. Dù họ đều biết thân phận luyện dược tông sư của Lữ Bố, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ thấy Lữ Bố luyện đan, nói chính xác hơn, đây là lần đầu tiên họ thấy một vị luyện dược tông sư chân chính luyện đan. Lợi hại nến hư cảm thán, không hổ là người mà Long Hoàng bệ hạ coi trọng, quả nhiên bất phàm. Ngươi cảm thán sớm quá. Nến giận cười nói, chờ hắn bước vào đấu thánh, trở thành cửu phẩm luyện dược sư rồi hãy cảm thán cũng không muộn. Nghe vậy, nến hưu không khỏi chép miệng, đúng vậy, lão suýt nữa quên mất chuyện này. Có bọn họ bảo vệ, Lữ Bố bước vào đấu thánh cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian, trở thành cửu phẩm luyện dược sư cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, cổ long tộc sẽ có một cửu phẩm luyện dược sư. Nến hưu mím môi, trong mắt ánh sáng lóe lên. Thuật luyện dược cấp bậc này, ngay cả các đế tộc viễn cổ cũng không thể xem nhẹ. Tương lai, có lẽ chính cổ long tộc sẽ phải ôm đùi Lữ Bố. Nến giận hít sâu một hơi. Với thực lực của ông, cửu phẩm bảo đan không có tác dụng lớn, nhưng nếu là cửu phẩm huyền đan, thì lại là chuyện khác. Thời gian trôi qua từng giờ, trong nháy mắt đã gần một tháng. Theo thời gian, hàng dược liệu dài trăm trượng đã hoàn toàn hòa vào trong dược đỉnh, hóa thành một viên đan dược màu xanh biếc xen lẫn một chút màu trắng, đang xoay tròn chậm rãi trong ngọn lửa màu tím. Lữ Bố thở phào nhẹ nhõm. Thực ra đối với hắn, luyện chế một viên bát phẩm cửu sắc đan dược không tốn đến một tháng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn luyện chế bồ đề đan. Hắn nhớ trong nguyên tắc tiêu viêm đã thất bại 3 lần khi luyện chế bồ đề đại hoàng đan, lãng phí 3 viên bồ đề tử. Lữ Bố bây giờ cần không ít bồ đề đan, không thể lãng phí như vậy được, cho nên phải cẩn thận một chút. Nhưng vấn đề không lớn, có kinh nghiệm lần này, hắn đã biết cách luyện chế bồ đề đan, mẹ tiếp theo sẽ là một cảnh tượng khác. Ầm ầm. Trên bầu trời, tiếng sấm trầm muộn vang lên, mây đen kịch cuồn cuộn kéo đến, giây tiếp theo, đan lôi cửu sắc chói lọi từ trong lôi vân hiện ra. Đan lôi cửu sắc ha ha. May mắn được thấy một lần. Đan thành rồi, không hổ là Lữ Bố. Trong Long Điện, các đấu thánh của cổ long tộc cười ha ha, hưng phấn không thôi. Bên trong một trang viên giữa núi non, cây cối xanh um tươi tốt, không gian tĩnh mịch mà quyến rũ. Cảnh sắc tuyệt mỹ, năng lượng đất trời lại vô cùng nồng đậm, quả là một nơi phúc địa động thiên. Đây là lãnh địa riêng của Tử Nghiên. Nàng thường nghỉ ngơi và bế quan tại đây, một nơi xứng danh là tẩm cung của Long Hoàng. Trong phòng, năm nữ nhân đang nằm ngồi ngã nghiêng, mỗi người một vẻ. Hiếm khi được gặp nhau, năm nàng tiếu tiết trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Thanh Lân nói, Tử Nghiên nghe. Còn Mị Đỗ Toa và Vân Vận thì chỉ ngồi nhìn, trong khi Tiểu Y Tiên lại đang mãi mê nghĩ ngợi đâu đâu. Vân Vận tựa người vào tường, lười biếng nhìn mấy người kia, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, thật hiếm khi được thảnh thơi. Nhưng nàng biết, đợi Lữ Bố luyện đang xong, tất cả sẽ lại bận rộn bù đầu. Môi đỏ của Vân Vận khẽ mím lại, thầm nghĩ. Xung quanh trang viên, mùi thuốc nồng nặc quen thuộc tràn ngập, khiến các nàng thoáng chốc không phân biệt nổi đây là Long Đảo hay là Thánh Đan Sơn Mạch. Đôi mắt Vân Vận đảo một vòng, rồi vươn tay ôm lấy vòng eo của Tiểu Y Tiên. Ái chà, ngươi làm gì vậy? Đang xuất thần, Tiểu Y Tiên giật mình tỉnh giấc, lập tức trừng mắt nhìn Vân Vận đầy hờn dỗi. Thảo nào Lữ Bố lại thích ôm ngươi đến thế. Vân Vận híp mắt, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mềm mại của Tiểu Y Tiên, cảm giác thật tuyệt. Phì. Đồ nữ sắc quỷ, Tiểu Y Tiên khẽ nhổ một tiếng, nhưng cũng không phản kháng. Nàng khẽ cựa quậy trong lòng Vân Vận, tìm một góc thoải mái rồi gối đầu lên sóng ngực nàng, tiếp tục xem Thanh Lân và Tử Nghiên trò chuyện. Có phải Lữ Bố cũng thích như thế này không? Tiểu Y Tiên cười hắc hắc, nụ cười có chút gian xảo giống hệt Lữ Bố. Không, hắn thích tự mình làm hơn. Mị Đỗ Toa ngồi bên cạnh thản nhiên lên tiếng, gò má trắng nõn lặng lẽ ửng hồng, rõ ràng nàng đã nhớ tới vài chuyện không đứng đắn à, không, là chuyện tốt mới phải. Khặc khặc, tới đây để ta thử xem nào. Vân Vận cười quái dị, đoạn vươn tay chụp lấy bàn chân ngọc ngà của Mị Đỗ Toa. Năm xưa trên Vân Lam Sơn, nữ nhân này chính là chân trần xuất hiện trước mặt nàng và Lữ Bố. Hừ, Mị Đỗ Toa hừ nhẹ một tiếng, ánh sáng bảy màu lóe lên, đôi chân thon dài vũ mị trắng nõn trong nháy mắt đã biến thành một chiếc đuôi rắn bảy màu. Đuôi rắn khẽ quất, cuốn lấy eo của Tiểu Y Tiên và Vân Vận, kéo cả hai lại gần. Kiệt kiệt kiệt, phải là các ngươi tới đây mới đúng. Mị Đỗ Toa cười quá dị, hai tay trái phải ôm chầm lấy Tiểu Y Tiên và Vân Vận. Cả hai kinh hô một tiếng rồi bắt đầu ra sức giãy giụa. Chỉ một loáng sau, ba nàng đã cuốn lấy nhau, thân thể mềm mại quyện vào nhau, y phục xộc xệch, xung quanh thấp thoáng, những đường cong đủ mọi kích cỡ cứ thế biến đổi không ngừng. Đáng tiếc, cảnh đẹp như vậy Lữ Bố lại không được chiêm ngưỡng. Bốp. Phía bên kia, bàn tay ngọc của Tử Nghiên bỗng đập mạnh xuống đất, giận dữ nói, cái hồn điện này, lại dám đối xử với các ngươi như vậy. Thanh Lân vừa kể cho nàng nghe những chuyện Lữ Bố đã trải qua trong thời gian qua, khiến Tử Nghiên tức giận không thôi. Công tử lợi hại chưa? Thanh Lân đắc ý nói, hồn điện trước giờ chỉ có chịu thiệt thôi. Ta nhất định phải diệt bọn chúng. Tử Nghiên phẫn nộ nói. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang vọng khắp Long Đảo, uy thế mênh mông của đất trời cuồn cuộn ập đến. Tử Nghiên thoáng giật mình, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, áp lực này thật mạnh. À, đây là cửu sắc đan lôi của đan dược bát phẩm thôi, có gì ghê gớm đâu. Thanh Lân cười nói. Cái này mà không có gì ghê gớm sao? Tử Nghiên sa sầm mặt, ngay cả nàng là Long Hoàng cũng chưa từng thấy qua loại đan dược cấp bậc này trong cổ Long tộc. Khoảng thời gian trước công tử ngày nào cũng luyện đan, bọn ta quen rồi. Thanh Lân giang tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đúng là Long Hoàng, sao lại tỏ ra chưa từng thấy qua sóng to gió lớn thế nhỉ? Tử Nghiên lại đen mặt, nàng bắt chước dáng vẻ của Tiểu Y Tiên, gõ nhẹ vào đầu Thanh Lân một cái. Ái nha, Thanh Lân ôm đầu, lập tức giận dỗi, nhưng Tử Nghiên lại cười gian một tiếng rồi biến mất không thấy đâu. Đáng ghét, ngươi cứ đợi đấy. Thanh Lân tức giận nói, sau này xem ta làm sao đòi lại cả vốn lẫn lời. Trên bầu trời, mây đen tầng tầng lớp lớp, che kín cả không gian. Thiên uy mênh mông cuồn cuộn trút xuống, bao phủ toàn bộ Đông Long đảo. Trên đảo, vô số thành viên Long tộc kinh hãi nhìn lên trời, những kẻ không sợ trời không sợ đất lần đầu tiên sinh ra vẻ kính sợ. Đây chính là đan lôi sao? Thật khủng khiếp. Thật mạnh, còn mạnh hơn cả Hắc Kình thống lĩnh. Hắc Kình thống lĩnh mà vào trong đó, chắc không chống đỡ được bao lâu. Các ngươi quá đề cao Hắc Kình thống lĩnh rồi, loại đan lôi này ít nhất phải là tam trưởng lão, thậm chí là nhị trưởng lão mới có thể bình yên đón đỡ. Không hổ là cửu sắc đan lôi trong truyền thuyết. Bên trong Long Điện, sau một thoáng chấn động ngắn ngủi, các vị đại lão của cổ Long tộc bắt đầu chau mày, không biết nên để ai ra tay đón đỡ đan lôi này thì thỏa đáng. Chút chút chắc chắn là không được, cái đầu sưng như đầu heo của hắn vẫn chưa xẹp xuống. Dù đã qua một tháng nhưng vẫn còn sưng vù, chút hưu ra tay rất có chừng mực, đã nói đánh thành đầu heo thì nhất định sẽ đánh thành đầu heo. Để ta. Chút Cương cười nói, hăm hở muốn thử sức. Nhưng lời còn chưa dứt, một tiếng long ngâm kêu hãnh vang dội bỗng vang vọng đất trời. Ánh tử kim sáng chói đột ngột xuất hiện trên Long đảo, một khí thế uy nghiêm, bá đạo và rộng lớn trụ thẳng lên trời. Là Long Hoàng bệ hạ. Uy áp đến từ huyết mạch cuồn cuộn ập tới, bên trong Long đảo, vô số thái hư cổ long kinh hô thất thanh. Thật mạnh, thực lực của Long Hoàng bệ hạ e rằng đã bước vào cửu tinh đấu thánh rồi. Thực lực này e rằng nhị trưởng lão cũng không phải đối thủ của người. Trong Đông Long đảo chúng ta, chỉ có hình phạt trưởng lão và đại trưởng lão mới có thể mạnh hơn Long Hoàng bệ hạ. Trời đất, Long Hoàng bệ hạ mới trở về Long đảo có mấy năm, thật không thể tin nổi. Ha ha ha ha, cổ Long tộc chúng ta dưới sự dẫn dắt của Long Hoàng bệ hạ, nhất định sẽ khôi phục lại sự cường thịnh thời viễn cổ. Gào. Trên bầu trời, tiếng long ngâm vang vọng không ngớt. Giữa màn sáng tử kim, một thân rồng mênh mông ngàn trượng chậm rãi hiện ra. Long uy cao quý, bá đạo, huy hoàng tựa như long thần hạ phàm, không ai dám nhìn thẳng. Đôi cánh hoàng kim khổng lồ dang rộng, tựa như áng mây che khuất cả bầu trời, bao phủ lấy Lữ Bố ở bên dưới. Nha đầu này cũng sốt ruột quá rồi. Có chúng ta ở đây, Lữ Bố có gì phải sợ chứ? Quả nhiên, Long Hoàng bệ hạ coi trọng Lữ Bố hơn chúng ta nhiều. Hừ, ngươi xấu như thế, còn Lữ Bố lại đẹp trai như vậy, có gì không đúng sao? Ngươi. Hửm. Ha ha, à tiền bối, ngài nói rất đúng. Trong Long Điện, mấy vị đại lão lẩm bẩm, không thể không phục. Oanh. Như thể bị khiêu khích, đám mây sấm chín màu đang cuồn cuộn không một lời báo trước, đột nhiên giáng xuống. Đan lôi chín màu lộng lẫy chói mắt, đẹp không sao tả xiết, nhưng lại ẩn chứa một luồng khí tức hủy diệt, sắc bén tựa lợi kiếm. Keng. Tiếng kim loại vang lên, tựa tiếng chuông chùa buổi sớm, vang vọng khắp Long đảo. Thân rồng khổng lồ của Tử Nghiên vẫn nguy nga bất động, dường như không hề hấn gì. Đôi mắt rồng tử kim khổng lồ của nàng chậm rãi ngước lên, lẳng lặng nhìn đám mây sấm. Không phải khiêu khích, chỉ đơn thuần là muốn nhìn một chút mà thôi. Nhưng hành động này cũng chẳng khác gì khiêu khích. Ầm ầm. Trong mây sấm, từng đạo lôi đình chín màu liên tiếp giáng xuống, hết đạo này đến đạo khác, tựa như trời sập, nhưng không thể nào vượt qua được thân rồng của Tử Nghiên nửa bước. Ước chừng nửa canh giờ sau, đám mây sấm gào thét trên trời cuối cùng cũng tan đi. Tử Nghiên cũng biến trở lại hình người, lơ lửng trên không cách Lữ Bố không xa. Oanh. Trong dược đỉnh, một cột sáng màu bích ngọc phóng lên trời, kèm theo đó là luồng sinh mệnh khí tức nồng đậm bao trùm ra xung quanh. Keng. Dược đỉnh rung lên, một con thái hư cổ long bằng bích ngọc vọt ra, không ngừng gào thét về phía Lữ Bố, năng lượng cuồng bạo điên cuồng hội tụ nơi miệng rồng. Hả? Bên trong Long đảo, không ai thấy cảnh này mà không tấm tắc khen lạ, viên đan dược này thành tinh rồi sao? Tử Nghiên lạnh lùng hừ một tiếng, đang định ra tay bắt lấy nó thì dưới chân Lữ Bố, một pháp trận ánh bạc lan ra, bao phủ lấy con cổ long bằng bích ngọc kia. Thấy vậy, Tử Nghiên chậm rãi thu tay lại. Gào. Một cột sáng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ lấy con cổ long do đan dược hóa thành. Con cổ long bằng bích ngọc đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, ánh sáng trên người bắn ra tứ phía, rồi chậm rãi hóa thành một viên đan dược tròn trịa. Hóa đan trận. Đây là bí thuật Lữ Bố đoạt được từ tay dược tộc, chuyên dùng để đối phó với những viên đan dược không nghe lời. Thế nào là đan dược không nghe lời? Đương nhiên là những viên đan dược sau khi được luyện thành lại quay sang tấn công chính luyện dược sư của mình. Lữ Bố thầm cảm thán, đồ của dược tộc dùng thật tốt. Không biết truyền thừa của dược đế có còn ở dược tộc không, nếu còn ha ha, dù còn hay không, hắn cũng phải hỏi thăm dược tộc một phen. Nghĩ vậy, Lữ Bố cong ngón tay búng ra, Bồ Đề Tử lại một lần nữa xuất hiện, bay vào trong vạn thú đỉnh. Tam thiên diễm viêm hỏa hừng hực bốc lên, lại bắt đầu luyện hóa. Mà trên bầu trời, dược liệu dài mấy trăm trượng lại một lần nữa xuất hiện. Trong Long Điện, mấy vị cổ long nhìn nhau, tên nhóc này không biết mệt sao. Hắn lại có thể luyện thêm một lần nữa. Sao hắn có thể bền bỉ đến vậy? Sâu trong không gian hư vô. Một vùng lục địa lơ lửng vô định, được bao bọc bởi một vòng phòng hộ khổng lồ, trông như vỏ trứng bao bọc lấy lòng đỏ. Sâu trong lục địa, bên trong một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, ba trung niên nhân đầu đội vương miện đang chắp tay sau lưng, đứng đối diện nhau. Nhưng nếu nhìn kỹ, hai trong số đó lại có vẻ hơi hư ảo, giống như một hình chiếu. Ở vị trí trái tim của cả hai, đều có một mảnh long lân tỏa ra ánh sáng ám kim. Động tĩnh trên Đông Long đảo, hai vị đều cảm nhận được rồi chứ? Một trung niên nhân có sắc mặt âm trầm ở bên trái lên tiếng, động tĩnh đó không hề nhỏ chút nào. Nói nhảm, ta cũng không phải kẻ mù. Một trung niên nhân khác cười lạnh, vừa là Long Hoàng, lại vừa là đan dược bát phẩm Đông Long đảo thật là phách lối, quả thực không coi Tây Long đảo ta ra gì. Bọn chúng tìm đâu ra một luyện dược sư có thể luyện chế được đan dược bát phẩm cửu sắc thế? Bên Nam Long đảo ta đã có vài trưởng lão bát giai manh nha ý định đầu hàng rồi. Trung niên nhân mặt âm trầm tiếp lời. Ha ha, vị Bắc Long Vương vẫn chưa lên tiếng bỗng cất tiếng cười ha ha. Khác với vẻ phẫn nộ, âm trầm và xa cách của hai người kia, nụ cười của hắn khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, vô cùng ôn hòa. Nến Thiệu, ba người chúng ta ai mà không biết gốc gác của ai, ngươi đừng có trưng cái bộ mặt giả tạo đó ra trước mặt hai chúng ta nữa. Tây Long Vương cười lạnh, trực tiếp gọi thẳng tên thật của Bắc Long Vương. Ha ha, vẫn nên bàn xem làm thế nào đối phó với Đông Long đảo đi. Nụ cười của Bắc Long Vương không đổi, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia âm u. Đối phó thế nào? Nơi đó có một vị tiền bối ngũ tinh đấu thánh, thực lực đủ để nghiền ép bất kỳ ai trong chúng ta. Vẻ âm trầm trên mặt Nam Long Vương càng thêm nặng nề, coi như ba chúng ta liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của vị tiền bối kia. Những vị đại lão trên Đông Long đảo, người duy nhất xuất hiện trước mặt toàn thể thái hư cổ long chỉ có Chúc Đào. Đối với những người đã trở về như Chúc Huyên, Chúc Hưu, Chúc Giận, ba vị Long Vương hoàn toàn không biết. Thứ bọn họ e dè chính là vị ngũ tinh đấu thánh Chúc Đào. Chết tiệt, vị tiền bối kia chạy đến Đông Long đảo làm gì? Không biết Tây Long đảo ta mới là chính thống sao? Tây Long Vương cắn răng, phẫn hận không thôi. Ha ha, ngươi cũng không soi gương xem mình trông gớm ghiếc thế nào. Nam Long Vương biểu môi, cười khẩy, ngươi mà cũng xứng tự xưng chính thống sao? Có bản lĩnh, ngươi cứ tự xưng là Long Hoàng thử xem. Xem vị tiền bối kia có đánh cho ngươi ra bả không? Chết tiệt, sớm biết thế này lúc trước ta đã ra tay, triệt để đoạt lấy huyết mạch hoàng tộc của Đông Long đảo. Tây Long Vương nghiến răng ken két, mặt mày đầy vẻ hối hận. Ồ nực cười, chẳng lẽ ngươi có thể đánh thắng được Chút Chút hay sao? Nam Long Vương không chút nể nang vạch trần. Thật sự cho rằng Đông Long đảo dễ bắt nạt sao? Ba người bọn họ nếu đơn đã độc đấu, ai cũng chưa chắc là đối thủ của Chút Chút. Hơn nữa, nếu tên này thật sự dám quyết đấu với Chút Chút, chính mình sẽ dám dẫn quân nuốt chửng Tây Long đảo của hắn. Mình và Bắc Long Vương liên thủ, đủ sức dọn dẹp cả Chúc Chúc và Tây Long Vương đang sống mái với nhau. Thực tế, cũng chính vì vậy mà không một ai trong ba người bọn họ dám tự mình đến Đông Long Đảo, mà chỉ phái một bộ phận thuộc hạ đi. Ba vị Long Vương ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau, hận không thể để đối phương chết đi cho rồi. Nhưng sự xuất hiện của huyết mạch hoàng tộc đã buộc bọn họ phải liên hợp lại. Bọn họ không muốn thần phục vị Long Hoàng mới mẻ chưa mọc đủ lông đủ cánh kia, cũng không muốn từ bỏ Long Đảo mà mình đã khổ công gây dựng. Vì vậy, liên hợp lại để đối phó với vị Long Hoàng mới đó đã trở thành lựa chọn duy nhất. Thế nhưng, vị tiền bối Ngũ Tinh Đấu Thánh vừa trở về tộc lại như một ngọn núi lớn, ngăn cản mọi hành động và toan tính của bọn họ. Thôi, đừng ồn ào nữa. Bắc Long Vương thản nhiên nói, chúng ta tụ tập lại đây là để giải quyết vị Ngũ Tinh Đấu Thánh kia, không phải để cãi nhau. Hai con sâu bọ này, đi cùng chúng làm sao có thể hoàn thành đại mộng thống nhất Thái Hư Cổ Long của ta được. Trong mắt Bắc Long Vương lóe lên một tia hung ác, nếu ăn được hai tên này, hắn còn phải sợ vị Ngũ Tinh Đấu Thánh kia sao? Ngươi có cách gì? Nam Long Vương và Tây Long Vương cười lạnh hỏi ngược lại. Tu vi của ba người bọn họ tương đương nhau, đều ở khoảng Tam Tinh Đấu Thánh hậu kỳ, ngang với Chúc Chúc của Đông Long Đảo. Chính điều này đã tạo nên thế cục không ai làm gì được ai. Nếu Bắc Long Vương thực sự lợi hại như lời đồn, với thủ đoạn tàn độc đó, hẳn đã sớm tiêu diệt hai người bọn họ rồi. Có. Bắc Long Vương thản nhiên nói, chúng ta không phải đối thủ của người nọ, nhưng có người khác là đối thủ của ông ta. Mời người khác ra tay là được chứ gì? Ai? Cả Nam và Tây Long Vương đồng thanh hỏi, chẳng lẽ trong Cổ Long tộc còn có vị Ngũ Tinh Đấu Thánh thứ hai sao? Tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc, Hoàng Thiên. Bắc Long Vương nói, ngươi điên rồi sao? Cả Tây và Nam Long Vương đều biến sắc, đồng thanh quát lớn. Ngươi có biết không, đây là hành vi tương đương với phản tộc. Chúng ta trốn đến không gian hư vô này chính là để tránh Thiên Yêu Hoàng, tránh những đế tộc viễn cổ kia để bảo tồn huyết mạch, bây giờ ngươi lại muốn dẫn sói vào nhà. Hai vị Tây và Nam Long Vương gầm lên giận dữ, dù chỉ là hình chiếu nhưng nước bọt dường như đã bắn cả vào mặt Bắc Long Vương. Cả hai đều muốn thống nhất Cổ Long tộc, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản tộc. Ha ha, ngay từ khoảnh khắc các ngươi cùng ta chia cắt Long Đảo, các ngươi đã là kẻ phản tộc rồi. Bắc Long Vương cúi đầu, cười lạnh. Trên gương mặt ôn hòa như gió xuân lần đầu tiên xuất hiện vẻ dữ tợn. Bây giờ các ngươi lại hay rồi, đột nhiên có nguyên tắc sao? Thế nào? Lương tâm bị chó ăn mất này đã mọc lại rồi à, các ngươi có biết tại sao vị tiền bối kia lại cứ để chúng ta sống mà không diệt không? Chẳng phải là để lập uy cho vị Long Hoàng mới sao? Chẳng phải là chờ vị Long Hoàng mới dẫn quân đến đây, chém giết cả ba chúng ta sao? Các ngươi nghĩ, mình còn đường lui sao? Bắc Long Vương hét lớn, khí thế trong nháy mắt áp đảo cả hai người vừa lên mặt đạo đức với hắn. Một là mời người cứu mạng để sống sót, hai là ngồi chờ chết. Các ngươi chọn đi. Vậy Cổ Long tộc thì sao? Nam Long Vương hỏi, chẳng lẽ muốn để Cổ Long tộc ta diệt tuyệt hay sao? Hừ, ta mà chết rồi, còn quản trời sập đất lỡ làm gì? Bắc Long Vương cười lạnh đáp trả. Nghe lời Bắc Long Vương, Tây Long Vương và Nam Long Vương đều im lặng. Cả hai đều bị sự độc ác và tàn nhẫn của hắn làm cho kinh hãi. Trong nhất thời, cả hai không nói một lời, ánh mắt lóe lên những tia nhìn phức tạp. Bắc Long Vương đúng là người có thể kết giao sâu sắc Tây Long Vương, do dự thầm nghĩ. Với thủ đoạn như vậy, hắn là kẻ làm được việc lớn, đi theo hắn ít nhất không cần lo bị Đông Long Đảo thôn tính. Còn chuyện có bị hắn thôn tính hay không, điều này không cần lo, hắn là người sáng suốt, địch nhân chưa diệt, hắn sẽ không làm ra hành động tổn hại đồng minh. Lý lẽ ta hiểu, Nam Long Vương ánh mắt chớp động một lúc, vẻ mặt âm trầm không đổi, nhưng rồi lại chuyển lời, hỏi, ngươi muốn mời Hoàng Thiên ra tay, nhưng Hoàng Thiên dựa vào cái gì mà giúp ngươi? Hắn đường đường là tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc, phải trấn giữ cả một tộc, dựa vào đâu mà vì ngươi đi liều sống liều chết với một con lão long? Nghe vậy, Tây Long Vương giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy, Hoàng Thiên đó dựa vào đâu mà giúp ngươi? Hoàng Thiên cũng đâu phải là người ngươi muốn gọi là gọi được. Tây Long Vương nhướng mày, có chút kinh ngạc liếc nhìn Nam Long Vương. Vừa rồi hắn bị sự điên cuồng của Bắc Long Vương làm choáng váng, hoàn toàn không để ý đến vấn đề này, không ngờ Nam Long Vương đầu óc lúc nào cũng không được tốt cho lắm lại có thể giữ được bình tĩnh. Sao lại thế nhỉ? Tên này mở được khiếu rồi sao? Bắc Long Vương cũng có chút kinh ngạc, giống như Tây Long Vương, hắn cũng ngạc nhiên khi thấy Nam Long Vương giữ được sự tỉnh táo. Rất đơn giản, làm cho hắn cảm thấy chắc chắn sẽ thắng. Bắc Long Vương nói, ý của ngươi là ba chúng ta liên hợp với Hoàng Thiên, dốc toàn lực của Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng hai tộc để vây công Đông Long Đảo. Tây Long Vương trầm giọng nói, chính là như vậy. Bắc Long Vương gật đầu, ta thấy khó đấy. Vẻ mặt âm trầm của Nam Long Vương thoáng qua một tia cười lạnh, lũ chim tạp mau kia muốn nhìn thấy nhất chính là chúng ta tự giết lẫn nhau, rồi bọn chúng ngồi đó ngư ông đắc lợi. Theo ta thấy, bọn chúng càng muốn chúng ta đánh nhau đến chết, rồi mới ung dung ra thu dọn. Không chỉ thu dọn Đông Long đảo, mà còn thu dọn cả ba chúng ta nữa. Lời này vừa nói ra, Bắc Long Vương và Tây Long Vương đều chậm rãi im lặng. Một lúc lâu sau, Bắc Long Vương nhàn nhạt nói, sẽ không, mục đích của Hoàng Thiên là diệt cổ Long tộc. Nếu hắn không muốn thấy chúng ta bị diệt, để rồi một mình phải đối phó với một mũ tinh đấu thánh và một Long Hoàng mới, hắn nhất định sẽ liên thủ với chúng ta. Ra là ngươi cũng biết mục đích của Hoàng Thiên là diệt tuyệt cổ Long tộc, Nam Long Vương nhàn nhạt nói. Hừ, cái cổ Long tộc này, ta thà cho Thiên Yêu Hoàng, cũng quyết không cho cái con nhãi ranh chưa mọc đủ lông đủ cánh kia. Bắc Long Vương lạnh giọng nói, đúng là thà cho giặc, không cho người nhà. Các ngươi sắp xếp thời gian đến Bắc Long đảo một chuyến, chúng ta cùng ra tay, cùng xuất phát. Được. Tây Long Vương trầm giọng hô lên. Để ta suy nghĩ một chút. Nam Long Vương xoa xoa mi tâm, có chút do dự. Ánh sáng trong mắt Bắc Long Vương lóe lên, cũng không thúc giục, thản nhiên nói, tùy ngươi. Nhưng ta sẽ lập tức liên hệ với Thiên Yêu Hoàng tộc, hy vọng ngươi sẽ đến trước khi đại quân Thiên Yêu Hoàng tới. Nói rồi quay người rời đi. Nam Long Vương im lặng gật đầu, cũng quay người rời đi. Ánh sáng lóe lên, mảnh lân ám kim thu lại ánh sáng rồi rơi xuống đất. Nhưng Bắc Long Vương lại xoay người lại, chứ không thực sự rời đi. Nến cao đã thông minh hơn rồi. Tây Long Vương cười nói. Nhưng cũng trở nên do dự hơn. Nụ cười của Bắc Long Vương không đổi. Sau khi chuyện thành công thì đá hắn ra khỏi cuộc chơi. Đó là đương nhiên, không cùng chúng ta đồng cam cộng khổ, giữ lại làm gì. Lời này có lý. Nói rồi, ánh sáng trên người Tây Long Vương thu lại, giống như Nam Long Vương lúc nãy, biến mất không thấy đâu. Bắc Long Vương nhìn Tây Long Vương rời đi, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hoàng Thiên. Chỉ cần ta ăn hết hai ngươi, Hoàng Thiên kia làm sao có thể là đối thủ của ta, nến thiệu này. Yên tâm đi, cổ Long tộc sẽ không sao đâu. Nam Long đảo. Nam Long Vương nến cao cho mày, sắc mặt nặng nề đi đi lại lại. Hắn không muốn mất đi ngôi vị Long Vương rồi bị xử tử, nhưng hắn cũng không muốn cổ Long tộc cứ thế bị hủy diệt. Phải làm sao bây giờ? Nến cao lo lắng đến mức đi vòng quanh, nếu Đông Long đảo đánh tới, vị Long Hoàng ranh con kia chẳng phải sẽ giết mình sao? Nếu Thiên Yêu Hoàng đánh tới, vị tộc trưởng ngũ tinh đấu thánh của Thiên Yêu Hoàng tộc kia chẳng phải cũng sẽ giết mình sao? Tên Bắc Long Vương kia làm sao tin được, lão Long Hoàng còn có thể chết đi sống lại cơ mà. Hay là ta đầu hàng? Nến cao cắn răng, một ý nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu. Càng nghĩ, hắn càng thấy đây là con đường duy nhất. Là Long Vương đầu tiên thần phục, Long Hoàng bệ hạ không thể không ưu đãi mình chứ. Như vậy, ta cũng coi như là lầm đường biết quay lại, lại còn vạch trần âm mưu dẫn địch vào nhà của Bắc Long Vương, công lớn hơn tội không không không, công lao này vẫn chưa đủ. Đôi mắt ám kim của Nam Long Vương nến cao không ngừng lóe lên, nếu ta quay giáo đâm ngược, cùng với Long Hoàng bệ hạ vĩ đại nội ứng ngoại hợp, bắt sống những tên loạn thần tặc tử kia, trước mặt toàn tộc cứu bệ hạ khỏi nước sôi lửa bỏng, vậy công lao của ta chẳng phải sẽ lớn hơn sao? Như vậy chắc sẽ không bị xử tử đâu nhỉ? Ta tuy chia rẽ Long đảo, nhưng cũng là bị tên Bắc Long Vương kia xúi dục, trời đất chứng giám, ta đây không phải là lầm đường biết quay lại sao? Hơn nữa, ta lập được công lớn như vậy, không làm được Long Vương, thì là một công tước, hầu tước gì đó cũng được chứ. Ánh sáng trong mắt nến cao càng lúc càng rực rỡ, đúng vậy chỉ một ý niệm đầu hàng, bỗng cảm thấy trời đất rộng mở. Tuyệt diệu. Phải thiết lập liên lạc với Đông Long đảo mới được. Nam Long Vương lẩm bẩm, luyện dược sư của Đông Long đảo ơi, ngươi phải cố gắng lên, luyện thêm vài viên đan dược bát phẩm nữa mới được. Như vậy, ta mới có lý do để cử người đến Đông Long đảo chứ. Như vậy, ta và Đông Long đảo chẳng phải là đã có liên lạc rồi sao? Không được, chuyện này phải cẩn thận một chút. Nam Long Vương khẽ than, không thể để Tây Long Vương và Bắc Long Vương biết mình muốn đầu hàng. Vạn nhất bọn chúng cũng đầu hàng, công lao người đầu hàng đầu tiên của ta chẳng phải là mất toi rồi sao? Nam Long Vương sờ cằm, Nam Long đảo của hắn phải thực hiện chính sách ngoài căng trong chùng. Ngoài căng là để cho hai tên Long Vương Bắc, Tây kia xem, trong chùng là để cử người đến Đông Long đảo. Đợi ta viết một phong thư, giao cho Tâm Phúc, tiện thể kéo dài thời gian, kéo dài 5-6 năm, cho Long Hoàng bệ hạ vĩ đại và kính yêu có thời gian tu luyện và tăng cường thực lực. Cứ làm như vậy. Nam Long Vương nến cao nắm chặt tay, nếu luyện dược sư của Đông Long đảo tiếp tục luyện đan, cơ hội của ta sẽ đến. Đông Long đảo. Lữ Bố liên tục búng ngón tay, từng loại dược liệu như những linh kiện trên dây chuyền sản xuất, nối đuôi nhau tiến vào vạn thú đỉnh. Các ngươi có phát hiện không, tốc độ luyện đan của Lữ Bố hình như nhanh hơn rồi. Chúc Đào trầm ngâm nói. Đúng là như vậy. Chúc Hưu khẽ gật đầu, không chỉ tốc độ nhanh hơn, mà thủ pháp cũng đã thay đổi. Xem ra, đây mới là tốc độ thật sự của hắn, viên đan dược trước đó, chắc là để tích lũy kinh nghiệm. tích lũy kinh nghiệm mà có thể làm được hoàn mỹ như vậy sao? Cho nên mới nói, Lữ Bố rất lợi hại mà. Lữ Bố không phải đã làm một lần rồi sao? Sao vẫn có thể bền bỉ như vậy? Vụt! Mấy người đồng loạt hướng ánh mắt về phía Trúc Huyên, nữ nhân duy nhất trong phòng, câu nói này là nàng nói ra. Trúc Huyên đen mặt, chỉ tay vào Lữ Bố, tức giận nói, ta nói là luyện đan. Một đám già mà không nên nếp. Hắn đang hấp thu thiên địa chi lực, tốc độ rất nhanh. Trúc giận, dưới hàng lông mày trắng, con ngươi lóe lên ánh tử kim nhàn nhạt, nói. Đến cấp bậc của ông, triều tịch của trời đất chỉ cần lật tay là có thể ngưng tụ, cảm giác đối với năng lượng cực kỳ nhạy bén. Thật sao? Mấy người ngẩn ra, đồng loạt nhắm mắt cảm nhận kỹ, nhưng không phát hiện ra gì cả. Mọi người có chút mờ mịt mở mắt ra, ngay cả Trúc Hưu, người có thực lực mạnh nhất ngoài Trúc giận, cũng không nhìn ra được gì. Trong nhất thời, mấy người gãi đầu không thôi. Thấy tần hắc quang quanh người hắn không? Trúc giận thản nhiên nói. Mấy người nghe vậy, tập trung nhìn kỹ, phát hiện bên cạnh Lữ Bố có một tầng hắc quang nhàn nhạt bao quanh. Hắc quang này không bắt mắt, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, mấy người lại đột nhiên ngây dại, cảm giác như tầm mắt và linh hồn của mình đều bị hắc quang kia nuốt chửng. Cái này đó là cái gì? Trúc Huyên kinh ngạc nói, nàng từng cùng Lữ Bố đến cổ tộc, nhưng chưa từng thấy hắn thi triển loại năng lực này. Mấy người đương nhiên không hiểu, đồng loạt hướng ánh mắt về phía người lớn tuổi nhất trong bọn họ, Trúc giận. Không biết. Trúc giận trợn mắt, nói, đó là thôn phệ chi lực thuần túy, so với hư vô thôn viêm trong truyền thuyết, không hề thua kém, thậm chí có thể còn hơn một bậc. Nhưng đó là cái gì, ta cũng không biết. Lại như vậy. Vài con cổ long có chút ngẩn ngơ, không ngờ người sống lâu như tiền bối Trúc giận cũng không nhìn ra đó là cái gì. Nhưng có thứ đó, tên nhóc này chắc chắn có thể luyện đan không ngừng nghỉ. Chúng ta đã gặp được một vị luyện dược tông sư rất khó mệt mỏi rồi, Trúc giận cảm thán. Đan dược bát phẩm không dễ luyện chế, mỗi lần luyện chế một viên đều tiêu hao lượng lớn tinh, khí, thần, đối với một vị luyện dược sư mà nói, đều giống như lấy mạng già. Cho nên, đây chính là nguyên nhân đan dược bát phẩm hiếm hoi, ngoài dược liệu trân quý, đan lôi khủng bố, bản thân luyện dược sư cũng là một yếu tố. Nhưng Lữ Bố rõ ràng không nằm trong số đó. Thảo nào Lữ Bố trước đây có thể một hơi lấy ra cả trăm viên đan dược bát phẩm. Chút cương nhớ lại lần đầu tiên Lữ Bố đến Đông Long đảo. Khi đó vì luyện hóa năng lượng kết tinh của Long Hoàng bản nguyên quả, cũng như cứu ra Long Hoàng bệ hạ bên trong, Lữ Bố đã một hơi lấy ra cả trăm viên đan dược bát phẩm. Luyện mệt thì ăn một viên, như thể không cần tiền, hắn là nhị trưởng lão của Đông Long đảo cũng chưa từng thấy qua cách dùng xa xỉ như vậy. Nửa tháng sau. Ầm ầm. Trên Long đảo, mây đen ùn ùn kéo đến. Cửu sắc đan lôi cuốn theo thiên uy mênh mông lại một lần nữa xuất hiện. Thời gian rút ngắn khoảng một nửa. Bên trong long điện, vài con cổ long có chút ngẩn ngơ, thế này cũng quá nhanh rồi. Đan dược bát phẩm cửu sắc dễ luyện chế như vậy sao? Thế có phải là luyện thêm mấy lần nữa, đan dược bát phẩm cửu sắc mấy ngày là có thể thành công không? Gào. Lúc này, tiếng long ngâm vang lên, một con thái hư cổ long lượn lờ ánh ám kim gầm thét bay lên, giống như tử nghiên trước đó, chắn ngang bầu trời của Lữ Bố. Là tam trưởng lão. Quả nhiên, thực lực của Long Hoàng bệ hạ đã vượt xa tam trưởng lão. Ầm ầm. Lôi điện giáng xuống, cửu sắc đan lôi đẹp đẽ chói mắt đột nhiên đánh xuống, bổ vào thân rồng của Trúc Ly. Gào. Trúc Ly ngửa mặt lên trời gầm dài, thân rồng co rụt lại, trong miệng rồng răng nanh sắc bén hội tụ ánh sáng. Oanh. Cột sáng ám kim phun ra, một tiếng nổ vang, sóng xung kích bao trùm ra xung quanh. So với Long Hoàng bệ hạ kém xa. Không hổ là Long Hoàng bệ hạ, quả nhiên uy vũ phi phàm, tam trưởng lão so với người, kém không chỉ một bậc. Đừng nói vậy, tam trưởng lão dù sao cũng già rồi. A à, cổ long tộc chúng ta không phải càng già càng mạnh sao? Ách! Nửa canh giờ sau, Trúc Ly thở hổn hển chậm rãi hóa thành hình người, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn có thể đón được cửu sắc đan lôi này, nhưng dùng thân thể cứng rắn chống đỡ rõ ràng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Lữ Bố vung tay áo, hóa đan trận hiện lên. Thái hư cổ long bằng bích ngọc lại một lần nữa kêu thảm hóa thành một viên đan dược tròn trịa. Trên bầu trời, dược liệu rậm rạp lại một lần nữa xuất hiện. Những con cổ long đang vây xem đều biết, bọn họ lại sắp có thêm một cửu sắc đan lôi bát phẩm nữa rồi. Long Hoàng bệ hạ vang dội cổ kim, có thể chiêu mộ được một vị luyện dược sư như vậy thật sự là may mắn của tộc ta. Ha ha, trước ta còn nghĩ mắt nhìn người của Long Hoàng bệ hạ thật tệ, lại đi để ý đến một tiểu bạch kiểm loài người bình thường chẳng có gì nổi bật, giờ xem ra là ta nhìn thiển cận rồi. Thú vực. Hoàng Lam Sơn. Đây là lãnh địa của Thiên Yêu Hoàng tộc, trong phạm vi mấy chục vạn dặm, đều là khu vực thế lực cốt lõi của Thiên Yêu Hoàng tộc, không ai dám dễ dàng khiêu khích. Nhưng nơi đây cũng không phải là nơi cốt lõi của Thiên Yêu Hoàng tộc, Yêu Hoàng giới mới là. Giống như các đế tộc viễn cổ, Thiên Yêu Hoàng cũng đã tạo ra không gian riêng của mình. Trong Yêu Hoàng giới, có phần mộ của Thiên Yêu Hoàng tộc, có không gian tuyệt hảo để ấp trứng thú con của Thiên Yêu Hoàng tộc. Đó mới là nơi cốt lõi thật sự của Thiên Yêu Hoàng tộc. Tuy nhiên, Thiên Yêu Hoàng trưởng thành cũng sẽ không ở trong Yêu Hoàng giới, mà giống như nhiều tộc nhân khác, sinh sống trong thú vực, vì Thiên Yêu Hoàng tộc mà mở mang bờ cõi. Đỉnh Hoàng Lam Sơn. Đây là lối vào Yêu Hoàng giới, cũng là nơi có lực lượng phòng thủ mạnh nhất của Thiên Yêu Hoàng tộc, do chính tộc trưởng Hoàng Thiên trấn giữ. Tộc trưởng, người của Thái Hư Cổ Long đến, muốn gặp ngài đại trưởng lão Thiên Yêu Hoàng tộc bước tới, trầm giọng nói. Mặc dù hắn có thực lực nhất tinh đấu thánh, nhưng trước mặt tộc trưởng, lại ngay cả eo cũng không thẳng được, có thể thấy thực lực của tộc trưởng nhà mình mạnh đến mức nào. Trong căn phòng rộng lớn, một nam tử mặc cẩm bào rực rỡ, đầu đội kim quang, toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm lăng lệ từ từ mở mắt. Ha ha, cuối cùng cũng đến rồi. Hoàng Thiên cười nhạt, để ta xem, tên tiểu bạch kiểm kia và cổ long tộc đang bán thuốc gì trong hồ lô. Chuyến đi đến Mang Hoang cổ vực, lời Cửu Phượng truyền lại từ Lữ Bố đã đến tai hắn. Nghe xong chuyện xảy ra trước Bồ Đề cổ thụ, Hoàng Thiên không nói gì, con trai của mình, Cửu Phượng, đúng là đã nhặt được một mạng, mình cũng đúng là phải nhận ân tình của đối phương, cổ long tộc cũng đúng là rất mạnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình sẽ nhượng bộ. Ách, tộc trưởng, không phải là Lữ Bố dẫn người đến đại trưởng lão do dự nói. Hửm. Hoàng Thiên mặt trầm xuống, trong không gian kim quang lưu chuyển, chói mắt và lăng lệ. Là hai con cổ long đấu tôn đỉnh phong, bọn họ tự xưng là thuộc hạ của các long vương. Đại trưởng lão Thiên Yêu Hoàng khóe miệng giật một cái, tiếp tục nói, bọn họ nói là mời tộc chúng ta liên hợp ra tay cùng diệt Thái Hư cổ long tộc. Lời vừa nói ra, Hoàng Thiên cũng phải im lặng. Cổ long tộc muốn làm gì? Đùa mình chắc. Trông mình giống thằng ngốc lắm sao? Người của cổ long tộc mời ta đi diệt cổ long tộc. Không nói đến mức độ hoang đường của chuyện này, chỉ riêng việc đang vực xuất hiện một lục tinh đấu thánh. Chỉ riêng việc kẻ dám động thủ với tứ ma thánh của hồn tộc, cũng đủ để diệt Thiên Yêu Hoàng tộc rồi. Ta có ngốc đến mức không có não, mới nghe ngươi một câu liền đi động thủ với một lục tinh đấu thánh sao? Tộc trưởng. Bắt bọn chúng lại, phong ấn. Hoàng Thiên lạnh lùng nói, bao nhiêu cũng được, đến đâu bắt đến đó, ta muốn xem lũ Thái Hư cổ long rốt cuộc định làm gì. Vâng. Ầm ầm. Trên không Đông Long đảo, trời xanh mây trắng lại một lần nữa bị cửu sắc đan lôi bao phủ. À, đây là lần thứ mấy có cửu sắc đang lôi rồi. Không biết, xem đến phát chán rồi. Lũ rồng con của Đông Long đảo nhàm chán nhìn lên mây sấm trên trời. Từ lúc bắt đầu hưng phấn, kinh ngạc, đến sau này quen dần, rồi bây giờ là nhàm chán, chán ngán. 2-3 tháng nay, bọn chúng không biết đã xem bao nhiêu lần cửu sắc đang lôi, đã sớm ngán đến tận cổ. Ầm ầm. Trên bầu trời, Tử Nghiên dang rộng thân thể, đón lấy tất cả đang lôi. Hóa đang trận lại hiện lên. Khống chế viên Bồ Đề đan đã hóa hình, thu vào bình ngọc. Nhưng lần này, Lữ Bố không tiếp tục như trước, không mở lò luyện đan nữa. Mà là xoa xoa mi tâm, chậm rãi đứng dậy, mặt mày một mảng tiều tụy. Dù thôn phệ tổ phù có thể giúp hắn hồi phục mọi thứ, nhưng cảm giác mệt mỏi trong tâm trí không phải là thứ thôn phệ tổ phù có thể dễ dàng xua tan. Năm viên đan dược này cho ngươi, cầm đi mà dùng. Lữ Bố đặt năm cái bình ngọc vào tay Tử Nghiên, nói. Dĩ nhiên không phải cho Tử Nghiên nuốt, mà là để nàng ban ơn, mua chuộc lòng người. Vậy còn ngươi? Tử Nghiên đau lòng ôm lấy Lữ Bố, hàng mày thon dài nhíu lại. Ta muốn bế quan, bắt đầu đột phá đấu thánh. Lữ Bố ôm lấy vòng eo mềm mại, tinh tế mà ẩn chứa sức mạnh cường đại của Tử Nghiên, nhẹ giọng nói. Ta đi chuẩn bị chỗ cho ngươi. Tử Nghiên vội vàng nói, đứng dậy bay đi. Lữ Bố tìm đến Hắc Kình, đưa cho hắn một viên Bồ Đề đan, đây là quà tặng của hắn. Còn Chúc Ly tiền bối, Kỳ U tiền bối và những cường giả đấu tôn đỉnh phong và bán thánh khác, vẫn là giao cho Tử Nghiên đi. Trừ đi 6 viên Bồ Đề đan, trong tay Lữ Bố còn lại 5 viên, là để dành cho mình và 4 nàng mị Đỗ Toa. Nhìn thấy viên đan dược trong tay, các nàng khẽ gật đầu. Dưới sự hỗ trợ của Tử Nghiên, tất cả đều bế quan tu luyện. Lữ Bố cũng bắt đầu bế quan, lần này, hắn muốn một lần đột phá đến cảnh giới đấu thánh. Đương nhiên ngoại trừ mị Đỗ Toa. Nàng không giống những người khác bế quan, mà là tu luyện bên ngoài, đây là yêu cầu của Lữ Bố. Đông. Cánh cửa đá nặng nề hạ xuống, ngăn cách Lữ Bố bên trong và Tử Nghiên bên ngoài sơn động. A tỷ tỷ, Lữ Bố thật sự bế quan rồi. Tử Nghiên rũ vai, buông thõng hai tay, nói một cách uể oải. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chẳng còn hứng thú với bất cứ thứ gì nữa. Không chỉ Lữ Bố bế quan, mà cả Vân Vận tỷ tỷ, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ và Thanh Lân cũng bế quan, không có ai chơi với ta cả. Chỉ biết chơi thôi. Mị Đỗ Toa gõ nhẹ vào trán Tử Nghiên, bực bội nói, đợi Thanh Lân xuất quan, không chừng đã là đấu thánh rồi, ngươi còn muốn chơi nữa à, vạn nhất đến lúc đó ngươi lại có tu vi thấp nhất, hừ hừ, khóc cũng không có chỗ mà khóc. Hi hi, không có đâu. Tử Nghiên chống nạnh, đắc ý nói, ta bây giờ đã là nhị tinh đấu thánh hậu kỳ rồi, qua mấy tháng nữa, ta sẽ có thể đột phá tam tinh đấu thánh. Các nàng ấy không đuổi kịp ta đâu. Tử Nghiên nhướng mày, vô cùng đắc ý, Mị Đỗ Toa trợn trắng mắt, nhưng khi nhìn về phía Sơn Động Lữ Bố đang bế quan, trong lòng không khỏi khẽ thở dài, không biết tên này khi nào mới có thể xuất quan tỷ tỷ, tại sao Lữ Bố không để tỷ cũng bế quan luyện hóa Bồ Đề Tâm. Tử Nghiên ôm lấy cánh tay Mị Đỗ Toa, kéo nàng đi về phía trang viên. Các nàng không cần ở đây làm phiền Lữ Bố. Hắn nói đã tìm được nơi truyền thừa của Cửu Thải thôn Thiên Mãn, bảo chúng ta chờ, như vậy tu luyện hiệu quả sẽ tốt hơn. Mị Đỗ Toa khẽ cười nói. Cái gì? Tử Nghiên lập tức kinh ngạc. Cửu Thải thôn Thiên Mãn ở thời viễn cổ là loài ma thú rắn không hề thua kém Thái Hư Cổ Long, Lữ Bố làm thế nào mà tìm được nơi truyền thừa của loài ma thú này? Đừng nhìn ta cũng không rõ. Mị Đỗ Toa giang hai tay, bất đắc dĩ nói, tên đó lúc nào cũng như thể rành rọt mọi bảo vật trên thế gian này vậy. Hình như đúng là như vậy. Tử Nghiên gãi đầu, có chút ngây ngô gật đầu. Long Hoàng bản nguyên quả cũng là như thế. Trước đây khi nàng theo các tỷ tỷ đến Trung Châu, tốc độ tu luyện của ma thú không nhanh, chẳng bao lâu đã bị các tỷ tỷ bỏ lại phía sau. Nhưng Lữ Bố lại không ngừng an ủi, còn nói sẽ tìm cho mình một cơ duyên thật tốt. Lúc đó Tử Nghiên tin không chút nghi ngờ, nhưng nàng không ngờ, cái gọi là cơ duyên ấy lại là Long Hoàng bản nguyên quả trong truyền thuyết. Đây chính là quả Long Hoàng bản nguyên quả ngàn năm khó gặp, ngay cả cổ long tộc có lịch sử lâu đời cũng chỉ từng thu được một lần mà thôi. Tử Nghiên mím môi cười, đôi mắt to tròn cong thành vầng trăng khuyết, trên dung nhan quốc sắc thiên hương hiện lên một chút mê luyến. Nha đầu, mau tỉnh lại đi, ngươi sắp đứng không vững rồi kìa. Mị Đỗ Toa nhéo má Tử Nghiên, bực bội nói. Hừ hừ, ngươi nói ta sao? Tử Nghiên hừ hừ, lúc trước Lữ Bố rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, ngươi còn ngẩn ngơ hơn cả ta nữa là. Hừ, nói bậy, ta chưa từng có. Mị Đỗ Toa nhướng mày, lập tức phản bác, kiên quyết không thừa nhận. Hừ hừ, Tử Nghiên hừ hừ, đang định vạch trần Mị Đỗ Toa. Nhưng đúng lúc này, một bóng người từ chân trời lao đến cực nhanh. Tử Nghiên nhíu mày, đó là người truyền tin của Long Điện, mấy vị tiền bối kia lại có chuyện tìm mình sao? Nụ cười trên mặt nàng lập tức thu lại, sắc mặt trở nên bình thản. Thiếu nữ ngây thơ trong nháy mắt đã trở nên uy thế vô song, cao quý ngạo nghễ, không cho người khác đến gần. Long Long Hoàng bệ hạ sứ giả vội vàng ôm quyền hành lễ, cúi đầu rũ mắt, trán không tự chủ toát mồ hôi lạnh, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được. Chuyện gì? Nói đi. Giọng Tử Nghiên bình thản, chậm rãi hỏi, nét mặt không biểu lộ cảm xúc, không nhìn ra vui giận. Hình phạt trưởng lão mời bệ hạ qua đó một chuyến, nói là bên Nam Long đảo có biến động, cần bệ hạ quyết định. Sứ giả hít sâu một hơi, cố gắng chống lại uy áp vô hình mà nói cho hết lời. Biết rồi, ta sẽ đến ngay. Tử Nghiên thản nhiên nói, không vì cái gọi là Long Vương mà có chút biến sắc nào, dường như tất cả đều không đáng để nàng bận tâm. Vâng, thuộc hạ xin trở về phục mệnh. Sứ giả vội vàng nói, chân điểm một cái, lao đi cực nhanh. Như được đại xá, hắn thở phào một hơi thật mạnh rồi biến mất khỏi tầm mắt. Tỷ tỷ, tỷ về trước đi, ta đi một lát sẽ về. Tử Nghiên nói. Được Mị Đỗ Toa khẽ gật đầu, trên mặt thoáng qua một nụ cười. Dáng vẻ này của Tử Nghiên, ngược lại có mấy phần phong thái của nàng ngày xưa. Nói rồi, hai nàng thân hình lóe lên, hóa thành hai luồng sáng biến mất. Mà sơn động với cánh cửa đá đóng kín phía sau, cũng theo đó dần chìm vào tĩnh lặng. Thời gian trôi đi từng chút, trong nháy mắt, nửa năm đã qua. Trên Trung Châu, bên trong tinh giới của Tinh Vẫn Các. Trong mấy tháng sau khi Lữ Bố rời đi, tiếng gầm thét cuồng bạo của Cửu Sắc Đan Lôi không ngừng vang lên, liên tiếp 5 lần. Các thế lực trên Trung Châu nhìn mà thèm thuồng, ước chừng 5 viên đan dược bát phẩm cửu sắc, cảnh tượng hoành tráng như vậy đã bao nhiêu năm không xuất hiện rồi. Nhưng đối với chuyện này, các thế lực cũng chỉ dám thèm thuồng mà thôi, thực sự có can đảm động thủ chẳng có mấy ai. Dù sao cách đây không lâu, Hồn Điện hung danh hiển hách vừa mới gãy giáo chìm thuyền tại tinh giới, thảm bại dưới tay Liên Minh Đan Tháp và Tinh Vẫn Các. Ngay cả cốt U Thiên Tôn trong truyền thuyết cũng chiến bại bị bắt, bị Đan Tháp diễu phố thị chúng, mất mặt không thể tả. Đương nhiên, Đan Tháp cũng không phải không có chuẩn bị. Để đề phòng Hồn Điện chó cùng rứt dậu, vị tam trưởng lão nhất tinh đấu thánh sơ kỳ của tiểu Đan Tháp đã tự mình trấn giữ Tinh Vẫn Các, đề phòng bất cứ kẻ địch nào dám làm loạn. Lần này, Hồn Điện trừ phi xuất động Đại Thiên Tôn và hai vị điện chủ chính phó, nếu không căn bản không thể lay chuyển được Liên Minh Tinh Vẫn Các và Đan Tháp. Theo thời gian trôi qua, năm viên Bồ Đề Đan đã hình thành. Tiêu Viêm cùng ba vị cự đầu của Đan Tháp đều đã tiến vào bế quan. Bọn họ cũng giống như Lữ Bố, đều bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá lên tầng thứ cao hơn. Còn Dược Trần, ông không bế quan. Hồn điện giống như một thanh lợi kiếm ẩn mình, lúc nào cũng treo trên đầu bọn họ. Nếu Dược Trần dám bế quan, Hồn điện sẽ dám nhân lúc Dược Thánh này đang ngủ gật mà giáng cho Tinh Vẫn Các một đòn chí mạng. Trước khi Tiêu Viêm xuất quan, Dược Trần không dám lơ là cảnh giác dù chỉ một chút. Hơn nữa, ông còn có việc phải làm, ví như món Cửu Âm Hoàng Tuyền Đan mà Lữ Bố muốn. Nghĩ đến đây, khóe mắt Dược Trần không khỏi giật giật. Yêu cầu của tên nhóc Lữ Bố kia, ông không dám coi thường. Không nói đến chiến lực quái dị kinh khủng của hắn mà mình chưa chắc đã thắng được, không nói đến việc tên đó sẽ đào hố cho mình vào lúc nào không hay. Chỉ riêng cổ long tộc đứng sau lưng hắn thôi, Dược Trần cũng không thể không để tâm. Bọn họ ngay cả tứ ma thánh của hồn tộc cũng không coi ra gì, đó chính là những cường giả vô thượng tương đương với tộc trưởng Dược tộc A, làm sao ông dám không để tâm chứ? Thôi được rồi, ăn của người thì phải trả ơn người, ta giúp là được chứ gì. Dược Trần xoa xoa mi tâm. Luyện đan thời gian dài như vậy, dù đã rất chú ý nghỉ ngơi và điều dưỡng, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi. Ông búng ngón tay, mấy luồng sáng cuốn theo những tấm ngọc phiến trắng nõn to bằng lòng bàn tay bay ra, hướng về phía ngoài tinh giới. Đông Long đảo. Trong Long điện, mấy vị đại lão ngồi xếp bằng, khí thế hùng hồn lưu chuyển, cường hoành vô cùng. Đối với tin tức từ Nam Long Vương truyền đến mấy tháng trước, Tử Nghiên quyết định không từ chối, không chủ động, nhưng cũng không hồi âm. Ngươi muốn làm nội ứng, chuẩn bị quay giáo đâm ngược cũng được, ngươi muốn đi một con đường đến cùng cũng được, dù sao đối với Tử Nghiên và Đông Long đảo mà nói, kết quả cũng không có gì thay đổi lớn. Chuyện gì? Xuất hiện trong một căn phòng u ám, Nam Long Vương không vui hỏi. Đến Bắc Long đảo của ta, chuẩn bị tiến công Đông Long đảo. Bắc Long Vương trầm giọng nói. Thiên Yêu Hoàng tộc đã xong chưa? Nam Long Vương trầm giọng hỏi ngược lại, Thiên Yêu Hoàng không xuất binh, chúng ta đánh thế nào? Hắn đang kéo dài thời gian. Nửa năm nay, hắn vẫn luôn dùng cái cớ này. Mỗi lần Bắc Long Vương muốn gọi bọn họ qua, đều bị câu nói này chặn lại. Nến Cao nói đúng, Thiên Yêu Hoàng không đến, chúng ta đánh thế nào? Tây Long Vương hỏi ngược lại. Tây Long Vương không biết đây là cái cớ của Nam Long Vương, nhưng lời này là sự thật, không thể phản bác. Còn nhớ ông cố của ta là làm gì không? Bắc Long Vương hỏi ngược lại, không còn nhắc đến Thiên Yêu Hoàng nữa. Hắn đã phái đi mấy đợt sứ giả, tất cả đều như đá chìm đáy biển, không một chút hồi âm. Không đợi hai người kia nói gì, Bắc Long Vương tiếp tục, quản lý cấm thuật của tộc. Hả? Mắt Tây Long Vương sáng lên, ý ngươi là, ngươi đã tìm được cách chống lại Ngũ Tinh Đấu Thánh. Không sai. Bắc Long Vương nở một nụ cười, ôn hòa vô hại, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Cấm thuật gì? Nam Long Vương có chút cảnh giác nói. Cấm thuật của cổ long tộc không gì khác ngoài những pháp thuật tàn nhẫn, hung ác và cấm kỵ. Hắn không muốn huyết mạch hay căn cơ của mình bị tổn hại. Không phải cấm thuật. Bắc Long Vương cười nói, là một môn hợp tiếp trận pháp, thiên địa nhân đại trận, lấy ba người làm trận, phân hợp tinh khí thần, ngưng kết triệu hoán vô thượng thần long. Với thực lực của ba chúng ta, một khi phương pháp này được thi triển, dù là Ngũ Tinh Đấu Thánh cũng có thể chống lại. Bắc Long Vương nói chắc như đinh đóng cột, tràn đầy tự tin. Tây Long Vương nghe vậy, mặt mày lập tức vui mừng, nghĩ rằng Bắc Long Vương sẽ không nói bừa trong chuyện này. Nhưng Nam Long Vương lại cảnh giác trong lòng. Lời của tên Bắc Long Vương này mà tin được, lão Long Hoàng có thể chết đi sống lại. Lấy ra xem thử đi. Nam Long Vương nói, không phải không tin ngươi, chỉ đơn thuần là muốn mở mang tầm mắt thôi. Bày ra không được, ngươi đến chỗ ta chẳng phải sẽ biết sao. Bắc Long Vương có chút không vui nói, rồi quang ảnh lóe lên, biến mất không thấy đâu. Tây Long Vương trừng mắt nhìn Nam Long Vương một cái, rồi cũng quay người rời đi. Ai, Nam Long Vương nến cao khẽ thở dài một tiếng. Vốn dĩ, hắn tràn đầy tự tin, tự cho rằng thư đầu hàng vừa gửi đi, sẽ nhận được sự ưu ái và đãi ngộ của Long Hoàng bệ hạ. Nhưng, sự việc không diễn ra như hắn nghĩ. Long Hoàng bệ hạ vĩ đại không hề đối xử nhiệt tình với hắn, ngược lại còn bình tĩnh đến bất ngờ, dường như có hắn cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nếu không phải hắn đã để lại chút thủ đoạn trong thư, có lẽ hắn còn phải nghi ngờ liệu Đông Long đảo có nhận được thư tín hay không. Điều này khiến hắn rơi vào tình trạng vô cùng rối rắm và chán nản. Tại sao lại như vậy? Nam Long Vương lẩm bẩm, thế này không đúng. Ta là một Long Vương lớn như vậy đến đầu hàng, các ngươi lại không có một chút biểu hiện gì sao? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ trong mắt Đông Long đảo, ta không đáng một đồng? Nam Long Vương có chút hoài nghi nhân sinh à không, Long sinh, lẩm bẩm. Nhưng, ngoài lời giải thích này, Nam Long Vương không nghĩ ra được lý do nào khác. Chẳng lẽ trên Đông Long đảo lại có tiền bối trở về? Nam Long Vương tâm trí nhanh chóng quay cuồng, nghĩ đến một khả năng khiến hắn da đầu tê dại. Nếu là vậy, cái gọi là Tam Đại Long Vương này chẳng qua chỉ là cái rắm, nên đầu hàng thì vẫn phải đầu hàng, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nam Long Vương mồ hôi lạnh thấm ướt áo, càng thêm kiên định ý nghĩ đầu hàng. Nhưng mà tại sao bọn họ lại không hề cảm nhận được có tiền bối nào trở về? Không thể nào tiền bối nào cũng ẩn giấu khí tức chứ. Đông Long Đảo. Bên trong Long Điện. Bỗng, không gian rung động, một bóng hình xinh đẹp yểu điệu xuất hiện trên đại điện, lồng ngực hơi phập phồng, có chút thở hổn hển. Rõ ràng chuyện gấp gáp, họ phải vội vã lên đường. Hả? Nến Nhạn, ngươi về rồi. Nữ nhân vừa xuất hiện, Chúc Giận ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái liền mở mắt, kinh ngạc nói. Lời này vừa nói ra, Chúc Hưu, Chúc Đào và những người khác đều kinh ngạc nhìn về phía bóng hình xinh đẹp trên không, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Nến Nhạn tiền bối. Các ngươi đang tu luyện. Nhàn nhã như vậy sao? Nến Nhạn nhíu mày, lập tức có chút không vui. Lời vừa nói ra, mấy người nhìn nhau, có chút không hiểu, chúng ta không tu luyện vậy chúng ta làm gì? Trong góc, Chúc Đào da đầu tê dại, vô thức nuốt nước bọt, cái mông dịch chuyển, lặng lẽ hướng về phía cửa lớn Long Điện. Chuyện này hắn đã trải qua mấy lần, quen tay hay việc, đã biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, lời của Nến Nhạn tiếp tục vang lên. Không phải nói là sẽ khai chiến với tất cả các đế tộc sao? Không phải nói là vì cứu lão Long Hoàng bệ hạ mà phải đoạt lấy đà xá cổ đế ngọc sao? Giọng nói dễ nghe của Nến Nhạn lập tức vút cao, không phải nói là bảo ta mau chóng trở về chuẩn bị chiến đấu, còn dặn ta phải lặng lẽ trở về, ẩn giấu thân hình, tránh đi sự giám sát vô khổng bất nhập của các đế tộc sao? Giọng nói rất êm tai, nhưng mang theo một ngọn lửa giận và phẫn hận, các ngươi chính là chỉnh quân bị chiến như thế này sao? Đặt lão Long Hoàng bệ hạ ở đâu? Đặt sự an nguy của cả tộc ở đâu? Lời này vừa nói ra, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng đồng thời sắc mặt cũng trắng bệch. Chuyện lớn rồi. Sắp bị ăn đòn. Đây là chuyện gì? Giọng Nến Nhạn tiếp tục. Khục Nến Nhạn, ngươi bình tĩnh một chút. Chút giận ho nhẹ hai tiếng, không gian nhẹ nhàng rung động, lòng mọi người trầm xuống, đột nhiên nghiêm nghị. Nến Nhạn cũng thân thể căng cứng, cơn giận dữ của nàng cũng dịu đi một chút. Là như vậy Chút giận ho khan nói, không có khai chiến, không có cướp đoạt cổ đế ngọc, những điều này là lời nói dối để lừa ngươi trở về tộc, thật không dám giấu giếm, ta cũng là như thế này mà trở về. Nói đến câu cuối cùng, giọng của Chút giận mang theo mấy phần căm phẫn, hắn cũng là người bị hại mà. Không sai, ta cũng vậy. Chút Hưu bi phẫn nói, ta chính là như thế này mà trở về. Cái gì? Mắt Nến Nhạn ngưng lại, giọng nói trong nháy mắt vút cao, khí thế mênh mông mạnh mẽ cũng gầm thét bùng lên. Đây là ý tưởng ngu ngốc của ai? Nến Nhạn giận dữ nói, ánh mắt lướt qua những người khác, trong mắt lửa giận hừng hực. Là của Chúc Đào tiền bối. Chúc Chúc và Chúc Cương hơi nhấc ngón tay, lập tức chỉ về phía Chúc Đào đang ở cách đó không xa. Thật không dám giấu giếm, Nến Nhạn tiền bối, ta cũng là như thế này mà trở về. Hai. Chúc Chúc và Chúc Cương trăm miệng một lời, lớn tiếng nói, giọng bi phẫn, ngữ khí căm phẫn. Khóe miệng Chúc Huyên giật một cái, không biết còn tưởng hai người các ngươi không phải là trưởng lão của Đông Long Đảo nữa chứ. Đúng đúng, ta cũng vậy. Giọng Chúc Huyên cũng bi phẫn không kém, lớn tiếng nói. Cái gì? Mắt Nến Nhạn đảo qua, ánh mắt sắc lẹm bắn ra, trong nháy mắt khóa chặt Chúc Đào đã gần đến cửa ra vào. Khục, cái đó Nến Nhạn tiền bối, ta nói ta cũng là người bị hại, ngươi có tin tin không? Chúc Đào lộ ra một nụ cười khó coi, có chút run rẩy nói. Rồi hắn kinh hô một tiếng, nhấc chân bỏ chạy, trực tiếp vắt chân lên cổ mà chuồn đi. Không chạy không được, sắp bị ăn thịt rồng rồi. Hừ, muốn chạy. Nến Nhạn lạnh lùng hừ một tiếng, tay áo vung lên, ánh bạc chợt sáng, không gian lực lượng mãnh liệt như thủy triều, cuồn cuộn tuôn ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, không phải do Nến Nhạn ra tay. Nàng nhíu mày, đôi mắt đẹp nhìn về phía chân trời, trên dung nhan hiện lên vẻ kinh ngạc. Ở nơi đó, một cột lửa tím đen phóng lên trời, khí thế mạnh mẽ gầm thét, cuốn theo một luồng uy nghi mênh mông, bao phủ toàn bộ Đông Long Đảo. A, à, đây là Lữ Bố. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá đấu thánh? Cái này không hợp lý. Quá vô lý, cho dù có bồ đề tử, cũng không nên nhanh như vậy chứ. Cái tên Lữ Bố này là ai? Nến Nhạn không vui, chẳng lẽ không có ai giải thích cho mình một chút sao? Ách, chuyện này nói ra dài dòng, trên khuôn mặt mập mạp của Chúc Hưu hiện lên một vẻ rối rắm. Tiền bối không bằng ngồi xuống, ta sẽ kể cho ngài nghe, Khục nói trước, ngài đừng đánh ta. Ầm ầm. Trên Đông Long Đảo, tiếng gầm vang vọng đất trời, cột lửa tím đen nối liền trời đất hóa thành biển lửa ngút trời, che khuất cả bầu trời, bao la vô tận. Trên đảo, vô số thái hư cổ long kinh hãi nhìn lên biển lửa đang cuồn cuộn trên trời. Đây là đấu thánh. Ban đầu, ta còn tưởng là vị trưởng lão nào trong tộc ta tấn thăng cửu giai, không ngờ lại là vị luyện dược sư bên cạnh Long Hoàng bệ hạ. Thật mạnh, vị luyện dược sư này không chỉ luyện đan lợi hại, mà tu luyện cũng rất mạnh. Mắt nhìn của Long Hoàng bệ hạ thật tốt. Như vậy, Đông Long đảo chúng ta lại có thêm một vị cường giả đấu thánh, quá tốt rồi. Đúng vậy, ngoài hình phạt trưởng lão Chúc Đào tiền bối, đại trưởng lão và nhị trưởng lão, chúng ta lại có thêm một vị đấu thánh. Thực lực của chúng ta giờ đã vượt trên Tây Long đảo rồi. Trong trang viên giữa núi, Mị Đỗ Toa và Tử Nghiên cùng ngước nhìn biển lửa cuồn cuộn trên bầu trời, dung nhan kiều diễm tràn đầy kinh hỉ. Lữ Bố đã tấn giai đấu thánh. Quá tốt rồi. Hửm. Tử Nghiên đang vui mừng hoan hô, bỗng nhiên nhíu mày. Sao vậy? Mị Đỗ Toa lòng thể kinh ngạc, vội hỏi. Thực lực của nàng hiện giờ là cửu chuyển đấu tôn. Mặc dù thực lực này đã rất tốt, thậm chí ở Đông Long đảo cũng có thể có được một vị trí trưởng lão, nhưng so với Tử Nghiên và Lữ Bố hiện tại, thì hoàn toàn không đáng kể. Tình hình trên người Lữ Bố, nàng cũng không nhìn ra được điều gì khác thường. Hắn thực lực của hắn là nhất tinh đấu thánh hậu kỳ. Tử Nghiên chỉ vào Lữ Bố, lẩm bẩm nói, đây đâu phải là dáng vẻ của người vừa mới bước vào cảnh giới đấu thánh. Tử Nghiên mím đôi môi đỏ. Thực lực tam tinh đấu thánh của nàng hiện giờ trông có vẻ mạnh hơn Lữ Bố rất nhiều, nhưng với tốc độ tu luyện của Lữ Bố, có lẽ chẳng bao lâu nữa hắn sẽ đuổi kịp. Xem ra phải nhanh chóng giải quyết ba tên Long Vương kia thôi, ở cùng Lữ Bố mới là chuyện mình phải làm. Tử Nghiên thầm nghĩ trong lòng. Bất luận là để giúp Lữ Bố, hay là để tu luyện, mình cũng nên ở bên cạnh hắn. Khụ, dù sao thì, song tu cũng là tu luyện mà. Tử Nghiên rất tò mò, tại sao lúc song tu, đầu gối của Mị Đỗ Toa tỷ tỷ lại có thể đè lên vai, còn la hét khoa trương như vậy. Nghĩ vậy, Tử Nghiên không nhịn được lặng lẽ liếc nhìn Mị Đỗ Toa bên cạnh. Mị Đỗ Toa cảm nhận được ánh mắt của nàng, nhưng lại có chút mờ mịt và nghi hoặc. Tại sao ánh mắt lại kỳ quái như vậy? Trong cái đầu nhỏ của nha đầu này lại đang nghĩ đến những chuyện kỳ quái gì nữa đây? Long Điện. Nến Nhạn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào bóng người trên trời. Nàng đã từ miệng Chúc Hưu, Chúc Đào và những người khác biết được những chuyện xảy ra trong tộc suốt thời gian qua, cũng biết được thân phận và năng lực của Lữ Bố. Tiểu tử Lữ Bố này đúng là phúc tinh của tộc ta, Nến Nhạn cảm thán. Hắn không chỉ giúp cổ Long tộc tìm lại huyết mạch hoàng tộc thất lạc nhiều năm, mà còn giúp tộc tìm được Long Hoàng bản nguyên quả trong truyền thuyết. Quan trọng hơn, bản thân hắn là một luyện dược sư bát phẩm, chính là một kho báu khổng lồ. Mấy người còn lại mỉm cười. Long Hoàng bệ hạ cũng không hề kém cạnh, thiên phú siêu cường, mắt nhìn người lại cực tốt. Cùng với Lữ Bố, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cổ Long tộc chắc chắn sẽ khôi phục lại sự cường thịnh thời viễn cổ, nhất định sẽ không yếu hơn những đế tộc viễn cổ cao cao tại thượng kia. Hửm. Nến Nhạn đột nhiên nhíu mày, kinh ngạc nói, trong biển lửa kia có một luồng sinh khí bừng bừng, hắn là nuốt bồ đề tử rồi tấn giai đấu thánh sao? Chắc là bồ đề tâm chút giận ha ha cười nói. Ông ta có thể nhìn ra được nhiều thứ hơn Nến Nhạn, thời gian ông ta quen biết Lữ Bố cũng nhiều hơn nàng. Hắn vậy mà lại mang theo loại thần vật của trời đất này. Nến Nhạn kinh ngạc nói. Thế giới dường như đã thay đổi, khiến nàng đột nhiên cảm thấy xa lạ. Long Hoàng bản nguyên quả, bồ đề tâm, những thiên tài địa bảo vô số năm khó gặp này lại liên tiếp xuất hiện. Khụ, Nến Nhạn tiền bối. Một bên, Chúc Đào mặt mày sưng vù nhỏ giọng nói, trước khi ngài trở về, Lữ Bố đã một hơi luyện chế ra hơn 10 viên bồ đề đan. Hắn cuối cùng cũng không thoát khỏi ma chưởng của Nến Nhạn. Thực ra không chỉ Nến Nhạn, mà cả Chúc Giận cũng ra tay. Vung tay một cái, không gian dịch chuyển, Chúc Đào vừa chạy ra hơn 10 vạn trượng chưa kịp vui mừng, trong chớp mắt đã bị đưa trở lại đại điện. Sau đó thì không có sau đó nữa, hắn cũng giống như Chúc Chúc, bị đánh sưng thành đầu heo. Nhưng vấn đề không lớn, hắn cũng gần quen rồi. Hơn 10 viên bồ đề đan. Đôi môi đỏ của Nến Nhạn khẽ hé mở, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia ngây dại, ngươi không đùa chứ? Trên đấu khí đại lục có nhiều bồ đề tử như vậy sao? Lữ Bố luyện đang ngay dưới mí mắt chúng ta. Chúc Hưu giang hai tay ra, trong lúc đó, Chúc Đào, Chúc Chúc, Chúc Cương còn giúp chống đỡ đang lôi nữa đấy. Nến Nhạn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, sự việc có chút quá hoang đường. Hoang đường đến mức nàng cảm thấy lão Long Hoàng bệ hạ có sống lại cũng không phải là chuyện khó chấp nhận. Bên này, lòng Nến Nhạn đang cuộn trào sóng gió, còn trên bầu trời, biển lửa cuồn cuộn kia đã tách ra, một bóng người cao ngất xuất hiện giữa đất trời. Cùng lúc đó, biển lửa thu lại, khí thế cuồng bạo tràn ngập Long đảo cũng dần dần lắng xuống. Kèm theo sự biến mất của biển lửa, những tiếng hoan hô hưng phấn trên Đông Long đảo cũng từ từ ngừng lại, nhưng sự phấn khích thì không hề giảm đi chút nào. Với cảnh tượng hoành tráng như vậy, rất khó để không làm một vài chuyện gì đó. Ví dụ như chinh phạt Tam Đại Long Vương, hoặc là chinh phạt Tam Đại Long Vương chẳng hạn. Ánh tử kim lóe lên, một bóng hình xinh đẹp cao quý, ngạo nghễ, tựa như thần nữ trên trời không thể xâm phạm xuất hiện, nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay Lữ Bố. Đi theo ta, ta có vài chuyện muốn nói với ngươi. Tử Nghi mỉm cười, mái tóc tím dài mềm mại như lụa tung bay trong gió. Trên dung nhan xinh đẹp tuyệt trần có sự uy nghiêm của một vị hoàng giả, nhưng lại mang theo một tia quyến luyến. Trên Đông Long đảo đã sinh ra một đấu thánh. Tại Tây Long đảo, sắc mặt Tây Long Vương có chút khó coi. Trong trận chiến cướp đoạt huyết mạch hoàng tộc lần trước, Tây Long đảo của hắn đã mất đi một đấu thánh. Nhị trưởng lão huyền ma của hắn đã bại dưới tay vị ngũ tinh đấu thánh vừa trở về, thực lực của Tây Long đảo so với Nam và Bắc Long đảo đã yếu đi một chút. Bây giờ Đông Long đảo lại xuất hiện một cường giả cửu giai, nếu chiến sự nổ ra, Tây Long đảo của hắn chắc chắn sẽ đứng mũi chịu sào, trở thành Long đảo đầu tiên bị tiêu diệt, và hắn cũng chắc chắn sẽ là Long Vương đầu tiên bị giết. Sắc mặt Tây Long Vương càng thêm khó coi, trong lòng vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, thật sự coi ta là quả hồng mềm dễ bóp sao? Ông ông. Lúc này, kim quang nơi mi tâm lóe lên, một mảnh lân phiến như ẩn như hiện. Tây Long Vương hít sâu một hơi, quay người đi vào một căn phòng u ám. Bên trong, hai bóng người được bao bọc bởi kim quang đã chờ đợi một lúc. Đông Long đảo lại sinh ra một cường giả cửu giai, ta nghĩ các ngươi đã biết. Bắc Long Vương trầm giọng nói, Tây Long Vương, e là ngươi sắp gặp phiền phức rồi. Trong ba phe chúng ta, thực lực của ngươi là yếu nhất. Trận chiến trước, ngươi không chỉ tổn thất một nhất tinh đấu thánh, mà còn cả một đội quân và một bán thánh cao cấp. Nghe lời Bắc Long Vương, sắc mặt khó coi mà Tây Long Vương vừa cố gắng che giấu lại hiện ra, mặt mày xanh xám vô cùng. Nếu ta là vị Long Hoàng mới kia, nhất định sẽ diệt ngươi đầu tiên. Bắc Long Vương nói. Đây cũng chính là lý do tại sao nửa năm nay hắn tuy rất vội, nhưng cũng không quá hoảng loạn. Mục tiêu đầu tiên của Đông Long đảo, tuyệt đối không phải là mình. Hắn vội vã muốn ăn tươi nuốt sống hai vị Long Vương Nam, Tây, hắn vội vã muốn diệt đi vị ngũ tinh đấu thánh và Long Hoàng mới kia, nhưng hắn biết, ba người bọn họ đã đấu đá nhau quá lâu, nếu không có tình huống đặc biệt, không thể nào thực sự buông bỏ khúc mắc mà tin tưởng đối phương. Chỉ khi đối mặt với nguy cơ sinh tử, ba người mới có thể thực sự đoàn kết lại. Chỉ khi thấy máu, hai người kia mới có thể hoàn toàn tin tưởng mình. Và lúc đó, chính là thời điểm mình ăn tươi nuốt sống hai kẻ này. Chính là thời điểm thống nhất cổ Long tộc. Mắt Bắc Long Vương lóe lên những tia sáng lạnh lẽo khó hiểu, vừa mong chờ, vừa hưng phấn, lại vừa điên cuồng. Chỉ cần Đông Long đảo ra tay, chính là thời cơ để hắn thống nhất thiên hạ. Nam Long Vương im lặng không nói, lẳng lặng nhìn hai người kia. Hắn chỉ muốn sống sót, những thứ khác không quan trọng. Bây giờ, nến cao, nến ung, hãy mang người của các ngươi đến Bắc Long đảo của ta. Bắc Long Vương thản nhiên nói, ba chúng ta liên hợp lại, cho dù Đông Long đảo muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta, cũng phải gãy vài cái răng. Không. Nam Long Vương từ chối, chúng ta là Thái Hư Cổ Long, xuyên qua không gian vốn là chuyện dễ như trở bàn tay, việc nhanh chóng hỗ trợ đối phương cũng không phải là chuyện khó, không cần phải tụ tập lại một chỗ. Hơn nữa đừng quên, chúng ta đã đấu nhau nhiều năm như vậy, thuộc hạ của chúng ta có không ít huyết thù đấy. Một bên, Tây Long Vương trên mặt thoáng hiện ý động rồi lại từ từ biến mất. Hắn tin Bắc Long Vương không sai, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, không thể nào làm ra chuyện vứt bỏ địa bàn, dốc toàn bộ sức mạnh của đảo để di dời được. Hơn nữa, đúng như Nam Long Vương nói, bọn họ vốn là Thái Hư Cổ Long, am hiểu xuyên qua không gian, không hề tồn tại vấn đề hạn chế thời gian viện trợ. Thôi được, tùy các ngươi. Bắc Long Vương thản nhiên nói, nhớ kịp thời cầu cứu, kẻo lúc đó cứu viện không kịp. Như thể đó chỉ là một lời đề nghị không đáng kể, hắn không hề vội vã. Dù sao mục tiêu ưu tiên của Đông Long đảo cũng không phải là mình, người đứng mũi chịu sào đầu tiên là Tây Long Vương thôi. Nói rồi, hắn quay người rời đi, quang ảnh lóe lên, biến mất không thấy đâu. Tây Long Vương hít sâu một hơi, có chút phẫn uất, nhưng lại không thể làm gì. Nam Long đảo. Nam Long Vương nến cao lại viết một phong thư, ghi lại nội dung cuộc nói chuyện lần này, rồi cho người mang thư tín lặng lẽ không một tiếng động đi về phía Đông Long đảo. Hắn đã sớm thiết lập được đường dây truyền tin đến Đông Long đảo, cũng thường xuyên truyền đi đủ loại tình báo về mình, về Bắc Long đảo và Tây Long đảo, nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ hồi âm nào. Ai Nam Long Vương thở dài một tiếng. Kẻ liếm gót giày có thể nhận được sự chú ý xa gần của nữ thần, kẻ liếm gót giày cũng có thể có được động lực để tiếp tục liếm. Mà hắn rốt cuộc vẫn chẳng nhận được hồi đáp. Tay trắng vẫn hoàng tay trắng. Đông Long đảo, Long Điện. Ta chuẩn bị trong thời gian tới sẽ tiến công Tam Đại Long đảo. Trên Long ỷ Tử Kim, Tử Nghi nhàn nhạt nói. Nghe vậy, các trưởng lão khẽ gật đầu. Long Hoàng bệ hạ đã là tam tinh đấu thánh, đúng là đã đến lúc tiến công Tam Đại Long đảo. Lần xuất chinh này, ta, Lữ Bố, nhị trưởng lão Trúc Cương, tam trưởng lão Trúc Ly sẽ dẫn đội, những người còn lại cứ giữ đúng vị trí của mình. Bệ hạ, có phải cường giả đỉnh cao hơi ít không? Trúc Đào nhíu mày, hỏi, vạn nhất các Long đảo khác kịp đến viện trợ. Vậy thì phải xem phản ứng của Nam Long đảo. Hắn không phải muốn đầu hàng sao? cho hắn một cơ hội sống sót. Tử Nghiên nói, hơn nữa, người của chúng ta cũng không ít. Tam trưởng lão Trúc Ly trong nửa năm này cũng đã giống Lữ Bố, bước vào cảnh giới đấu thánh. Trong góc, Trúc Ly mím môi, im lặng không nói. Hắn làm sao có thể so được với Lữ Bố? Hắn bước vào cảnh giới bán thánh cao cấp không biết đã bao nhiêu năm, nhờ có Bồ Đề Đan, lại tu luyện nửa năm mới bước vào nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Mà cũng trong thời gian bế quan đó, Lữ Bố đã từ cửu chuyển đấu tôn tu luyện đến nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, ngang ngửa với nhị trưởng lão Trúc Cương. So với hắn, mình cứ như một phế vật. Trúc Ly khẽ thở dài, trong lòng có chút nghẹn ngào. Lần đầu tiên gặp Lữ Bố, hắn mới chỉ là một đấu tôn nhập môn mà thôi. Trúc Đào khẽ gật đầu, nếu thực sự không được, hắn lại ra tay là được. Vậy, đánh cái nào trước? Trúc Cương trầm ngâm, hay là đánh Tây Long đảo trước? Bọn chúng yếu nhất. Lão già huyền ma bây giờ đang bị nhốt trong long ngục, Hạ Ngao đã bị bệ hạ xử quyết. Trong ba long đảo, bọn chúng là yếu nhất. Một khi khai chiến, chắc chắn sẽ như bẻ cành khô, như gió thu cuốn lá vàng. Lữ Bố, ngươi thấy thế nào? Tử Nghiên hơi do dự. Nàng cũng có ý nghĩ này, nhưng vẫn quyết định hỏi Lữ Bố trước. Đánh Bắc Long đảo trước đi. Lữ Bố cười nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều ngẩn ra. Chút giận, Nến Nhạn và mấy người khác đều khó hiểu nhìn Lữ Bố. Tây Long đảo yếu như vậy, tại sao không giết hắn trước? Bởi vì Bắc Long Vương là kẻ cầm đầu xúi dục chia rẽ. Lữ Bố cười tủm tỉm nói, hơn nữa, các vị đừng quên, ông cố của Bắc Long Vương là làm gì? Trong điện, mấy vị đấu thánh đều ngẩn ra. Bắc Long Vương tên gì? Ông cố của hắn làm gì? Sắc mặt Chút Chút biến đổi, hắn nhớ ra rồi. Không đợi họ nói, Lữ Bố tiếp tục, là quản lý cấm thuật. Quỷ mới biết hắn có biển thủ cái gì không? Nếu có cấm thuật nào đó lưu lạc đến tay Bắc Long Vương, vậy thì phiền phức không nhỏ đâu. Nghe vậy, mấy vị cổ long đấu thánh đều sa sầm mặt. Cấm thuật trong lịch sử long tộc không phải là thứ đồ chơi, mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang theo một trận gió tanh mưa máu. Nghe Lữ Bố, đánh Bắc Long Vương trước. Trên vị trí cao nhất, Tử Nghiên thản nhiên nói, quyết đoán dứt khoát. Vâng. Trong long điện, các trưởng lão cúi đầu đáp lời. Mệnh lệnh của Long Hoàng bệ hạ đã được định, việc họ cần làm là chấp hành và tuân thủ. Trúc Cương, Trúc Ly, điểm binh đi. Tử Nghiên khẽ hất cằm, thản nhiên nói. Tuân mệnh. Bắc Long đảo, một tòa đại điện vàng son lộng lẫy. Bắc Long Vương hai mắt hơi khép, ngồi xếp bằng, trong lòng bàn tay, một trận bàn màu bạc đang chậm rãi xoay tròn. Hắn đang lĩnh hội trận pháp. Nhưng mà, trong trận bàn kia, từng đạo huyết văn tản ra khí tức quỷ dị và dữ tợn, như những con hung thú khát máu, khiến người ta không rét mà run. Hồi lâu sau, Bắc Long Vương chậm rãi mở mắt. Trong con ngươi màu vàng sậm, huyết sắc từ từ bao trùm, một đôi huyết đồng yêu dị và điên cuồng chợt xuất hiện. Thoáng chốc, năng lượng màu đỏ sẫm hùng hồn lượn lờ quanh người hắn. Một tiếng kêu rên như từ nơi sâu thẳm vang lên, ngay sau đó, khí thế trên người Bắc Long Vương càng thêm hùng hồn và cường hoành. Không hổ là Hóa Long Ma Trận, Bắc Long Vương nhẹ nhàng cười, trong nụ cười toàn là sự khát máu và dữ tợn. Nếu có thể ăn tươi nuốt sống Nến Cao và Nến Ung, ta nhất định sẽ vô địch thiên hạ. Bắc Long Vương liếm môi, trong mắt ánh lên ngọn lửa nóng rực, khát vọng vô cùng. Nếu có thể ăn luôn cả vị Long Hoàng mới kia, thì càng tốt hơn. Ầm ầm. Đúng lúc này, vô số luồng khí thế mạnh mẽ gào thét kéo đến, chiến ý ngút trời và sát khí bao phủ toàn bộ Bắc Long đảo. Sắc mặt Bắc Long Vương chợt trầm xuống. Đông Long đảo vậy mà lại đánh đến tận cửa. Chết tiệt, không phải nên đánh Tây Long Vương trước sao? Bắc Long Vương gầm nhẹ một tiếng, mặt mày tức tối, chuyện này không giống như hắn nghĩ. Địch tập kích. Tiếng cảnh báo thê lương vang vọng khắp Bắc Long đảo. Trong nháy mắt, rất nhiều cường giả của Bắc Long đảo bay lên không. Cùng lúc đó, Tây Long đảo và Nam Long đảo cũng nhận được tin Bắc Long đảo bị tấn công ngay lập tức. Vù vù vù. Từng bóng người xuất hiện trên bầu trời Bắc Long đảo. Cầm đầu là ba người, Bắc Long Vương tam tinh đấu thánh hậu kỳ, đại trưởng lão Bắc Long đảo nhị tinh đấu thánh và nhị trưởng lão nhất tinh đấu thánh. Những người còn lại gồm mấy vị cường giả bán thánh, mấy vị cường giả đấu tôn đỉnh phong và đội quân được Bắc Long đảo dốc lòng bồi dưỡng, Địch Long quân. Bắc Long Vương, thúc thủ chịu trói hay là dựa vào nơi hiểm yếu chống cự? Tử Nghiên lạnh giọng quát lên. Trong tay nàng, kim quang lưu chuyển, một cây chiến thương được ngưng kết từ vảy rồng ám kim chợt hình thành. Trong khoảnh khắc, một luồng uy áp vô hình cuồng bạo và cường hoành bao trùm ra xung quanh. Trên Bắc Long đảo, rất nhiều cường giả sắc mặt trắng bệch, cảm giác kinh hoàng lan khắp toàn thân, chưa chiến đã sợ. Vào lúc này, họ cuối cùng cũng biết thế nào là Long Hoàng, thế nào là uy nghiêm không thể xâm phạm của hoàng giả. Mắt Bắc Long Vương lóe lên vẻ tàn khốc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, khí thế cuồng bạo mạnh mẽ bao trùm ra, trong nháy mắt kéo các cường giả Bắc Long đảo đang sợ hãi tỉnh lại. Một con nhãi ranh chưa mọc đủ lông đủ cánh, mà cũng muốn dẫm lên đầu ta làm mưa làm gió sao? Mơ tưởng. Hừ dết. Tử Nghiên quát lạnh một tiếng, chiến thương ám kim đột nhiên chỉ thẳng. Phía sau lưng, Chúc Cương và Chúc Ly dẫn theo đại quân Đông Long đảo gào thét lao ra. Dết. Phụng mệnh hoàng thượng, chinh phạt kẻ không tuân quy tắc, chinh phạt loạn thần tặc tử. Ra tay. Diệt cái thứ Long Hoàng chó má này. Bắc Long Vương gầm lên giận dữ. Dết. Đám người Bắc Long đảo gầm lên một tiếng, cũng gào thét lao ra. Ha ha ha, Lữ Bố khẽ cười một tiếng, khí thế chợt khóa chặt vị nhị tinh đấu thánh của Bắc Long đảo. Chúc Cương tiền bối, Chúc Ly tiền bối, các vị giải quyết những người khác, vị nhị tinh đấu thánh kia giao cho ta. Lời còn chưa dứt, màu đen đã bao trùm hai mắt hắn, tròng trắng trong mắt hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một màu đen thuần túy. Hắc quang lưu chuyển quanh thân, thông phệ chi lực mênh mông ngưng kết. Trong khoảnh khắc, đất trời u ám, như thể mọi ánh sáng trên đời đều bị hút đi, bị nuốt chửng bước vào cảnh giới đấu thánh, hắn không còn phải dè dặt như trước, có thể tùy tâm sở dục vận dụng thôn phệ tổ phù. Trong khoảnh khắc, những tiếng rồng gầm cuồng bạo vang dội liên hồi. Từng con thái hư cổ long hiện ra nguyên hình. Vô số thần long trăm trượng gầm thét cắn xé lẫn nhau, những luồng năng lượng điên cuồng gào thét bắn ra. Đại trưởng lão Nhiếp Đúc ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, râu bạc mày trắng tung bay tứ phía, râu tóc dựng đứng như kim châm, khí thế hùng hồn mạnh mẽ bao trùm khắp nơi. Lũ phế vật ngu xuẩn không biết tự lượng sức, dám đến khiêu khích Bắc Long đảo của ta sao? Lão là đại trưởng lão của Bắc Long đảo, cũng là nhị tinh đấu thánh duy nhất ở đây. Ngoại trừ con nhóc Long Hoàng kia của Đông Long đảo, không một ai là đối thủ của lão. Nhiếp Đúc gầm lên một tiếng, thân hình bay vút lên định giúp Long Vương phe mình, nhưng một luồng khí thế vừa nội liễm vừa bá đạo đã lập tức khóa chặt lấy lão. Nhiếp Đúc nhíu mày, đột ngột quay đầu nhìn lại, thì phát hiện đó là một tên mặt trắng trông hết sức bình thường. Điều duy nhất khiến người khác phải chú ý chính là đôi mắt đen kịt quỷ dị của hắn, đôi mắt ấy trông vô cùng đáng sợ. Thứ không biết sống chết. Nhiếp Đúc cười lạnh, tiếng gào dết và gầm thét liên tục truyền vào tai khiến lão cũng bị ảnh hưởng, sát khí trong mắt nổi lên như cỏ dại. Chỉ bằng một tên nhất tinh đấu thánh như ngươi cũng dám khiêu khích lão phu sao? Nhiếp Đúc khinh thường nói, Bảo Long Hoàng nhà ngươi đến đây thì còn tạm được. Dứt lời, lão vung tay áo, ngân quang rực rỡ chợt bắn ra. Không gian chấn động, từng đạo lưỡi dao không gian nhỏ như ngón tay xoay tròn cuốn quýt, gào thét lao tới. Rầm rầm. Tiếng nổ kinh thiên vang lên, cơn bão lưỡi dao có thể xé nát và phá hủy tất cả điên cuồng ập về phía Lữ Bố. Đang giao đấu bất phân thắng bại với nhị trưởng lão Bắc Long đảo, Chúc Cương lập tức biến sắc, cảm giác rợn tóc gáy bao trùm toàn thân, hắn bất giác liếc mắt nhìn sang. Ha ha, Chúc Cương, lá gan ngươi cũng không nhỏ nhỉ, đánh với ta mà còn dám phân tâm. Nhị trưởng lão của Bắc Long đảo cười dài một tiếng, long trảo giữ tận chụp xuống, cự lực mênh mông ép cho không khí nổ vang từng trận, khiến người ta kinh hồn bạc vía. Hừ. Chúc Mậu, ngươi thật sự cho rằng có thể hạ được ta chắc? Chúc Cương gầm lên, trở tay tung một chưởng. Bốp. Kim quang bắn ra, vẫy rồng bay tứ tung, hai người có sức mạnh tương đương lập tức bị đẩy lùi. Chúc Cương kêu lên một tiếng, khí tức có chút hỗn loạn, trong khi nhị trưởng lão Bắc Long đảo kia lại cười dài một tiếng rồi tấn công lần nữa. Ha ha ha, Đông Long đảo các ngươi chết chắc rồi, không ai có thể chống lại đại trưởng lão của đảo ta. Chúc Mậu của Bắc Long đảo phá lên cười sảng khoái, chỉ cần đại trưởng lão của ta rảnh tay, sẽ như rồng vào bầy cừu, thế như trẻ tre. Ông! Thế nhưng, Chúc Mậu còn chưa dứt lời, một tiếng kêu quái dị đột nhiên vang lên, như thể vọng thẳng vào linh hồn. Chúc Mậu khẽ giật mình, thế công bất giác dừng lại, Chúc Cương cũng ngẩn ra, có chuyện gì vậy? Chỉ thấy ngân quang tràn ngập đất trời, cơn bão lưỡi dao hủy diệt đang bao phủ lấy Lữ Bố, dường như dây sau sẽ xé hắn ra thành từng mảnh vụn. Nhưng đúng lúc này, trong không gian vang lên một tiếng kêu khẽ. Một điểm đen xuất hiện trước người Lữ Bố, sau đó hắc quang cuộn trào như thủy triều. Luồng hắc quang quỷ dị xoay tròn điên cuồng, tựa như một cái hố đen khổng lồ. Phục. Một tiếng trầm đục vang lên, cơn bão lưỡi dao kinh khủng mà ngay cả nhị tinh đấu thánh đỉnh phong cũng không thể toàn thây rút lui bỗng dưng biến mất trong hố đen, bị nuốt chửng sạch sẽ. Cái gì? Đôi mắt rồng của Nhiếp Đúc đột nhiên co rút lại, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Tên tiểu tử này mới chỉ là nhất tinh đấu thánh, vậy mà có thể dễ dàng đỡ được đòn tấn công của lão ư, sao có thể như vậy được? Đến lượt ta, Lữ Bố cười nhạt, năm ngón tay nắm chặt, hắc quang lưu chuyển, một đoạn xiềng xích đen kịch thuần túy hiện ra. Phản. Lữ Bố híp mắt, cổ tay rung lên, xiềng xích bắn ra như một con hắc long dữ tợn, nhanh như chớp giật. Hừ, trò mèo. Nhiếp Đúc cười lạnh, giơ chưởng vỗ ra, ngân quang lưu chuyển, không gian chi lực hội tụ, một tấm khiên ánh bạc như lăng kính đột ngột xuất hiện trên đường đi của sợi xích đen. Xoẹt. Một tiếng trầm đục, xiềng xích tức thì xuyên thủng tấm khiên lăng kính, lao thẳng đến Nhiếp Đúc, trong nháy mắt đã đến gần mi tâm, nhắm thẳng vào linh hồn của lão. Sắc mặt Nhiếp Đúc biến đổi, ngân quang quanh thân lóe lên, không thấy lão có bất kỳ động tác nào, nhưng sợi xích đen của Lữ Bố lại quỷ dị lệch đi, sượt qua lông mày lão. Phẹt. Một vệt máu hiện ra, cảm giác đau buốt lạnh lẽo tức thì xộc vào đại não Nhiếp Đúc. Không gây thương tích nặng, chỉ là trầy da. Hiệp giao đấu này, đại trưởng lão Bắc Long Đảo đã thua một chiêu. Ha ha ha, Chúc Mậu, ngươi có bản lĩnh thì lặp lại lời vừa rồi lần nữa xem nào. Chúc Cư ngửa mặt lên trời cười to, khí thế nhất thời dâng cao như hồng thủy, long chưởng lượn lờ kim quang chụp ra, đột ngột đẩy lùi đối phương. Sắc mặt nhị trưởng lão Bắc Long Đảo âm trầm, hung hăng nhìn Chúc Cư như sói đói, hận không thể xé xác hắn ra. Ha ha ha, không ai có thể chống lại đại trưởng lão của đảo ta, chỉ cần đại trưởng lão rảnh tay, chính là rồng vào bầy cừu, thế như trẻ tre đúng không? Ha ha ha ha ha. Chúc Cương chỉ vào Chúc Mậu cười ha hả, lặp lại y nguyên lời nói lúc nãy của gã. Mẹ kiếp, lão tử phanh thay ngươi. Chúc Mậu mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận càng thêm điên cuồng, đấu khí bạo liệt gầm thét lao về phía Chúc Cương. Ha ha ha, ngươi nhìn lại đám đấu tôn và bán thánh của các ngươi đi, ha ha ha ha. Chúc Cương vừa ngăn cản công kích của gã, vừa cười lớn. Chúc Mậu nghe vậy sắc mặt đột biến, quay đầu nhìn lại mà da đầu tê dại. Trên chiến trường của bán thánh và đấu tôn, Chúc Ly cứ một chưởng một mạng, lật tay một cái là tiêu diệt những cường giả Bắc Long Đảo dám phản kháng, đúng như rồng vào bầy cừu, thế như trẻ tre. Chúc Ly đúng là vừa mới bước vào cảnh giới đấu thánh, nhưng dù vậy cũng không phải đám đấu tôn và bán thánh này có thể chống lại. Sắc mặt Chúc Mậu trắng bệch, thầm kêu không ổn, chuyện thật sự to rồi, phải biết rằng, bây giờ bên phía Đông Long Đảo ngay cả người mạnh nhất là Chúc Lân cũng chưa ra tay. Ha ha ha ha, bây giờ biết chưa? Bắc Long Đảo các ngươi thua chắc rồi. Chẳng đợi Chúc Mậu hoàn hồn, tiếng cười đáng ghét của Chúc Cương lại vang lên bên tai. Chết tiệt, lão phu giết ngươi trước. Chúc Mậu thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu, gào thét lao về phía Chúc Cương. Long Vương đại nhân tất thắng, Đông Long Đảo các ngươi không thắng được đâu. Thật sao? Đồ ngu. Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn đi, ha ha ha ha ha. Tiếng cười khoái trá của Chúc Cương vẫn không ngớt. Lòng Chúc Mậu trĩu nặng, Long Vương đại nhân khen. Tiếng va chạm như chuông vàng vang vọng từng gợn sóng. Trên không trung, hai bóng hình một tím kim một ám kim đang quấn lấy nhau đột nhiên tách ra. Loạn choạng. Bắc Long Vương lùi lại liên tiếp, chân đạp hư không, lực phản chấn mạnh mẽ truyền xuống, giẫm nát từng lỗ hổng không gian đáng sợ. Sao có thể? Sắc mặt Bắc Long Vương vô cùng khó coi, sao ngươi có thể có được loại sức mạnh này? Con nhóc này mới là tam tinh đấu thánh sơ kỳ, trưởng thành chưa đến trăm năm, thậm chí chưa đến 10 năm, dựa vào cái gì có thể áp chế mình, một tam tinh đấu thánh hậu kỳ chứ? Ngươi đối với sức mạnh của Long Hoàng hoàn toàn không biết gì cả. Tử Nghiên nhếch miệng, giễu cợt nói, thần thái có vài phần giống Lữ Bố, cực kỳ muốn ăn đòn. Gào. Mặt Bắc Long Vương đỏ bừng, đột nhiên gầm lên giận dữ, tiếng rồng gầm cuồng bạo vang vọng đất trời, khí thế hung hãn bá đạo dâng lên tận trời xanh. Gã vung một cây trường thương vàng ống, kim quang mênh mông điên cuồng ngưng tụ, long ảnh gầm vang. Chết cho ta. Bắc Long Vương gầm thét liên hồi, một điểm kim quang lao tới trước, sau đó thương ra như rồng, đâm thẳng vào cổ họng Tử Nghiên. Ta đã nói rồi, ngươi đối với sức mạnh hoàn toàn không biết gì cả. Đôi môi đỏ mọng của Tử Nghiên nhếch lên, cười nhạo. Bành. Lời còn chưa dứt, một đôi cánh chim màu vàng đột nhiên giang ra. Xoẹt. Trường thương vàng ống lao đến, tức thì xuyên thủng mi tâm Tử Nghiên. Nhưng sắc mặt Bắc Long Vương lại đại biến, không có một chút vui sướng nào của kẻ chiến thắng. Gã cảm nhận rõ ràng, thứ mình đâm trúng chỉ là tàn ảnh, chứ không phải xương thịt. Tốc độ thật nhanh. Bắc Long Vương kinh hãi, bất giác xoay người định bỏ chạy. Gã biết, tiếp theo chắc chắn sẽ là cơn mưa tấn công như vũ bão của đối phương. Phập. Nhưng chẳng đợi gã di chuyển, đã cảm thấy lồng ngực đột nhiên lạnh buốt. Một cây long thương màu ám kim đã đâm xuyên qua, trên đầu thương là một đầu rồng đang bay múa giận dữ, máu tươi đỏ thắm. Phản ứng không tệ, Tử Nghiên nhíu mày, trên gương mặt xinh đẹp bình thản hiện lên vẻ nghi hoặc, Lữ Bố làm thế nào mà lần nào cũng đâm trúng tim vậy? Tại sao mình lại chậm một bước chứ? Thật là đau đầu gào. Bắc Long Vương đau đớn kêu lên, thân hình lướt nhanh ra sau, gắng gượng thoát khỏi cây trường thương đang cắm trong lồng ngực, rồi biến mất ngay lập tức. Hừ. Tử Nghiên cười lạnh một tiếng, từ chiếc mũi ngọc xinh xắn phát ra tiếng hừ lạnh, đôi cánh vỗ mạnh, trên đôi tay thon dài trắng nõn, tử kim long văn lưu chuyển, lực đạo mênh mông dài dặn ngưng tụ trên hai tay, rồi đột nhiên chấn động. Cây long thương ám kim đột nhiên vạch ra một đường cong quỷ dị, như một cây roi đồng, quất mạnh vào một khoảng không hư vô. Bành. Không gian chấn động, Bắc Long Vương đột ngột hiện ra từ hư không, mặt đỏ bừng. Ọc. Miệng há ra, một ngụm máu tươi đỏ thẫm phun ra, sắc mặt lập tức trắng bệch. Chết tiệt, đôi mắt Bắc Long Vương đỏ như máu, cả hoàn toàn không có sức chống trả trước mặt Tử Nghiên. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải dùng đến át chủ bài sao? Bắc Long Vương nghĩ vậy, huyết sắc trong mắt càng đậm, một luồng điên cuồng lặng lẽ hiện lên trên mặt gã. Ồ, Tử Nghiên mỉm cười, Tử Kim Long Văn trong đôi mắt lóe lên, đầy hứng thú, chẳng lẽ là cấm thuật mà Lữ Bố đã đoán trước? Phía bên kia, lão phu quả thực đã xem thường ngươi. Sắc mặt Nhiếp Đúc dần dần âm trầm. Ánh sáng ám kim lăng lệ mênh mông hội tụ trong lòng bàn tay, đôi tay buông thõng phồng lên dữ tợn, từng mảnh vảy kim loại như sắt thép hiện ra, gai xương ở đầu ngón tay sắc bén đáng sợ. Trong mắt, vẻ mặt ngưng trọng càng thêm đậm đặc, lão không còn dám có bất kỳ sự khinh suất nào nữa. Trong cuộc giao đấu ngắn ngủi vừa rồi, lão cảm nhận rõ ràng, tấm khiên không gian của mình không phải bị lực lượng mạnh mẽ phá hủy, mà là bị một loại sức mạnh quỷ dị nuốt chửng. Khóe miệng Lữ Bố mỉm cười, hố đen trước người nhẹ nhàng lóe lên, lặng lẽ di chuyển ra sau lưng hắn. Đại trưởng lão Bắc Long đảo đúng không? Lữ Bố cười nói, ta cho ngươi một cơ hội, bây giờ đầu hàng có thể sống, nếu còn tiếp tục, ngươi chưa chắc đã giữ được mạng đâu. Hừ, hoàng khẩu tiểu nhi. Nhiếp Đúc lạnh lùng nói, khí thế hung hãn bùng lên, chỉ bằng tu vi nhất tinh đấu thánh của ngươi mà cũng đòi lấy mạng ta. Lời hay khó khuyên con ma sắp chết, xem ra là ta nhiều chuyện rồi. Nụ cười trên mặt Lữ Bố dần thu lại, vốn định giữ lại một vị cường giả đấu thánh cho Cổ Long nhất tộc, bây giờ xem ra, giữ lại hạng người này còn không bằng tự mình luyện đan tạo ra một người thì tốt hơn. Lời còn chưa dứt, hố đen sau lưng đột nhiên xoay tròn điên cuồng, lập tức nuốt chửng Lữ Bố vào trong. Hừ. Nhiếp Đúc biến sắc, đòn tấn công của tên này vậy mà lại hướng về chính mình không đúng, sự việc khác thường ắt có yêu ma, tà dị cực điểm ắt có quỷ quái. Tim Nhiếp Đúc đập thốc lên, kim quang hủy diệt tăng vọt, một vệt long ảnh màu vàng xoay quanh thân mình. Xoẹt. Ngay khoảnh khắc Nhiếp Đúc hành động, một hố đen hiện ra sau lưng lão, thân ảnh quỷ mị của Lữ Bố lướt ra. Trong lòng bàn tay ngưng tụ một đạo tinh ấn màu đen, tỏa ra dao động đáng sợ. Dịch chuyển không gian. Nhiếp Đúc kinh hô một tiếng, lão là thái hư cổ long cấp bậc cửu giai mà không phát hiện ra một chút dao động không gian nào, không phải dịch chuyển không gian thì là gì? Nhưng đây không phải là năng lực mà lục tinh đấu thánh mới có sao? Tên tiểu tử này làm sao có thể? Lời còn chưa dứt, kim quang long ảnh đang xoay quanh bảo vệ bên người lão chợt tan biến, một lỗ hổng lớn xuất hiện sau lưng. Chết đi. Lữ Bố cười lạnh. Tinh ấn màu đen trong lòng bàn tay đột nhiên đánh ra, hung hăng ấn vào sau tim của Nhiếp Đúc. Thông phệ chi ấn. Phập. Hố đen lớn bằng bàn tay điên cuồng xoay tròn, lực thông phệ cuồng bạo như cối xay thịt, điên cuồng nghiền nát huyết nhục của Nhiếp Đúc. A, Nhiếp Đúc kêu rên liên tục, cơn đau tột cùng sộc lên đại não, khiến đôi mắt lão tức thì đỏ ngầu. Khốn kiếp. Chết đi. Nhiếp Đúc gắng gượng xoay người, mặc kệ thương thế của mình, long trảo dữ tợn như sắt thép liều mạng vung về phía Lữ Bố, thề phải cùng hắn đồng quy vu tận. Hố đen sau lưng hiện lên, Lữ Bố lại một lần nữa tiến vào trong hố đen biến mất. Lúc xuất hiện lại, đã ở trước mặt Nhiếp Đúc. Quỳnh. Tiếng nổ vang lên, chiếc đùi phủ đầy vảy ám kim dữ tợn vung tới, lực đạo cứng rắn cuồng bạo ép nổ không khí, hung hăng đá vào mặt Nhiếp Đúc. Bốp. A gào, Nhiếp Đúc kêu thảm một tiếng, máu mũi trên mặt bắn tung tóe, xoay tròn bay ngược ra ngoài. Lão lúc này vô cùng thê thảm, vị trí tim sau lưng xuất hiện một cái lỗ lớn dữ tợn, máu tươi không ngừng tuôn ra. Cơn đau tùy ý lan tràn ăn mòn đại não, khiến lão như phát điên, khát máu như ma. Nói cho ta biết, ngươi làm thế nào để dịch chuyển không gian? Nhiếp Đúc lau mặt, giọng nói trầm thấp gầm lên. Nếu là xây dựng thông đạo không gian bình thường, lão là một thái hư cổ long sao có thể không phát hiện ra. Nhưng, cái dịch chuyển quỷ dị kia không có bất kỳ dao động không gian nào, ngay cả lão, một thái hư cổ long cửu giai cũng không hề phát giác, điều này không thể nào. Ngươi nói là dịch chuyển không gian, thì cứ cho là dịch chuyển không gian đi. Lữ Bố cười nhạt nói. Hắn làm gì biết dịch chuyển không gian? Đó là năng lực của cường giả từ lục tinh đấu thánh trở lên. Đây chẳng qua chỉ là xé rách không gian thông thường, tạo dựng thông đạo không gian để dịch chuyển tức thời thôi. Bán thánh, đấu tôn chuyển cảnh đều biết, có tay là làm được. Chỉ có điều, Lữ Bố đã dùng thông phệ tổ phù để nuốt chửng hết dao động không gian sinh ra trong quá trình đó mà thôi. Một ứng dụng nhỏ của thông phệ tổ phù, không đáng nhắc tới, khiêm tốn, khiêm tốn. Được rồi, đã ngươi không muốn đầu hàng, vậy thì đến lúc tiễn ngươi lên đường rồi. Lữ Bố cười nhạt, trong đôi mắt đen nhánh sâu thẳm nổi lên sát ý nhàn nhạt. Giữa đất trời, nhiệt độ không khí lặng lẽ giảm xuống, một cơn ớn lạnh lan tràn ra. Phảng phảng. Lời còn chưa dứt, những sợi xích đen sau lưng ngưng kết thành hình, hết sợi này đến sợi khác, dày đặc như bầy rắn hổ mang đang cuồng vũ, sẵn sàng tấn công. Bắc Long đảo đừng hoảng, Nhiếp Đúc đừng sợ, chúng ta đến đây. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn truyền đến, từ xa, những bóng rồng đen kịch đang lao nhanh tới, khí thế cuồn cuộn, hung diễm ngập trời. Là Tây Long đảo. Nhiếp Đúc lập tức mừng rỡ, cứu viện đến rồi. Lữ Bố nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm. Ha ha ha, đừng hoảng, còn có Nam Long đảo chúng ta nữa. Nam Long Vương chút cao cao giọng cười to. Ha ha ha, cứu viện đã đến, ưu thế thuộc về ta. Bắc Long Vương ngửa mặt lên trời cười to, Nhiếp Đúc cũng mặt mày mừng như điên. Lữ Bố và Tử Nghiên liếc nhìn nhau, nụ cười trên mặt như cười như không, đều là vẻ trêu tức và thâm sâu. Trò hay sắp bắt đầu rồi. Tuy đối với cục diện chiến đấu không ảnh hưởng lớn, nhưng ta lại rất mong chờ vẻ mặt của Bắc Long Vương và Tây Long Vương. Lữ Bố và Tử Nghiên liếc nhìn nhau, đầy hứng thú chờ đợi chuyện sắp xảy ra, đều là tâm thế xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Phía bên kia, Chúc Cương và Chúc Ly cũng nở nụ cười cổ quái. Bây giờ Bắc Long Vương cười vui vẻ bao nhiêu, lát nữa hắn sẽ khóc thảm bấy nhiêu. Mà lúc này, Bắc Long Vương và các cường giả Bắc Long đảo đang bị niềm vui làm cho mờ mắt, hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi sắc mặt của nhóm người Tử Nghiên. Ha ha ha, Chúc Thiệu, ta tới đây. Tây Long Vương ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, đạp không mà đến, nhưng khi nhìn thấy Bắc Long Vương bị đánh thê thảm, không khỏi co rụt con ngươi. Ngươi ngươi không sao chứ? Sắc mặt Tây Long Vương biến đổi, không nhịn được kêu lên. Hắn vừa nhận được tin cầu viện liền tức tốc dẫn đội ngũ chạy đến, với tốc độ xé rách không gian của Thái Hư Cổ Long, đã là rất nhanh rồi. Trước sau chưa đầy một khắc, mà trong thời gian ngắn như vậy, Bắc Long Vương lại bị đánh thê thảm đến thế. Hắc hắc, chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể. Bắc Long Vương cắn răng cười lạnh, ngón tay khẽ xoay, huyết quang lặng lẽ lóe lên, vết thương trước ngực biến mất. Ngoại trừ lớp vảy vỡ nát, không nhìn ra vết thương trước đó. Tử Nghiên khẽ nhíu mày, là luồng khí huyết tinh lúc trước. Nàng không nhớ Cổ Long nhất tộc có bí pháp chữa thương bậc này. Hắc hắc, thế ngươi như vậy ta yên tâm rồi. Tây Long Vương nhếch miệng cười, khí thế hung hãn lệ khí bùng lên, sát cơ lăng lệ lập tức khóa chặt Tử Nghiên. Vừa hay, để ta xem thử con nhóc chưa mọc đủ lông nhà ngươi có mấy phần bản lĩnh mà được phong làm Long Hoàng. Ầm ầm, khí thế cuồn cuộn dâng trào như núi lửa phun. Viện quân, viện quân, viện quân. Ha ha ha, có trợ lực như vậy, thắng lợi của chúng ta không còn phải lo nữa. Đông Long đảo, hôm nay các ngươi chết chắc, lên trời xuống đất, không chỗ trốn. Lập tức, các cường giả Bắc Long đảo đang sa sút tinh thần bỗng hoang hô vang dội, nhất thời khí thế như hồng, khí diễm ngút trời. Hắc hắc, ta xem ngươi còn làm được gì. Bắc Long Vương nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói, chiến thương trong tay lại hiện ra, khí thế lăng lệ khóa chặt quanh thân Tử Nghiên. Một khi con nhóc Long Hoàng này muốn chạy, mình nhất định sẽ dốc toàn lực, triệt để chém giết nó. Còn nếu nó muốn nghênh chiến hừ, ngay cả Trúc Lân cũng không có bản lĩnh đó. Đó chính là Long Hoàng mới sao? Tây Long Vương nhàn nhạt nhìn Tử Nghiên, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt nhỉ? Ngươi đã thua rồi, là chọn thúc thủ chịu trói, hay để ba người bọn ta bắt ngươi lại? Tử Nghiên nhếch miệng, ngón tay thon dài trắng nõn ngoáy ngoáy lỗ tai, nếu không phải muốn xem kịch, nàng đã sớm ra tay rồi. Rất tốt. Sắc mặt Tây Long Vương lạnh băng, động tác như vậy không khác gì khiêu khích, đối phương đã không chấp nhận điều kiện, vậy thì khai chiến thôi. Vừa nghĩ đến đây, ba vị Long Vương phân tán đứng thẳng, tạo thành thế trận hình bán nguyệt áp sát Tử Nghiên, sát cơ lăng lệ không hề che giấu. Tử Nghiên cười nhạo một tiếng, đôi cánh hoàng dực sau lưng vỗ nhẹ, sẵn sàng ra tay. Phía bên kia, đại trưởng lão Tây Long đảo, sát một, thoáng một cái, thân hình đã xuất hiện bên cạnh đại trưởng lão Bắc Long đảo, Nhiếp Đúc. Ngươi không sao chứ? Nhìn vết thương dữ tợn trên lưng Nhiếp Đúc, sát một không khỏi co rụt con ngươi. Nhiếp Đúc là Thái Hư Cổ Long nhị tinh đấu thánh trung kỳ, nhục thân mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của bất kỳ ai. Cho dù đối mặt với cường giả tam tinh đấu thánh sơ kỳ, dù không địch lại, cũng ít nhất có thể dựa vào nhục thân cường hãn kinh khủng này mà sống sót. Nhưng dù là thân thể như vậy, lại vẫn bị tên mặt trắng kia đánh cho ra nông nổi này. Cẩn thận một chút, tên đó vô cùng quỷ dị, có thể thông qua một loại hố đen kỳ lạ để đạt được hiệu quả giống như dịch chuyển không gian. Nhiếp Đúc quát lên, vội vàng nhét mấy cây dược liệu vào miệng. Không chỉ vậy, công kích của hắn có thể bỏ qua phòng ngự, khó lòng phòng bị. Sát một nhìn đôi mắt đen quỷ dị của Lữ Bố, không khỏi nhíu mày, yên tâm đi, dù có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một tên nhất tinh đấu thánh mà thôi, không gây được sóng gió gì lớn đâu. Hai chúng ta liên thủ, đã đủ cẩn thận rồi. Nhiếp Đúc gật đầu, rất tán thành. Cả hai đều là Thái Hư Cổ Long nhị tinh đấu thánh trung kỳ, liên thủ lại, dù là cường giả tam tinh đấu thánh sơ kỳ cũng dám đánh một trận. Huống chi là tên mặt trắng nhất tinh đấu thánh nhỏ bé này. Ha ha, Lữ Bố ánh mắt trêu tức, cười nhạt, phía sau hắn, một lão giả đạp không mà đến. Cùng hai vị đại trưởng lão của Tây Long đảo và Bắc Long đảo tạo thành thế bao vây, một luồng khí thế không thua kém Nhiếp Đúc và Sát Một bùng lên. Hắc hắc, không phải hai, là ba. Nhiếp Đúc và Sát Một liếc nhau, đều nhếch miệng cười, đại trưởng lão Nam Long đảo, Liệt Sơn, cũng đến rồi. Liệt Sơn mím môi, nhíu mày, tên tiểu tử này thật sự một mình đánh nhiếp Đúc Thảm như vậy sao? Ngay cả ông ta cũng không làm được, tên mặt trắng này làm thế nào vậy? Tất cả mọi người nghe lệnh. Giọng Bắc Long Vương cuồn cuộn vang vọng, tràn đầy vẻ khoái ý và ngông cuồng, ha ha ha, toàn bộ ra tay, cùng nhau tiêu diệt Đông Long đảo này. Trên bầu trời, tiếng quát vừa dứt, Bắc Long Vương Chúc Thiệu gầm lên một tiếng, phát trường thương từng bước tiến về phía Tử Nghiên, lần này, hắn phải dùng sức mạnh tuyệt đối để nghiền ép nàng. Nghĩ đến đây, trong mắt Bắc Long Vương hiện lên một vệt huyết sắc, khoái cảm báo thù khiến hắn sung sướng không thôi, không phải ngươi nói ta không biết gì về sức mạnh sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của số đông. Hắc hắc hắc, để ta thử xem, huyết mạch hoàng tộc của ngươi rốt cuộc nặng bao nhiêu cân lượng. Tây Long Vương cũng vác trường thương, cùng Bắc Long Vương, từng bước một bước ra, mang theo hung diễm cuồn cuộn, dậm chân mà tới. Ha ha, hai tên hề. Tử Nghiên cười nhạt, long thương trong tay đặt ngang, trên cánh tay trắng nõn, tử kim long văn du tẩu. Hả, ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là tên hề. Tây Long Vương lạnh lùng nói. Hai tên hề. Bắc Long Vương co ngươi co rụt, tại sao lại là hai? Bắc Long Vương nghĩ sâu hơn, vừa nghĩ đến đây, lưng chợt lạnh toát, hàng ý lạnh thấu xương xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến hắn toàn thân rét run. Ầm ầm. Một luồng khí thế hung lệ đột nhiên bùng lên từ sau lưng, một đòn tấn công cuồng bạo gào thét ập tới. Thiên Cương Lục Quyền. Nam Long Vương Chúc Cao gầm lên một tiếng, quyền ấn ám kim như tia chớp gào thét lao ra. Khốn nạn. Bắc Long Vương và Tây Long Vương kinh hô một tiếng, bất giác quay người vung thương đón đỡ. Oanh. Oanh. Hai đạo quyền ấn ám kim hung hăng nện vào cán thương, kình lực xuyên thấu, quyền kình cuồn cuộn đánh vào lồng ngực hai người. Phục. Cả hai há miệng, máu tươi phun ra, thân hình bay ngược, rơi xuống. Khốn nạn. Nam Long Vương, ngươi tên phản đồ này. Tây Long Vương và Bắc Long Vương hai mắt đỏ ngầu, khóe mắt như muốn nứt ra. Tội thần Chúc Cao, tham kiến Long Hoàng bệ hạ. Nam Long Vương Chúc Cao như không thấy ánh mắt phẫn nộ của hai người, đột nhiên quỳ hai gối xuống, cao giọng hô lớn. Tiếng gầm cuồn cuộn, truyền khắp cả Bắc Long đảo. Cái gì? Vô số cổ long miệng há hốc, trợn mắt há mồm nhìn Nam Long Vương đang quỳ trước mặt Tử Nghiên trên trời, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Ngay cả rất nhiều cường giả của Nam Long đảo cũng mặt mày ngơ ngác, đây là tình huống gì? Long Vương nhà mình đầu hàng Đông Long đảo. Tại sao trước khi đến chúng ta hoàn toàn không biết? Phản đồ, tên phản đồ hèn hạ vô sĩ. Tây Long Vương và Bắc Long Vương đứng dậy, thân thể run rẩy, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, uống máu ăn thịt. So với Tử Nghiên, bây giờ bọn họ hận thấu Nam Long Vương Chúc Cao. Làm rất tốt, ta còn tưởng ngươi chỉ nói miệng thôi chứ. Tử Nghiên khóe miệng hơi nhếch, vở kịch này nàng xem rất đã. Long Hoàng bệ hạ quá khen, Chúc Cao trong lòng vui mừng, biết mình đã được công nhận. Nhưng trong lòng cũng rung lên, phản ứng này cũng quá bình thản rồi. Chẳng lẽ không có mình, Long Hoàng bệ hạ cũng có thể hạ được hai vị Long Vương kia? Chúc Cao trong lòng nghi hoặc không thôi. Lui xuống đi, ngươi phụ trách canh chừng, và quản lý tốt bộ hạ của ngươi. Tử Nghiên chỉ về phía các cường giả Nam Long đảo đang tụ tập. Nam Long Vương đầu hàng trước đó đã giữ kín, chỉ có một số ít người biết, còn những người khác, đều tưởng rằng chuyến này họ đến để cứu viện Bắc Long đảo. Nhất thời, ngoài chấn kinh ra, các cường giả Nam Long đảo bắt đầu rối loạn, có người lùi bước, có người không phục Đông Long đảo, càng có người sợ bị thanh toán sau này, đủ loại cảm xúc dấy lên. Vâng. Nam Long Vương trong lòng giật mình, biết mình không thể tham gia vào trận chiến phía sau nữa. Nếu không xử lý tốt bộ hạ của Nam Long đảo, sự tình có thể sẽ rất phiền phức. Ha ha, tên nhóc này cũng biết lạc đường mà quay về nhỉ. Trong hư không, vài đạo ý niệm khẽ cười nói. Tại Đông Long đảo, trong Long Điện, Chúc Giận, Chúc Nhạn và mọi người, ánh mắt thâm sâu chú ý đến chiến trường Bắc Long đảo, không ngừng gật đầu. Như vậy, cho hắn một con đường sống cũng không phải không được. Thứ hố đen mà Lữ Bố dùng là gì vậy? Sao lại mạnh thế? Chúc Lân nhíu mày, hắn đã từng giao chiến với Nhiếp Đúc và Sát Mộc, cả hai đều là nhị tinh đấu thánh trung kỳ, tuy không bằng mình, nhưng thực lực mạnh mẽ cũng không phải là thứ mà một tu sĩ như Lữ Bố vừa mới bước vào cảnh giới đấu thánh có thể chống lại. Không biết đó là lực thôn phệ thuần túy sao? Chúc Đào cũng cau mày, lúc Lữ Bố luyện đan họ đã từng thấy qua, nhưng chưa thấy toàn bộ. Bây giờ mới thực sự thấy được lực thôn phệ quỷ dị trên người Lữ Bố mạnh đến mức nào. Trên người hắn bí mật không ít đâu. Chúc Nhạn ánh mắt ngưng trọng, ngay cả bà cũng không nhìn thấu được nội tình của tên mặt trắng này. Tên tiểu tử này không chỉ một bước từ cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong nhảy vọt lên nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, mà còn mang trong mình loại lực thôn phệ không thua kém Hư Vô Thôn Viêm, thật sự vô cùng cổ quái. Ha ha, yên tâm đi, Lữ Bố không phải loại tiểu nhân hèn hạ. Chút giận cười nói, sự giúp đỡ của Lữ Bố đối với Long tộc vượt xa sự giúp đỡ của cổ long nhất tộc dành cho hắn. Muốn nói hắn có ý đồ xấu, ha ha, e rằng Chúc Cương, Chúc Lân, Chúc Huyên đám người này là những người đầu tiên không đồng ý, sợ rằng Long Hoàng bệ hạ sẽ lập tức trở mặt. Cổ Long nhất tộc không thể rời bỏ luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong như Lữ Bố, nhưng Lữ Bố cũng không thiếu thế lực hậu thuẫn như Cổ Long. Với thân phận của hắn, chỉ cần ra lệnh một tiếng, không biết có thể thu hút được bao nhiêu tùy tùng cảnh giới đấu thánh. Lữ Bố muốn ra tay rồi vẫn là một chọi hai. Chúc Hưu ánh mắt ngưng lại, xuyên qua không gian hư vô, chú ý đến chiến trường trên Bắc Long đảo. Tiểu Hữu, cùng ra tay nhé. Đại trưởng lão Nam Long đảo, Liệt Sơn, trầm giọng nói, ông ta là một trong số ít người biết Long Vương của mình muốn đầu hàng. Ông ta không thấy trận chiến giữa Lữ Bố và Nhiếp Đúc, nhưng trong mắt ông ta, một nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, có thể cầm chân được Nhiếp Đúc đã là đáng quý, lại thêm sát một kẻ địch không kém gì Nhiếp Đúc, mình sao có thể không giúp. Không cần, ngươi phụ trách canh chừng, đừng để chúng chạy thoát là được. Lữ Bố thản nhiên nói, trong lòng bàn tay, vòng xoáy màu đen chậm rãi xoay tròn. Liệt Sơn nhíu mày, tên mặt trắng này là ai? Sao lại ngông cuồng như vậy? Ngươi chắc chắn? Liệt Sơn tiếp tục hỏi, đang định nói tiếp, nhưng lại chỉ thấy được một cái gáy. Tên mặt trắng không coi ai ra gì. Liệt Sơn trong lòng dâng lên một luồng tức giận, hận không thể đấm một quyền vào cái mặt trắng đáng ghét kia. Nhưng ông ta không dám, Long Hoàng còn trẻ như vậy, tên mặt trắng này lại đẹp trai như vậy, khó đảm bảo hai người không có quan hệ gì. Chết tiệt, một Long Hoàng mê nam sắc như vậy có phải là một Long Hoàng tốt không? Liệt Sơn nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ trong lòng, lại còn mê một tên mặt trắng không biết trời cao đất rộng như thế này. Đối diện, Sát Mộc và Nhiếp Đúc liếc nhau, đều ánh mắt trầm xuống, thân hình hạ thấp, sẵn sàng tấn công. Tên mặt trắng này chắc hẳn có quan hệ không ít với con nhóc Long Hoàng chưa mọc đủ lông kia. Bắt lấy hắn, trận chiến này vẫn có thể thắng. Nhiếp Đúc và Sát Mộc đơn giản trao đổi vài câu, sức mạnh quanh thân chợt trở nên cuồng bạo. Tiểu tử, chết đi cho ta. Sát Mộc gầm lên một tiếng, chân đạp hư không, trong miệng gầm thét, kim quang chói lọi đột nhiên từ trong miệng gào thét lao ra. Ầm ầm. Cột kim quang bắn mạnh ra, nơi nó đi qua không gian sụp đổ, vết nứt không gian khổng lồ theo cột kim quang gào thét đến, lực tàn phá kinh khủng bùng nổ. Liệt Sơn con ngươi hơi co lại, thực lực của Sát Mộc lại mạnh lên rồi. Mặc dù chưa đủ để đột phá đến nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng đã chạm đến ngưỡng cửa của nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, với thực lực như vậy, e rằng dù mình có lên, sau một thời gian, cũng nhất định sẽ bại trận. Liệt Sơn vừa nghĩ đến đây, kim quang trong tay bạo phát, chuẩn bị ra tay đỡ lấy, không thể để tên mặt trắng này làm bậy nữa. Nhưng vào lúc này, Lữ Bố đang bình chân như vậy cười nhạt một tiếng, bàn tay giơ lên vỗ một cái, vòng xoáy màu đen trong lòng bàn tay bay ra, đón gió phồng lên. Hừ. Liệt Sơn trong lòng kinh hãi, đây là cái gì? Phẹt. Tiếng vang quái dị vang lên, hố đen xoay tròn, nuốt chửng cột kim quang kia vào trong. Thế công mạnh mẽ đủ để hủy diệt một cường giả nhị tinh đấu thánh trong khoảnh khắc biến mất, không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Cái gì? Liệt Sơn và Sát Mộc giật nảy mình, cứ thế mà hóa giải được thế công sao? Cẩn thận dịch chuyển không gian của hắn. Nhiếp Đúc hét lớn, lão đã giao thủ với Lữ Bố, biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Toàn lực ra tay. Sát Mộc hét lớn một tiếng, không gian quanh thân nổi lên từng lớp phản quang, lấp lánh như lăng kính, thế công mạnh mẽ lại một lần nữa ngưng tụ. Ha ha, lần này không chơi nữa, giải quyết triệt để các ngươi luôn đi. Lữ Bố cười nhạt, trong mắt đen càng thêm sâu thẳm. Năm ngón tay giơ lên, hướng về phía Nhiếp Đúc và Sát Mộc nhẹ nhàng nắm lại, hắc động giảo diệt. Vừa dứt lời, một dao động kỳ dị lặng lẽ lan ra. Không ổn. Tên tiểu tử này quá quỷ dị. Trong lòng hai người đều dâng lên vẻ bất an, ngân quang nổi lên, dao động không gian mạnh mẽ bùng phát, đối mặt với kẻ địch không rõ, tạm thời tránh né là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ngay khi cả hai sắp bước vào vết nứt không gian, những vòng xoáy màu đen xuất hiện bên cạnh họ, từ tứ phương thiên địa, bao phủ xuống. Như thể thân ở trong lồng giam, không thể trốn đi đâu được. Đây là cái gì? Sát Mộc thấp thỏm lo âu, bất giác hét to. Lời còn chưa dứt, những vòng xoáy màu đen điên cuồng xoay tròn, sáu luồng lực thôn phệ kinh khủng từ sáu hướng cuốn tới. À, chỉ trong chốc lát, thân thể hai người đã bị lực thôn phệ cuồng bạo này xé thành mảnh vụn, tiếng kêu rên và gào thét đau đớn vang lên. Sương máu tràn ngập, mùi máu tanh thoang thoảng bay ra. Hai cường giả nhị tinh đấu thánh trung kỳ, trong khoảnh khắc đã bị xóa sổ sạch sẽ. Ực. Nơi xa, Nam Long Vương nuốt nước bọt, trên trán mồ hôi lạnh túa ra, hắn cũng có thể diệt được hai người này, nhưng không thể làm được đến mức độ này, càng không thể làm được ở thời điểm nhất tinh đấu thánh. Ực, hóa ra hắn không phải tên mặt trắng. Liệt Sơn bất giác lùi bước, rời xa những vòng xoáy màu đen kia. Hơi dùng sức quá rồi, Lữ Bố nắm quyền, cảm thấy có chút đáng tiếc. Không nên dùng chiêu này, không thì có lẽ đã có thể lấy được một hai cái ma hạch cấp 9. Không hổ là Lữ Bố, vẫn am hiểu vượt cấp chiến đấu như vậy. Nơi xa, Chúc Cương xách theo một lão già bị phong ấn trong một khối kết tinh không gian như thủy tinh, liên tục thở dài. Hắn quen biết Lữ Bố đã lâu, từ lúc một mình đấu với Hạ Ngao, cho đến sau này địch lại đám chim tạp nham của Thiên Yêu Hoàng, chiến lực thực sự của Lữ Bố hoàn toàn không tương xứng với tu vi. Vốn tưởng tình trạng này sẽ giảm bớt khi lên đến cấp đấu thánh, không ngờ, tên này lại càng ngày càng quá đáng. Hắn là ai? Bên cạnh Trúc Cương, một lão già cường tráng trợn mắt há mồm, thì thầm hỏi. Đây chính là hai vị cường giả nhị tinh đấu thánh trung kỳ, cả Nam Long Đảo cũng chỉ có đại trưởng lão và Long Vương đại nhân mới có thể địch lại. Mà bây giờ, lại bị một tên nhất tinh đấu thánh một chiêu xé thành mảnh vụn. Sao có thể chứ? Hừ hừ, kiến thức nông cạn nhỉ, đầu thịnh. Trúc Cương đắc ý cười, đây là phu quân của Long Hoàng bệ hạ chúng ta. Cái gì? Long Hoàng bệ hạ đã thành thân rồi sao? Lão già tên Đậu Thịnh hoảng sợ nói, trong sự kinh ngạc lại xen lẫn vẻ vui mừng, Long Hoàng bệ hạ đã thành thân, có nghĩa là đã có người kế vị, có nghĩa là tương lai của Long nhất tộc sẽ không còn phải đối mặt với cảnh quần hùng cát cứ, hay vấn đề chọn phe nữa. Nghĩ đến đây, Đậu Thịnh mừng thầm trong lòng, Long Vương gì chứ? Hắn không biết, đó là tội thần chút cao mà thôi. Long Hoàng bệ hạ mới là người duy nhất hắn trung thành. Trong tay Trúc Cương, trong khối kết tinh không gian như thủy tinh kia, lão già tóc bạc bị phong ấn cũng ánh mắt sáng lên, trong kinh ngạc xen lẫn vui mừng, nếu là như vậy ha ha quên nói cho ngươi. Trúc Cương khinh bỉ liếc Đậu Thịnh một cái, chỉ thích xem cái bộ dạng chưa từng trải sự đời của ngươi. Lữ Bố là luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong, đan lôi cửu sắc lần trước chính là do hắn luyện chế ra đấy. Trúc Cương khóe miệng hơi nhếch, có chút đắc ý nói. Hắn chính là vị luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong đó sao? Mặt Đậu Thịnh có chút ngây ra, sao có thể, hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể là một luyện dược tông sư được? Ha ha, Trúc Cương cười nhạt, giải thích cho người thân chưa từng trải sự đời nhà mình, Lữ Bố bây giờ đã bước vào cảnh giới đấu thánh, với thực lực luyện dược sư của hắn, chắc hẳn trong thời gian ngắn sẽ có thể bước vào cảnh giới luyện dược sư cửu phẩm. Chuyện này là thật sao? Đậu Thịnh run lên, sợ hãi nói, thời gian ngắn là bao lâu? Trong vòng 10 năm sao? Cái này chắc vậy. Trúc Cương sờ cằm, hắn cũng không rõ, lần đầu tiên hắn gặp Lữ Bố đã là luyện dược sư bát phẩm rồi. 10 năm đối với Thái Hư Cổ Long mà nói, chỉ vừa đủ để ngủ một giấc, với thực lực của Lữ Bố, trong vòng 10 năm hẳn là đủ để bước vào cửu phẩm. Nghe được câu trả lời của Trúc Cương, trên mặt già của Đậu Thịnh hiện lên vẻ kinh ngạc và cuồng hỉ, Long Vương đại nhân đầu hàng tốt lắm. Tổ hợp Long Hoàng và luyện dược sư cửu phẩm, cả Thái Hư Cổ Long còn cần lo lắng về vấn đề thực lực gì nữa sao? Điều cần lo lắng hẳn là làm thế nào để khôi phục vinh quang thời viễn cổ. Trúc Cương không để ý đến Đậu Thịnh đang kích động bên cạnh, hắn nhìn Lữ Bố ở xa, lông mày bất giác nhíu lại, có chút không đúng. Chiêu vừa rồi của Lữ Bố kinh khủng đến mức hủy diệt hai cường giả nhị tinh đấu thánh trung kỳ, nhưng Trúc Cương xa xa cảm nhận được khí thế hùng hồn trên người Lữ Bố, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tại sao chiêu thức kinh khủng tiêu diệt hai cường giả nhị tinh đấu thánh trung kỳ kia lại không gây ra tổn hao gì cho hắn? Tại sao đấu khí của hắn vẫn tràn đầy như lúc đầu? Điều này cũng quá kinh khủng và dị thường rồi. Kẻ địch như vậy thì đánh thế nào? Trúc Cương cảm thán một tiếng, may mà hắn và Lữ Bố không phải là kẻ thù trên bầu trời. Lữ Bố giơ tay gạt một cái, 12 đạo vòng xoáy màu đen hóa thành những điểm hắc quang tiêu tan. Hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào chiến trường giữa Tử Nghiên và hai vị Long Vương Tây, Bắc. Có nên giúp một tay không? Lữ Bố sờ cằm, trầm ngâm một lát, rồi dẹp bỏ ý nghĩ này. Đó là gói kinh nghiệm dành cho Tử Nghiên, vẫn là để nàng tự mình xử lý đi. Hắn lại còn nghĩ đến việc xen vào trận chiến của tam tinh đấu thánh sao? Ngoài vòng vây chiến trường, Nam Long Vương Chúc Cao ngậm miệng, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Tên tiểu tử này thật sự là nhất tinh đấu thánh sao? Bên cạnh bóng người lóe lên, đại trưởng lão Liệt Sơn và nhị trưởng lão Đậu Thịnh xuất hiện bên cạnh Chúc Cao. Chuyến này Nam Long Đảo không đến nhiều người, chỉ có những người có tu vi từ đấu tôn chuyển cảnh trở lên, những người còn lại đều ở lại Long Đảo. Việc trấn an và khống chế họ đối với hai vị đấu thánh Liệt Sơn và Đậu Thịnh cũng không khó. Long Vương lớn Liệt Sơn mở miệng, định nói gì đó. Hừ. Chúc Cao trợn mắt, khí thế bao trùm, ngươi nói gì? Khụ khụ, Chúc Cao các hạ, Liệt Sơn vội đổi giọng, nói, tên tiểu tử kia đúng là nhất tinh đấu thánh không sai, điều này ta có thể xác nhận, nhưng loại vòng xoáy màu đen quỷ dị mạnh mẽ của hắn là gì thì ta không hiểu. Là người đứng gần Lữ Bố nhất, Liệt Sơn có thể nói là người quan sát Lữ Bố kỹ lưỡng nhất. Tên mặt trắng này rốt cuộc là ai? Chúc Cao lẩm bẩm, rõ ràng là một nhân loại, sao lại xuất hiện trong nội chiến của Cổ Long nhất tộc? Khụ khụ, Chúc Cao các hạ. Đậu Thịnh nhỏ giọng nói, hắn là trượng phu của Long Hoàng bệ hạ, một luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong, những đan lôi mà chúng ta thấy trước đây. Cái gì? Chúc Cao giật mình, kinh ngạc kêu lên, tên mặt trắng này khụ khụ khụ, người này lại là trượng phu của Long Hoàng bệ hạ. Một bên, Liệt Sơn mồ hôi lạnh túa ra. Lúc trước ông ta còn nghĩ muốn cho tên mặt trắng đáng ghét này một quyền may mắn. Chuyện là thế này, Đỗ Thịnh ghé sát lại hai người, nhỏ giọng kể lại thông tin mà Trúc Cương tiết lộ cho Trúc Cao và Liệt Sơn. Hai người nghe xong ánh mắt ngưng trọng, may mà vừa rồi không chọc vào vị đại lão này Long Hoàng Chung. Lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên, chiến trường xa xa, kim quang tăng vọt. Ngay cả Long Hoàng Chung của Tây Long Vương và Bắc Long Vương cũng bị ép ra, rồi Trúc Cao ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc nhìn về phía trận chiến. Quả nhiên, Long Hoàng mới không có hắn cũng có thể hạ được hai người. Trên chiến trường thiên không, một chiếc kim chung đột nhiên ngưng tụ, nặng nề đến mức gần như không thể phá vỡ. Hừ, nực cười, bằng hai tên phản đồ các ngươi cũng xứng dùng sức mạnh của huyết mạch hoàng tộc sao? Tử Nghiên cười lạnh, tử kim quang mang chói lọi gào thét bùng lên. Long trảo tử kim lấp lánh hào quang gào thét lao ra, long trảo không hề lớn, ngược lại trông có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn và thanh tú, nhưng uy thế kinh khủng ẩn chứa trong đó lại khiến mí mắt Trúc Cao giật giật. A, à, chiêu này của Long Hoàng bệ hạ là gì vậy? Chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là chiêu thức mới mà Long Hoàng chi thể lĩnh ngộ được? Trong Long Điện, các vị tiền bối nghị luận ầm ĩ, rất không hiểu, họ sống lâu như vậy, chưa bao giờ nhớ cổ Long nhất tộc có đấu kỹ này. Ken. Tử Kim Long trảo hung hăng đập vào chiếc chuông vàng, âm thanh khủng bố hóa thành sóng âm thực chất bao phủ ra, tựa như sấm sét kinh thiên, mênh mông cuồn cuộn, không thể ngăn cản. Mau lui lại. Trúc Cao kinh hô một tiếng, vung tay áo, lực lượng không gian bao trùm quét ngang, cưỡng ép đẩy tất cả các cổ Long đang vây xem ra xa. Phục phục. Tuy nhiên, vẫn có vài người chậm chân, sóng âm bao phủ đâm vào người họ, miệng há ra, một ngụm máu tươi phun ra. Cổ Long Tê Thiên Thủ. Trên đôi tay trắng nõn thon dài, Tử Kim Long văn du tẩu, Tử Nghiên khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên dùng sức xé một cái. Phạt. Như thể vải vóc bị xé rách, chiếc chuông vàng nặng nề, bền chắc không thể phá vỡ đột nhiên bị xé toạc, để lộ ra Bắc Long Vương mặt mày trắng bệch và Tây Long Vương mặt đầy tức giận bên trong. Hừ. Tử Nghiên lạnh lùng hừ một tiếng, đôi cánh hoàng dịch sau lưng chấn động, thân hình như quỷ mị biến mất. Không ổn, hai vị Long Vương Bắc, Tây hoảng hốt. Thiên Cương Lục Quyền. Tây Long Vương gầm lên một tiếng, cánh tay co rụt lại như lò xo bung ra, quyền ấn ám kim đột nhiên gào thét lao tới. Hắn không cảm nhận được vị trí cụ thể của Tử Nghiên, nhưng hắn biết, với sự kiêu ngạo của Long Hoàng, nàng nhất định sẽ đánh bại hắn trước, rồi mới quay lại đối phó với Bắc Long Vương đã bị thương. Oanh. Quyền ấn ám kim cuồng bạo, như một chiếc búa công thành khổng lồ đập ra. Không gian chấn động, một bóng hình xinh đẹp lượn lờ trong tử kim quang mang chậm rãi hiện ra, sắc mặt nhẹ nhàng, ánh mắt lạnh nhạt, cánh tay tinh tế như rắn, ôn nhuận như ngọc khẽ rung lên. Tây Long Vương trong mắt vui mừng, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, nhưng niềm vui chưa kịp lan tỏa đã đột nhiên cứng đờ. Trong mắt hắn, một đầu thương ám kim lao đến, như một con nộ long, khí thế khiến người ta không thể chống lại. Phập. Trường thương xuyên vào, quyền ấn, vảy giáp đều không thể cản nổi. Long thương ám kim vô kiên bất tồi hung hăng đâm vào lồng ngực Tây Long Vương. A, Tây Long Vương hai mắt đỏ ngầu, đau đớn khiến hắn kêu rên không ngớt. Đại Thiên Long Hoàng ấn. Bắc Long Vương gầm lên một tiếng, chưởng ấn màu vàng tụ tập đến cực điểm đột nhiên đánh tới, uy áp mênh mông cuốn theo dao động kinh khủng ập đến. Tử Nghiên nhíu mày, chân khẽ đạp định né tránh, nhưng long thương trong tay đột nhiên căng cứng. Hắc hắc, muốn chạy sao? Khóe miệng Tây Long Vương đầy máu tươi, cười lạnh nói. Chết cho ta. Bắc Long Vương gầm thét, chưởng ấn kim quang trong tay giận dữ chụp xuống. Hừ. Tử Nghiên trong mắt lóe lên hàn quang, tử kim quang mang quanh thân sáng lên, một đạo tử kim long ảnh xoay quanh. Bất động cổ long chung. Tử Nghiên quát lạnh một tiếng, một chiếc chung tử kim ngưng kết, bao phủ toàn thân. Đây không phải Long Hoàng chung? Chút cao lẩm bẩm, trong lòng ngưng trọng không thôi, vị Long Hoàng mới này thủ đoạn thật nhiều, như thiên thạch rơi xuống, chưởng ấn kim quang đột nhiên rơi xuống, hung hăng đập vào chiếc chung tử kim. Ken. Tiếng oanh minh kinh thiên bao phủ ra, sóng âm sắc bén như lưỡi liềm quét ngang thiên quân. Nơi xa, Lữ Bố gật đầu, sự lĩnh ngộ của Tử Nghiên đối với Thanh Thiên Hóa Long Quyết đã không kém hắn. Chiêu bất động thanh long chung này nếu không phải thi triển có chút vội vàng, Bắc Long Vương kia muốn phá là không thể nào. Trước đây đem Thanh Thiên Hóa Long Quyết giao cho nàng là một lựa chọn chính xác, Lữ Bố khẽ cười, trước đây khi kết thúc hội giao dịch không gian, gặp phải Thiên Yêu Hoàng chặn đường. Lữ Bố đã triệu hồi Trúc Cương giúp đỡ, thuận tiện đến Đông Long đảo luyện hóa bản nguyên linh hồn vừa có được. Lúc đó tiền bối chút giận trở về, Tử Nghiên xuất quan, Lữ Bố hiếm hoi gặp lại Tử Nghiên, liền đem Thanh Thiên Hóa Long Quyết này dạy cho nàng. Không biết có phải vì là Long Hoàng, hay vì Long Hoàng bản nguyên quả, mà Tử Nghiên tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết thuận buồm xuôi gió. Tiến triển còn nhanh hơn cả Lữ Mỗ hắn. Phía bên kia, Nam Long Vương sắc mặt kinh hãi, vội vàng kéo Liệt Sơn lại một lần nữa thi triển lực lượng không gian, che chở những cổ long thực lực yếu kém rời xa chiến trường. Oanh. Chưởng ấn kim quang và chung tử kim cùng lúc tan vỡ, Bắc Long Vương kêu lên một tiếng, lực phản chấn cuồng bạo khiến hắn không kìm được thân hình bay ngược ra sau. Chết tiệt, đôi mắt Bắc Long Vương chợt đỏ ngầu, trong mắt đột nhiên dâng lên một vẻ điên cuồng. Hắn không sống được thì cùng chết, ai cũng đừng sống. Tử Nghiên cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tây Long Vương, cổ tay đột nhiên lắc một cái, Long Thương chợt biến mất. Giây sau, bên cạnh tiếng xé gió gào thét, tiếng nổ đùng sắc bén làm người ta rùng mình, lông tơ dựng đứng. Tây Long Vương trong mắt toát ra một tia hoảng sợ, hắn biết công kích sắp đến, nhưng hắn không tránh được. Bắc Long Vương, ra tay đi. Tây Long Vương gào lớn, hắn còn có đồng đội, hắn còn có Bắc Long Vương. Bốp. Long Thương ám kim đột nhiên xuất hiện, thân thương công thành hình bán nguyệt quất vào cổ Tây Long Vương. Rắc. Cổ Tây Long Vương trong nháy mắt gãy lìa, thân thể và đầu cong vẹo dính vào nhau, thân hình lùi nhanh, rơi xuống Bắc Long đảo. Không chết, nhưng đã bị thương nặng. Đúng lúc này, Bắc Long Vương đang bay ngược ra sau gầm lên một tiếng, gắng gượng xoay người, đột nhiên lao đi cực nhanh, mục tiêu không phải Tử Nghiên, mà là Tây Long Vương. Hừ. Lữ Bố ánh mắt ngưng lại, màu đen trong đôi mắt rút đi, tử kim quang mang chợt hiện. Ầm ầm. Như thể âm bạo, từng tiếng oanh minh vang vọng bên cạnh Lữ Bố. Dưới lớp áo bào mỏng, những đường tử kim long văn rậm rạp như vật sống chậm rãi bò ra, khí thế mênh mông nguy nga cuồn cuộn dâng trào. Thật mạnh uy áp, Chút Cao sắc mặt đại biến, không thể tin nhìn về phía Lữ Bố. Sao có thể, hắn không phải là một nhân loại sao? Tại sao có thể có uy áp huyết mạch không thua kém Long Hoàng bệ hạ? Đậu Thịnh, ngươi chắc chắn hắn thật sự là nhân loại sao? Liệt Sơn vội vàng hỏi. Hắn cái này Chút Cương nói như vậy không đúng, có phải nhân loại hay không các ngươi không nhìn ra sao? Đậu Thịnh mồ hôi trên trán dày đặc, nói năng lộn xộn. Trước đây nhìn ra được, bây giờ nhìn không ra. Chút Cao và Liệt Sơn liếc nhau, đều có chút hãi nhiên và bất đắc dĩ. Hôm nay kinh hỉ dành cho họ thật sự quá nhiều. Đây chính là môn đấu kỹ mà Chút Ly nói tới sao? Trong Long Điện, mấy vị đại lão nhìn nhau. Về Lữ Bố, Chút Ly là người tiếp xúc đầu tiên, chuyện Lữ Bố mượn tinh huyết của Tử Nghiên để tu luyện, các vị đại lão như Chút Giận, Chút Hưu đều có nghe qua. Nhưng Long Hoàng bệ hạ không những không sao, ngược lại càng cường hãn hơn, thậm chí còn theo Lữ Bố lấy được thần vật Long Hoàng bản nguyên quả, nên Chút Giận, Chút Hưu mấy người cũng không để ý nữa, nhưng bây giờ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Dao động giống hệt như của Long Hoàng bệ hạ vừa rồi không, là giống nhau như đúc. Chút Huyên trầm giọng nói. Xem ra Lữ Bố đã truyền thụ đấu kỹ đó cho Long Hoàng bệ hạ rồi. Chút Nhạn môi đỏ mím nhẹ, có chút cảm thán, bà rốt cuộc đã biết vì sao các cường giả cổ long ngồi đây đều thay đổi cách nhìn đối với tên mặt trắng da miệng thịt mềm Lữ Bố. Bà rốt cuộc đã biết vì sao Long Hoàng bệ hạ cam tâm tình nguyện đi theo một người đàn ông. Nếu có một người đàn ông vô tư đối với ta như vậy, ta cũng cam tâm tình nguyện. Có chút không đúng, Bắc Long Vương kia có chút không đúng. Chút Hưu đột nhiên trầm giọng kêu lên. Chút Giận khuôn mặt ngưng trọng, trong Long Điện không khí đột nhiên ngưng động. Hừ. Chút Nhạn trong lòng trĩu nặng, lại một lần nữa chuyển tầm mắt đến chiến trường, chỉ thấy Bắc Long Vương toàn thân huyết quang hóa thành tia chớp lướt về phía Tây Long Vương. Hóa Long ma khí trên dung nhan xinh đẹp của Chút Nhạn, sắc mặt chợt âm trầm. Phập. Trên chiến trường Bắc Long đảo, Bắc Long Vương Chút Thiệu nhanh như chớp giật xuất hiện sau lưng Tây Long Vương với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay. Hành động quái dị này khiến người ta sững sờ, đây là muốn làm gì? Chút Thiệu, ngươi định? Tây Long Vương lòng sinh bất an, quát hỏi, nhưng chỉ trong chớp mắt, lại đối mặt với đôi mắt hỗn hợp giữa huyết hồng và điên cuồng của Bắc Long Vương. Phập. Một tiếng trầm đục, Long trảo lượn lờ huyết sắc ma khí hung hăng xuyên thủng trái tim Tây Long Vương. Cái gì? Chút Cao giật mình, lập tức nhảy dựng lên. Không thể tin nhìn Tây Long Vương bị giết, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Nếu là hắn nói không chừng cũng sẽ giống như Tây Long Vương kiệt kiệt kiệt chút ung, ta sẽ mang ngươi cùng đi diệt con nhóc chưa mọc đủ lông kia. Bắc Long Vương nhếch miệng cười điên cuồng, hàm răng dày đặc phủ một lớp huyết sắc, vừa dữ tợn vừa kinh khủng. Dưới chân, một trận bàn ngân quang hiện lên, những phù văn huyết sắc như từng chiếc giác hút dữ tợn, lấp lóe lưu động trên đó. Ngươi vui mừng quá sớm rồi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, khí thế mênh mông nguy nga như núi cao, cuồn cuộn ập tới. Bên cạnh Lữ Bố, vô số đạo tử kim long văn lưu chuyển, một cây tử kim long thương đột nhiên ngưng kết thành hình, long uy huy hoàng bao phủ. Long Hoàng. Sao lại có thể có Long Hoàng thứ hai? Bắc Long Vương kinh hãi, nhìn sang, lại phát hiện đó là tên mặt trắng nhất tinh đấu thánh. Ầm ầm. Cây tử kim long thương dài hơn một trượng đột nhiên hình thành, tiếng oanh minh vang vọng không ngớt. Long thương không lớn, chỉ dài hơn một trượng, to bằng cánh tay, hoàn toàn không tương xứng với khí thế hạo đảng mà nó sinh ra. Nhưng trên cây tử kim long thương này, vảy rồng ám kim dày đặc, mũi thương là long nha vương ra, hàng quang lấp lánh. Từng cơn đau nhói truyền khắp toàn thân, như thể nhục thân mà các cổ long vẫn luôn kiêu ngạo lại yếu ớt như tờ giấy trước cây long thương này, vô số cổ long nhìn thấy, đều cảm thấy kinh hồn bạc vía từ tận đáy lòng. Long Hoàng thật sự là Long Hoàng thứ hai. Đậu Thịnh sợ hãi kêu lên, không thể tin nhìn Lữ Bố đang được Tử Kim Long ảnh lượn lờ xoay quanh. Sao có thể, cổ Long nhất tộc sao có thể đồng thời sinh ra hai Long Hoàng? Hơn nữa, không chỉ là Long Hoàng, mà còn là Long Hoàng. Khí tức tỏa ra từ trên người kia, uy áp huyết mạch ẩn chứa, không hề thua kém Long Hoàng bệ hạ. Một bên, Trúc Cao và Liệt Sơn không chú ý đến Lữ Bố, mà là trận pháp đáng sợ đang xen giữa Ngân Quang và Huyết Văn dưới chân Bắc Long Vương. Hóa Long Ma trận lại là Hóa Long Ma trận. Trúc Cao cắn chặt răng, sắc mặt phẫn nộ, nhưng trên trán lại là mồ hôi lạnh túa ra, một trái tim như nhảy lên tận cổ họng. Nếu hắn cũng giống như Tây Long Vương, mê muội vì vị trí Long Hoàng, mê muội vì cái gọi là thống nhất cổ Long nhất tộc, thì hắn nhất định sẽ giống như Tây Long Vương bây giờ, trở thành chất dinh dưỡng cho Hóa Long Ma trận, bị Bắc Long Vương ăn sống. Tên khốn đáng chết. Trúc Cao hai mắt đỏ ngầu, thảo nào tên khốn này lại nhiều lần muốn ta dẫn người đến Bắc Long đảo của hắn, thảo nào tên khốn này vắt óc cũng muốn thuyết phục ta đến Bắc Long đảo của hắn. Bên cạnh, Liệt Sơn cũng xen lẫn giữa phẫn nộ và sợ hãi, cảm giác sống sót sau tai nạn khiến lưng ông ta lạnh toát. Nếu không phải Trúc Cao nảy sinh ý định đầu hàng, thì trong Hóa Long Ma trận nhất định có huyết khí của ông ta. Trúc Thiệu, ngươi lại dám học trộm Hóa Long Ma trận, Tây Long Vương gân xanh trên trán nổi lên, hai mắt đỏ ngầu gầm lên, ngươi lại dùng thứ này lên người ta. Khặc khặc Trúc Ung, chỉ cần ăn ngươi, ta sẽ có thực lực giết chết con nhóc chưa mọc đủ lông kia. Bắc Long Vương nhếch miệng cười to, trong đôi mắt đỏ máu toàn là điên cuồng, ngươi bị liên lụy, trả giá chút huyết nhục, ta sẽ mang huyết nhục và long hồn của ngươi cùng đi, diệt con nhóc Long Hoàng kia. Tây Long Vương nổi giận, khóe mắt như muốn nứt ra, lý trí trong đôi mắt rồng biến mất, như một con giả thú phẫn nộ muốn cắn người. Nhưng trong Hóa Long Ma trận, hắn ngay cả tự bạo ma hạch cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng luồng ma khí huyết sắc cuồng bạo kinh khủng tràn vào cơ thể mình. Mà toàn thân hắn cũng đang từ từ phồng lên, một lát sau, nhất định sẽ hóa thành một màn xương máu. Kiệt kiệt kiệt Long Hoàng bệ hạ, đừng vội, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt ngươi. Bắc Long Vương nhìn Tử Nghiên ở xa nhếch miệng cười, hàm răng trắng héo dữ tợn bỗng lóe lên một vệt huyết quang, mùi hôi thối nồng nặc lan tràn. Tử Nghiên cười lạnh trên gương mặt, ngươi vui mừng quá sớm rồi. Kiệt kiệt kiệt Bắc Long Vương cười quái dị, ngươi muốn cản ta đã không kịp nữa rồi, Hóa Long Ma trận một khi đã mở, sẽ tuyệt đối không dừng lại. Trận pháp ta không giỏi, nhưng có người giỏi. Tử Nghiên cười lạnh, trường thương trong tay biến mất, trên cánh tay mảnh khảnh, từng đạo Tử Kim Long văn du tẩu, khí thế mênh mông nguy nga cuồn cuộn xuống, như trời sập. Cái gì? Bắc Long Vương sững sờ, lời này có ý gì? Lời còn chưa dứt, khóe mắt hắn chợt bắt được một tia Tử Kim. Vút! Tiếng xé gió chói tai gào thét đến, sóng âm sắc bén là mà nghĩ Bắc Long Vương nhói lên một hồi, động tác trong tay bất giác chậm lại. Nơi chân trời, một cây Tử Kim Long thương nhanh như chớp, mang theo lực lượng kinh khủng bàn bạc già dặn, đập mạnh vào trận bàn khổng lồ của Hóa Long Ma trận. Đinh! Âm thanh trong trẻo dễ nghe vang lên, năng lượng mênh mông mắt thường có thể thấy bao phủ ra, Hóa Long Ma trận cùng trận bàn của nó đột nhiên chấn động. Rắc rắc! Âm thanh như thủy tinh vỡ lặng lẽ vang lên, Bắc Long Vương hoảng sợ phát hiện, trên trận bàn Hóa Long Ma trận, từng đạo khe hở từ vết nứt do Tử Kim Long thương tạo ra lan tràn. Dù hắn có vận chuyển chữa trị thế nào, cũng vô ích. Đừng phí sức nữa. Lữ Bố đạp không mà đến, mỉm cười nói, trận bàn của ngươi cũng không kiên cố và không gì không phá được như ngươi nghĩ đâu, không còn khả năng chữa trị nữa rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng băng, Hóa Long Ma trận khiến tất cả cổ long sợ hãi đột nhiên vỡ nát, hóa thành mảnh vụn đầy trời, bay tứ tán. Không! Ma trận của ta! Bắc Long Vương gầm thét, không thể tin nhìn tất cả những điều này. Cổ Long Thiên Tọa Ấn! Tử Nghiên hét lớn một tiếng, Tử Kim quang mang chói lọi tràn ngập chân trời, trên thân thể mềm mại, những long văn Tử Kim rậm rạp bay lên, hóa thành một đạo long ấn tím kim che khuất bầu trời, sau đó một chưởng đột nhiên đánh ra. Long Hoàng đại nhân, ta ném Bắc Long Vương sắc mặt đột biến, trong long ấn kia, hắn cảm nhận được khí tức tử vong không gì sánh kịp, một chiêu này hắn không đỡ nổi, chắc chắn phải chết. Tiếng còn chưa dứt, hắn đã đột nhiên vỗ một chưởng vào sau lưng Tây Long Vương, chưởng lực mạnh mẽ đẩy Tây Long Vương về phía long ấn, còn chính hắn lại kinh hô một tiếng, trốn chạy về phía xa. Bốp! Sương máu lóe sáng, Tây Long Vương thậm chí chưa kịp kêu thảm một tiếng, đã nổ thành một đám mưa máu, không thể tạo ra một chút cản trở nào cho long ấn Tử Kim. Long ấn nghiền ép xuống, mênh mông, thế không thể đỡ, trong nháy mắt đã đuổi kịp Bắc Long Vương. Không! Long Hoàng bệ hạ tha mạng! Bốp! Sương máu bùng nổ, tiếng cầu xin tha thứ của Bắc Long Vương im bặt, trong chốc lát, trời đất một mảnh tĩnh lặng. Cái này chết rồi sao? Trúc Cao há to miệng, thần sắc có chút ngây ngốc, hai vị Long Vương cứ thế mà toi mạng. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại sau cú sốc Hóa Long Ma trận, Trúc Thiệu và Trúc Ung đã không còn. Giây sau, giữa đất trời đột nhiên bùng lên một trận reo hò. Long hoàng bệ hạ! Long hoàng bệ hạ! Long hoàng bệ hạ! Thái hư cổ long thống nhất! Ha ha ha, trời phù hộ long tộc! Trời phù hộ long tộc! Tiếng hoan hô ngút trời truyền khắp cả Bắc Long đảo, không khí hân hoan trong nháy mắt quét sạch sự căng thẳng của chiến trường. Chúc Cương, chúc Ly! Tử Nghiên trầm giọng quát. Thần có mặt. Hai người vội vàng trả lời. Hai người các ngươi dẫn đội dọn dẹp chiến trường, quản lý Bắc Long đảo. Vâng. Liệt Sơn, Đậu Thịnh. Thần chúng thần có mặt hai người có chút không đủ khí thế, do dự kêu lên. Nhưng họ không dám có ý kiến gì khác, Long Hoàng bệ hạ bây giờ, không phải là người họ có thể phản kháng, họ dám nói một chữ không, các cổ long bên cạnh sẽ dám xé họ thành mảnh vụn. Hai người các ngươi phụ trách dẫn dắt Tây Long đảo và Nam Long đảo đến. Tử Nghiên nói, cổ long nhất tộc đã thống nhất, tứ đại long đảo cũng đến lúc hợp lại là một. Tuân chỉ. Chúc Cao. Tội thần có mặt Ngụy Long Vương Chúc Cao giật mình, vội vàng đáp, sau chuyện này, hắn không còn tâm tư phản kháng hay không phục Long Hoàng nữa. Long Hoàng mới có thể một chưởng đánh chết Chúc Thiệu và Chúc Ung, cũng có thể một chưởng đánh chết hắn. Theo ta. Tử Nghiên thản nhiên nói, thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh Lữ Bố, nhẹ nhàng kéo tay hắn. Đồng thời, cánh tay trắng nõn vẫy một cái, từ hai đám sương máu tràn ngập xa xa, hai luồng tử kim quang mang bay tới. Đó là hai tinh thể tử kim lớn bằng nắm đấm, trên đó sương mù mờ mịt, lờ mờ có thể thấy được khuôn mặt của Bắc Long Vương và Tây Long Vương. A, cho chàng. Tử Nghiên đôi mắt đẹp hơi cong, đặt hai cái ma hạch cấp 9 vào tay Lữ Bố. Lữ Bố nhéo nhéo bàn tay mềm mại của nàng, thu dọn đồ đạc, rồi vung tay áo, một hố đen hiện lên, hai người bước vào. Phía sau, nhìn vòng xoáy màu đen bình thường không có gì lạ, như một tấm màn sân khấu, tim Chúc Cao đập thình thịch, do dự một chút, cắn răng một cái, cũng đi vào. Quang ảnh bên cạnh lưu chuyển, Chúc Cao kinh ngạc phát hiện, đây chính là thông đạo không gian thông thường, hắn có thể làm tốt hơn. Nhưng hắn lại không thể che giấu hết những dao động không gian đó. Chẳng đợi hắn xem xong thông đạo không gian này, cảnh vật xung quanh đã thay đổi, Chúc Cao phát hiện mình không biết từ lúc nào đã đến một đại điện. Trong điện, sáu người chia nhau ngồi hai bên, uy áp vô hình lan tràn, sáu ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Bỗng nhiên, trên trán Chúc Cao mồ hôi lạnh dày đặc, chân cẳng như nhũn ra. Những người này, hắn chỉ nhận ra Chúc Lân, nhưng người vốn phải là kẻ mạnh nhất và đại trưởng lão của Đông Long đảo lại ngồi ở cuối cùng, như một con kiến. Ha ha, Long Vương à, danh hiệu này không tệ. Chúc giận cười nhạt. Phịch một tiếng, Chúc Cao hai gối mềm nhũn, lập tức quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra. Giờ này khắc này, hắn làm sao còn không nhận ra những người trước mặt là ai? Đây rõ ràng là các tiền bối của cổ long nhất tộc, là những vị tiền bối đã từng trốn vào hư không tu luyện. Nếu trước đây những vị tiền bối này ở trong tộc, dù cho Chúc Thiệu 100 lá gan, hắn cũng không dám xúi dục mình và Chúc Ung phân liệt Long đảo. Nếu những vị tiền bối này cùng ra tay, đừng nói ba người bọn họ, ngay cả viễn cổ đế tộc cũng chưa chắc đỡ nổi. Mấy vị trưởng lão, xử trí Ngụy Long Vương này thế nào? Trên Long ỷ, Tử Nghiên chống cằm, nhà nhạc hỏi, ánh mắt nhu hòa rơi vào người Lữ Bố ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái. Giết đi. Chúc Nhạn thản nhiên nói, phân liệt Long tộc, tội không thể tha, nên lột da rồng, rút gân rồng xương rồng, vĩnh viễn trấn áp trong Long ngục. Chúc Cao sắc mặt trắng bệch như tuyết, há to miệng, như cá mắc cạn, một câu cũng không nói nên lời. Chúc Nhạn ánh mắt lạnh nhạt, họ đã có quyết định, tha cho tên tiểu tử này một mạng, nhưng điều đó không cản trở Chúc Nhạn dọa hắn. Ta đồng ý với quan điểm của tiền bối Chúc Nhạn. Chúc Đào gật đầu, đồng ý nói, khí thế lặng lẽ tràn ra, trong đại điện chợt nặng nề. Chúc Cao chỉ cảm thấy gánh nặng vạn cân đè lên người, mỗi một khớp xương trên cơ thể đều phát ra tiếng kẽo kẹt, như thể dây sau sẽ vỡ thành thịt vụn. Ngũ tinh đấu thánh, đây là ngũ tinh đấu thánh. Chúc Cao con ngươi co lại thành cây kim, chỉ cảm thấy tim thóc lên cổ họng, mồ hôi lạnh đã thấm ướt giáp trụ, chỉ sợ vị tiền bối này một cái tát vỗ xuống, ép hắn thành thịt nát. Cụ ở vị trí đầu tiên bên phải, Chúc Giận ho nhẹ một tiếng, không thấy ông có bất kỳ động tác nào, Chúc Cao lại cảm thấy toàn thân thả lỏng, cảm giác sắp chết chợt biến mất. Mặc dù tội đáng chết vạn lần, nhưng dù sao cũng đã lạc đường biết quay lại, nên tha cho hắn một mạng, hơn nữa, đầu sỏ đã đền tội, không cần phải truy cùng giết tận. Chúc Giận đóng vai mặt đỏ. Ta thấy tiền bối Chúc Giận nói rất đúng. Chúc Hưu cũng cười ha hả, khuôn mặt cực kỳ ôn hòa. Lữ Bố, chàng thấy sao? Tử Nghiên cười nhẹ nhàng hỏi. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Lữ Bố, chờ đợi ý kiến của hắn. Cách đây không lâu, khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng nên xử lý Tây Long đảo như quả hồng mềm trước, Lữ Bố lại kiên quyết chủ trương đánh Bắc Long Vương trước. Nếu không phải tiêu diệt Bắc Long Vương, kẻ có được Hóa Long Ma trận trước, Sự cố mà Bắc Long Vương gây ra sau này e rằng phiền phức không kém gì việc Long tộc phân liệt. Chúc Cao Hầu kết giật giật, đây là lần đầu tiên hắn thấy được tên mặt trắng này có quyền lên tiếng như thế nào trong nội bộ Long tộc. Xem ra, Chúc Cương nói không sai, tên mặt trắng này người này thật sự là của Long Hoàng bệ hạ. Hỏi ta làm gì? Trước ánh mắt của mọi người, Lữ Bố cười ha hả nói. À, mọi người sững sờ, không bao giờ ngờ Lữ Bố sẽ nói như vậy. Đừng quên, chúng ta còn phải xử lý tộc cửu U Địa Minh Mãn. Lữ Bố cười ha hả nói, hơn nữa, đám người hồn tộc kia cũng không thể buông tha, chuyện chúng đánh đến tận cửa ta còn chưa tìm chúng tính sổ đâu. Trước khi lên đấu thánh, Lữ Bố không có cách nào với tộc cửu U Địa Minh Mãn, nhưng bây giờ đã khác, tình thế đã thay đổi. À, cũng đúng nghe vậy, Tử Nghiên bừng tỉnh, lúc này nàng mới nhớ ra chuyện này. Suýt nữa quên mất chuyện này. Chút Giận và mấy người bừng tỉnh, chỉ có Chút Nhạn mặt mày ngơ ngác, cửu U Địa Minh Mãn thì sao? Thấy vậy, Chút Đào sờ cằm, nói, trước đây nói khai chiến với đế tộc không hoàn toàn là lừa người, một mặt chúng ta đang chuẩn bị cho việc tái xuất đấu khí đại lục, một mặt cũng đang nỗ lực để cứu lão Long Hoàng bệ hạ. Lại như vậy Chút Nhạn sững sờ, có chút bừng tỉnh. Mà Chút Cao thì hô hấp dồn dập, lão Long Hoàng bệ hạ còn chưa chết. Sao có thể? Được rồi, đã như vậy, chuyện này quyết định thế đi. Tử Nghiên nói. Chút Cao, lui xuống đi, sẽ có người sắp xếp chỗ ở cho ngươi. Chút Lân thản nhiên nói, bây giờ nghe lệnh của Lữ Bố, hy vọng ngươi không đi nhầm đường, nếu không sẽ không có lần sau đâu. Vâng. Chút Cao hầu kết lăng lăng, không dám có ý kiến gì khác. Việc ai nấy làm, tiếp tục đi. Tử Nghiên vỗ mông đứng dậy, ôm tay Lữ Bố biến mất tại chỗ. Trong Long Điện, các trưởng lão nghiến răng, thở dài, Long Hoàng bệ hạ, Nam Sắc Lầm Quốc A trong trang viên, Medusa và Tử Nghiên rút vào lòng Lữ Bố, ánh mắt nhìn xa xăm về phía khu rừng mênh mông trong Long Đảo. Lữ Bố ôm một trái một phải, một lớn một nhỏ à không, bây giờ là hai đại mỹ nhân, tâm tình vui vẻ đến cực điểm. Nói cũng lạ, Medusa rất kháng cự việc cùng Tiểu Y Tiên, vân vân nằm trong lòng Lữ Bố, nhưng nếu là Tử Nghiên hoặc Thanh Lân, nàng lại không có sự kháng cự đó. Tiểu Y Tiên và vân vân cũng vậy, ba người rất kháng cự nhau, nhưng đối với Thanh Lân và Tử Nghiên lại không có cảm giác đó. Lữ Bố, khi nào đi cửu U Địa Uyên? Tử Nghiên ngón tay ngọc cuốn lọn tóc tím nhạt, nhẹ giọng hỏi. Medusa trợn trắng mắt, tức giận gõ đầu Tử Nghiên. Lữ Bố đã nói, truyền thừa của cửu thải thôn Thiên Mãn ở trong cửu U Hoàng Tuyền, con nhóc này chỉ mong mình nhanh chóng đi bế quan. Hì hì, Tử Nghiên cười đùa, có chút xấu hổ vì tâm tư nhỏ của mình bị nhìn thấu, nhưng vẫn mong chờ nhìn Lữ Bố. Lữ Bố vuốt đầu hai nàng, cười nói, hai ba ngày nữa, cửu U Địa Uyên cơ duyên không ít, đối với chúng ta rất có ích. Giữa dãy thập vạn đại sơn vô tận, những hang động đen ngòm, sâu không thấy đáy nằm san sát vào nhau. Bên dưới, từng đội binh sĩ mặc áo giáp, tay cầm binh khí đang đi tuần. Ánh mắt chúng âm u, chiếc lưỡi dài liên tục thụt vào thè ra, mang dáng vẻ của loài rắn. Thực chất, chúng chính là những ma thú hình rắn đã hóa thành hình người. Trên bầu trời, không gian gợn sóng, mấy bóng người chậm rãi hiện ra. Lữ Quán dắt tay Medusa, nhìn xuống những cái hố chi chít như lỗ mụn dưới kia, không khỏi nhếch miệng, đúng là tin vui cho những người mắc hội chứng sợ lỗ. Nơi này chính là cửu U Địa Uyên sao? Medusa khẽ hỏi qua lớp lụa mỏng che mặt. Nàng dường như cảm nhận được một vài luồng khí tức quen thuộc. Là xà nhân tộc. Nơi này có xà nhân tộc tồn tại. Yêu Dung khẽ gật đầu, liếc nhìn gã tráng hán sau lưng Lữ Quán rồi lặng lẽ thu lại ánh mắt. Mỗi lần nhìn gã tráng hán này, nàng đều có cảm giác kinh hãi tột độ. Người này chắc chắn là một con ma thú, hơn nữa còn là một con ma thú cực mạnh, đẳng cấp rất cao và vô cùng hung tàn. Đi thôi, đưa bọn ta đến cửu U Hoàng Tuyền. Lữ Quán nhướng cằm, khẽ cười nói. Vân Yêu Dung gật đầu, cẩn thận liếc nhìn Lữ Quán một cái rồi phi thân về phía một cái hố sâu. Dưới sự dẫn dắt của Yêu Dung, một con rắn bản địa thực thụ, ba người Lữ Quán dễ dàng tránh được mọi trạm gác và cấm chế, lặng lẽ tiến vào trong Minh Xà Địa Mạch. Sâu trong cửu U Địa Uyên chính là Minh Xà Địa Mạch, đây là nơi cốt lõi của tộc cửu U Địa Minh Mãn. Yêu Dung giải thích. Chọn chỗ không tệ. Lữ Quán khẽ gật đầu, địa thế nơi này chằng chịt phức tạp như một mê cung. Nếu không có người quen dẫn đường, hoặc một cường giả cưỡng ép quét ngang, sẽ rất khó tìm được đúng lối. Medusa hứng thú nhìn những bộ lạc xà nhân tộc rải rác gần Minh Xà Địa Mạch. Điển tịch trong tộc nàng có ghi lại, rằng họ đã di cư từ Trung Châu đến tận Tây Bắc Đại Lục. Chỉ là niên đại quá xa xưa, ghi chép cũng không tỉ mỉ, nàng không biết liệu tộc đàn của mình có phải di cư từ đây ra ngoài không. Bên cạnh, Nến Cao không nói một lời. Hắn chỉ là một công cụ, việc cần làm chính là chấp hành mệnh lệnh của Lữ Quán. Sâu trong Minh Xà Địa Mạch chính là cửu U Hoàng Tuyền. Yêu Dung nói, Nơi đó là cấm địa. Ngoài tộc trưởng và đại trưởng lão, không ai được phép đặt chân tới. Ồ, Lữ Quán hứng thú, cười hỏi, trước kia cũng như vậy sao? Cái này Yêu Dung nhíu mày, tỷ tỷ nói, hình như quy củ này mới có từ mấy trăm năm trước. Trước đó, Cửu U Hoàng Tuyền là một nơi để tu luyện. Ha ha, Lữ Quán cười mà không nói. Người của Cửu U Địa Minh Mãn không rõ, nhưng Lữ Quán là người xuyên không nên biết rất rõ. Đơn giản là Yêu Khiếu Thiên đã phong ấn huynh trưởng của mình là Yêu Minh, cướp đoạt chức tộc trưởng. Thực ra dù không cấm, nơi đó cũng rất ít người lui tới. Nơi đó quá âm hàn, chúng ta căn bản không chịu nổi. Yêu Dung tiếp tục nói. Trong lúc nói chuyện, mấy luồng khí tức dò xét ập đến, Yêu Dung biến sắc. Nàng đã rời đi từ lâu, hoàn toàn không biết gì về lực lượng phòng thủ ở đây. Lữ Quán khẽ cười, một luồng ngân quang bao bọc quanh mấy người, sức mạnh không gian lặng lẽ che giấu đi khí tức của họ. Mấy luồng khí tức dò xét kia lướt qua nhưng không phát hiện ra điều gì. Yêu Dung thở phào nhẹ nhõm, dẫn Lữ Quán và mọi người tiếp tục đi sâu vào. Chẳng mấy chốc, họ đã đến một vực sâu. Nơi này sâu không thấy đáy, đen kịt một màu, từng luồng hàn khí kinh người hóa thành cương phong gào thét, tựa như những lưỡi đao cạo xương. Chỉ đứng ở đây thôi, Yêu Dung đã cảm thấy da thịt đau nhói từng cơn, máu huyết dường như cũng muốn đóng băng lại. Lữ Quán búng tay một cái, một luồng sáng tím đen bắn vào cơ thể Yêu Dung, một lớp khiên lửa tím đen mỏng manh bao bọc lấy nàng. Yêu Dung thở phào, nhưng ngay sau đó đất trời chao đảo, cảnh vật xung quanh chợt biến đổi. Khi định thần lại, nàng đã ở dưới đáy vực. Medusa thì không cảm thấy khó chịu, âm hàn chi lực ở đây không ảnh hưởng nhiều đến nàng, ngược lại còn rất có ích. Trước mặt mấy người là một cái hồ khổng lồ đang gợn sóng. Nước hồ màu vàng sậm tỏa ra hàn khí kinh khủng đủ để đông cứng cả đấu khí của một người. Trong làn nước vàng sậm ấy, lơ lửng những vệt máu tươi lộng lẫy, trông vô cùng quái dị. Đây chính là Cửu U Hoàng Tuyền. Yêu Dung nhìn quanh, đầy nghi hoặc. Nàng không phát hiện ra thứ gì quan trọng, tại sao tộc trưởng lại cấm tộc nhân đến nơi này? Cửu thải thôn thiên mãn tọa hóa ở đây sao? Medusa đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở cái hồ nước màu vàng khổng lồ trước mặt. Nơi đây, thứ duy nhất kỳ lạ chính là cái gọi là Cửu U Hoàng Tuyền này. Hả? Yêu Dung ngẩn người. Nơi tọa hóa của Cửu thải thôn thiên mãn. Thật hay giả? Bên cạnh, Nến Cao gãi đầu, không phải lần này đến đây là để thu phục tộc Cửu U Địa Minh mãn sao? Sao lại dính dáng đến cả Cửu thải thôn thiên mãn? Hắn do dự một chút nhưng không dám hỏi, dù sao đây cũng là phu quân của Long Hoàng Bệ Hạ, thực lực lại không hề thua kém hắn. Một kẻ mang tội như hắn nào dám có ý kiến. Ha ha, ta xuống dưới lấy chút đồ, các ngươi ở đây chờ. Lữ Quán cười nói, nếu có kẻ đến gây sự, Nến Cao, đừng hạ sát thủ, bắt sống hắn là được. Vâng. Nến Cao trầm giọng đáp. Dứt lời, Lữ Quán nhúng chân một cái, ùm một tiếng nhảy xuống hồ. Xèo xèo xèo. Ngay lập tức, sương trắng bốc lên mù mịt. Hơi nóng của dị hỏa và hàn khí của nước hồ giao nhau, tạo thành một màn sương dày đặc. Medusa nhíu mày, rồi ngồi xuống bắt đầu tu luyện, lặng lẽ chờ Lữ Quán quay về, còn Nến Cao thì đứng sừng sững một bên, phụ trách cảnh giới. Yêu Dung thì có chút đứng ngồi không yên. Theo lời Lữ Quán vừa nói, rất có thể sẽ có cường giả của tộc Cửu U Địa Minh mãn đến, và một cuộc xung đột sắp xảy ra. Trong làn nước hồ vàng đục, Lữ Quán nhẹ nhàng lướt xuống như một con cá. Với thực lực của hắn, Cửu U Hoàng Tuyền này còn không làm gì được hắn, nhưng luồng khí tức âm hàn lại khiến hắn hơi khó chịu. Tốt nhất là nên kết thúc nhanh chóng. Mấy hơi thở sau, Lữ Quán đã đặt chân xuống đáy hồ. Nhìn một vòng, đáy hồ ngoài những hạt cát màu vàng trong suốt ra, không hề có Hoàng Tuyền huyết tinh mà hắn cần. Quả nhiên Lữ Quán nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Vẫn là phải đi tìm Yêu Minh. Giữa trán Lữ Quán, linh hồn lực mênh mông khuếch tán ra, khiến nước hồ màu vàng khẽ chấn động, rồi thẩm thấu sâu xuống đáy hồ. Linh hồn lực thật mạnh trên vực sâu, Nến Cao giật giật khóe miệng. Không hổ là bát phẩm luyện dược tông sư trong truyền thuyết, linh hồn lực này quả thực cường hãn. Cứu ta a, cứu ta dưới đáy hồ, một giọng rên rỉ yếu ớt lặng lẽ truyền đến. Lữ Quán trợn mắt, mũi chân khều một cái, một sợi xích thô to đột nhiên hiện ra. Đến đây, cứu ngươi ra ngay đây. Lữ Quán nhún vai, vỗ tay một cái. Linh hồn lực theo sợi xích thô to lan đi, gào thét lao về phía một vũng bùn đen ở đằng xa. Phanh! Nước hồ chấn động, bùn đất văng tung tóe. Một người gầy trơ xương như bộ khô lâu xuất hiện trong tầm mắt. Hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng luồng âm hàn chi lực truyền đến từ sợi xích khiến sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức uể oải. Trông hắn chẳng khác nào một người bệnh liệt giường, tay trói gà không chặt. Luồng âm hàn chi lực này không ngừng hành hạ hắn, bào mòn đấu khí của hắn, khiến hắn luôn ở trong trạng thái cực kỳ suy yếu. Đừng nói là Lữ Quán, Dù chỉ là một con ma thú nhất giai cũng có thể dễ dàng cắn chết nhị tinh đấu thánh yêu minh lúc này. Đương nhiên, ma thú nhất giai không thể nào xuất hiện ở đây được. Yêu minh! Cứu ta, ta sẽ để toàn bộ tộc cửu U Địa Minh Mãng Tôn ngươi làm chủ ngươi, ngươi biết ta là ai sao? Lời cầu khẩn của yêu minh còn chưa dứt, hắn đã kinh hãi tột độ, khuôn mặt trắng bệch lộ vẻ hoảng sợ. Hắn đã bị phong ấn mấy trăm năm, sao lại có người còn biết thân phận của hắn? Ha ha, ta có nguồn tình báo đặc biệt. Lữ Quán nhếch miệng cười. Yêu minh há hốc miệng, nhất thời không biết nói gì. Ta đến tìm Hoàng Tuyền huyết tinh, ngươi có thấy thứ đó không? Thấy hắn không nói, Lữ Quán liền chuyển chủ đề. Dù sao người chịu đau đớn cũng không phải hắn. Hoàng Tuyền huyết tinh. Giọng nói khàn khàn của yêu minh thoáng chút bừng tỉnh, thứ đó ngàn năm mới ngưng kết được một khối, mấy trăm năm nay đã bị ta ăn hết rồi, ngươi đúng là phung phí của trời. Lữ Quán nghiến răng, mặc dù đã biết kết quả này, nhưng nghe thấy vẫn có chút đau lòng. Đây chính là tài liệu luyện chế cửu phẩm bảo đan, vậy mà ngươi lại gặm sống như thế. Khuôn mặt trắng bệch của yêu minh lộ vẻ không tự nhiên. Hắn cũng biết làm vậy là không đúng. Hoàng Tuyền huyết tinh ngàn năm mới ngưng kết được một khối tinh thể to bằng bàn tay trong cửu U Hoàng Tuyền. Vốn dĩ qua vô số năm, cửu U Hoàng Tuyền đã phủ kín một lớp Hoàng Tuyền huyết tinh, nhưng trong mấy trăm năm, đã bị hắn gặm sạch không còn một mẫu. Nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Những năm tháng bị phong ấn này hắn vô cùng thống khổ, niềm an ủi duy nhất chính là ăn những khối Hoàng Tuyền huyết tinh đó, nếu không hắn đã bị nỗi đau đớn vô tận này hành hạ đến linh hồn sụp đổ. Tiểu hữu, Hoàng Tuyền huyết tinh vẫn còn. Yêu minh thấy vậy, vội vàng kêu lên, miệng há ra, một khối tinh thể màu vàng có vân máu to bằng bàn tay bị hắn phun ra. Chỉ cần ngươi cứu ta, khối Hoàng Tuyền huyết tinh này ta xin hai tay dâng lên. Yêu minh hét lớn, ngươi biết tên ta, thì chắc chắn cũng biết thân phận của ta. Chỉ cần ngươi cứu ta ra ngoài, ta nguyện tôn ngươi làm chủ, ta nguyện dẫn dắt tộc cửu U Địa Minh Mãng Tôn ngươi làm chủ. Ha ha, tốt. Lữ Quán khẽ cười, thản nhiên đáp ứng. Ngón tay khẽ gãy, kình khí lướt đi, nắm lấy khối Hoàng Tuyền huyết tinh trong tay. Á, nghe vậy, yêu minh lại sững sờ, ngươi cứ thế đồng ý sao? Niềm vui đến quá nhanh, hắn có chút không dám tin. Huống chi, hắn chỉ nói suông, không có chút bảo đảm nào, lỡ hắn đổi ý thì sao? Người trước mặt này không sợ hắn lật lọng sao? Ngươi không định dở chút thủ đoạn gì trên người ta? Yêu minh nuốt nước bọt, do dự hỏi. Không cần, ta cũng không thiếu một tùy tùng như ngươi. Lữ Quán cười nói, ngươi muốn thì cứ làm theo lời thề, không muốn cũng tùy ngươi, ta không ép buộc. Nghe lời Lữ Quán, yêu minh há hốc miệng, do dự hỏi, xin hỏi các hạ đúng vậy? Lữ Quán lắc lắc khối Hoàng Tuyền huyết tinh trong tay, thản nhiên cười nói, là một luyện dược sư. Yêu minh chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Luyện dược sư cấp bậc đấu thánh, không phải cửu phẩm thì cũng là bát phẩm đỉnh phong. Nhân vật như vậy đúng là không thiếu một tùy tùng như hắn. Yêu minh nghĩ vậy, trong lòng lại bất giác dâng lên một cảm giác tự ti. Đồ dân tới tận cửa mà còn không ai thèm, còn có chuyện gì thảm hại hơn thế nữa sao? Đi, ta cứu ngươi ra trước đã. Nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn, Lữ Quán khẽ cười, thu Hoàng Tuyền huyết tinh vào nạp giới rồi nói. Dứt lời, hắn chém tay như đao, bổ xuống sợi xích. A, đa tạ các hạ. Yêu minh luôn miệng nói, thứ giam cầm ta không phải sợi xích này, mà là Hoàng Tuyền âm thạch nối ở cuối sợi xích. Chỉ cần phá hủy Hoàng Tuyền âm thạch rắc. Lời còn chưa dứt, bàn tay lượn lờ hắc quang quỷ dị đã chém xuống, sợi xích gãy đôi. Yêu minh, rắc rắc rắc. Ba tiếng giòn tan liên tiếp vang lên, bốn sợi xích thô to đồng loạt gãy đôi, rơi xuống đáy hồ vàng ống. Lữ Quán phủi tay, khóe miệng treo nụ cười nhạt. Làm như vậy chắc sẽ không kinh động đến yêu khiếu thiên đâu nhỉ. Ngươi làm thế nào vậy? Yêu minh trợn tròn mắt, không thể tin nhìn sợi xích đã gãy. Đây chính là sợi xích làm từ U Minh Hàng Thiết, trên đó còn có hàng khí kinh khủng tỏa ra từ Hoàng Tuyền âm thạch. Ngay cả một nhị tinh đấu thánh như hắn cũng không thể thoát ra, vậy mà lại bị người này một chưởng chém đứt. Sao có thể chứ? Hắn là Thái Hư Cổ Long chắc. Đa tạ. Yêu minh đột nhiên ôm quyền, trầm giọng nói, ta, yêu minh, tuyệt không phải loại tiểu nhân bạc bẽo nuốt lời. Đại ân lần này tại hạ suốt đời khó quên. Nếu có yêu cầu gì, ta yêu minh nhất định sẽ xông pha khói lửa, dù đầu rơi máu chảy cũng không từ. Lữ Quán khẽ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được lòng cảm kích vô cùng sâu sắc của yêu minh. Đúng như hắn nói, hắn không phải là một kẻ tiểu nhân hèn hạ, đã nói ra thì nhất định sẽ thực hiện. Ha ha, Lữ Quán cười mà không nói, búng tay một cái, hai bình ngọc bay ra, lơ lửng trước mặt yêu minh. Ăn đi, ngươi bây giờ cần nhanh chóng hồi phục. Ta nghĩ, ngươi hẳn là cần sức mạnh để báo thù. Lữ Quán cười nói, vừa hay, ta quả thực có việc cần ngươi giúp. xin cứ việc sai bảo, ta Yêu Minh tuyệt không hài lòng. Nghe vậy, Yêu Minh lập tức mừng rỡ. Hắn sợ nhất là bị Lữ Quán ghét bỏ. Hắn liền vung tay chộp lấy hai bình đan dược. Ngay lập tức, ánh mắt hắn ngưng lại, bát phẩm đan dược. Ra tay hào phóng như vậy, quả nhiên là bát phẩm đỉnh phong, thậm chí là cửu phẩm luyện dược tông sư. Một cái đùi lớn như vậy, sao có thể không ôm? Cùng lúc đó, trong một cung điện sang trọng ở Minh Xà Địa Mạch, một lão già vai có con rắn độc màu đỏ thắm đang ngồi bỗng đột ngột mở mắt. Ánh mắt lão ta trở nên ngưng trọng, sắc mặt vô cùng khó coi. Đại trưởng lão, có chuyện gì? Trên chủ vị, một nam tử áo đen nhàn nhạt hỏi. U Minh Hàn Thiết đã gãy. Lão già trầm giọng nói. Ngươi dám giám thị Yêu Minh? Nam tử áo đen nghe vậy, lại lạnh lùng nói, trong giọng điệu mang theo sự phẫn nộ. Khốn kiếp, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Lão già giận dữ nói, Yêu Minh đã phá vỡ phong ấn, ngươi không muốn bị giết thì mau đi giải quyết hắn đi. Chết tiệt. Yêu Khiếu Thiên gầm lên một tiếng giận dữ, thân hình lóe lên rồi biến mất. Lão già kia hừ lạnh một tiếng, thân thể vặn vẹo rồi cũng biến mất theo. Lữ Quán không ngờ rằng, hắn từ bỏ việc phá hủy Hoàn Tuyền Âm Thạch để tránh kinh động Yêu Khiếu Thiên, nhưng việc phá hủy U Minh Hàn Thiết vẫn kinh động đến đại trưởng lão và Yêu Khiếu Thiên của tộc cửu U Địa Minh Mãn. Xoạt. Lữ Quán xách theo Yêu Minh, từ dưới hồ nước vàng đục lao lên. Chưa kịp đáp xuống đất, một luồng khí thế âm u lạnh lẽo đã gào thét ập đến. Đây là ai? Yêu Dung trừng to mắt, có chút không dám tin nhìn người gầy trơ xương trong tay Lữ Quán. Nàng thấy người này rất quen mắt, nhưng lại không thể nhớ ra là ai. A Yêu Minh nhìn Yêu Dung, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hóa ra tộc cửu U Địa Minh Mãn từ lâu đã có người đi theo Lữ Quán. Đây là chuyện tốt. Hắn là ai? Medusa nhẹ giọng hỏi, có chút không hiểu nhìn người đàn ông gầy gò trong tay Lữ Quán. Rõ ràng là một mình đi xuống, sao lại mang thêm một người khác lên? Hắn là Yêu Minh. Nến Cao mang theo ánh mắt kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Yêu Minh, kinh ngạc nói, không phải nói ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết rồi sao? Cái gì? Hắn là Yêu Minh tộc trưởng. Yêu Dung kinh hãi thốt lên. Nghe lời của Nến Cao, nàng bừng tỉnh đại ngộ, trong đầu lập tức hiện ra bức họa của Yêu Minh. Vị tộc trưởng này năm xưa phong hoa tuyệt đại, nhất thời vô song, sao lại ra nông nỗi này? Ngươi là Nến Cao. Thái Hư Cổ Long. Yêu Minh cũng trợn mắt há mồm. Cường giả Thái Hư Cổ Long vậy mà lại đi theo Lữ Quán. Quả nhiên, Lữ Quán đúng là một cái đùi lớn. Năm xưa Nến Cao từng du ngoạn thú vực, có duyên gặp Yêu Minh vài lần. May mà lúc đó hắn còn chút lương tri, không dùng cái danh Nam Long Vương, nếu không Thiên Yêu Hoàng và cửu U Địa Minh Mãn đã đánh nhau đến tận hư vô không gian rồi. Tình hình gì vậy? Medusa nhẹ nhàng nắm tay Lữ Quán, khẽ hỏi. Như nàng thấy, Yêu Minh là tộc trưởng của tộc cửu U Địa Minh Mãn. Lữ Quán cười nói, sau đó bị chính em trai mình và đại trưởng lão đánh lén, phong ấn trấn áp dưới cửu U Hoàng Tuyền này mấy trăm năm. Hôm nay nhờ ta ra tay cứu giúp mới được thấy lại ánh mặt trời. Cái gì? Sao có thể như vậy? Yêu Dung liên tục kinh hô, không ngờ chuyện này lại là huynh đệ tương tàn. Mỗi nhà mỗi cảnh A Nến Cao có chút cảm khái. Cổ Long nhất tộc cũng chẳng khá hơn là bao. Nếu không phải có Long Hoàng mới và Lữ Quán xuất hiện, e rằng Cổ Long nhất tộc đã bị Bắc Long Vương giày vò không ra hình dạng gì rồi. Thảo nào mục tiêu của chàng là cửu U Hoàng Tuyền này. Medusa nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay Lữ Quán, khóe miệng dưới tấm khăn che hơi cong lên. Như vậy, tộc cửu U Địa Minh Mãn đã có thể quy thuận. Nhiệm vụ của Cổ Long nhất tộc đến đây có thể xem như đã hoàn thành. Chỉ cần Yêu Minh là người có ơn tất báo, thì mọi chuyện sẽ không thành vấn đề. Còn nếu Yêu Minh không có ơn tất báo cũng không sao, Cổ Long nhất tộc sẽ giúp hắn có ơn tất báo. Nữ vương bệ hạ quả là thấu hiểu lòng ta. Lữ Quán cười hắc hắc, mọi ý định sau này của hắn, nữ vương bệ hạ chắc chắn đã nhìn thấu. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ cuồng bạo mang theo khí thế âm hàn sắc bén gào thét ập đến. Một lão già âm u với con rắn độc màu đỏ thắm trên vai đột nhiên xuất hiện. Là lão bất tử đó. Yêu Minh nghiến răng nghiến lợi, ngón tay khẽ động, mở bình ngọc ra, nắm lấy hai con đan thú biến thành nhét vào miệng. Kiệt kiệt kiệt, tên phế vật nhà ngươi quả nhiên vẫn chưa chết. Đại trưởng lão của cửu U Địa Minh Mãn cười lạnh nói. Yêu Minh không thèm để ý, ngồi xếp bằng. Dược lực mênh mông như hồng thủy bao phủ, cuồn cuộn trong kinh mạch, làm dịu đi đan điền và kinh mạch gần như khô cạn của hắn. Thấy vậy, ánh mắt của vị đại trưởng lão cửu U Địa Minh Mãn này đột nhiên trở nên âm hàn. Nếu để Yêu Minh hồi phục, mọi nỗ lực trước đây của lão ta đều sẽ đổ sông đổ bể. Muốn hồi phục đấu khí, nào có dễ dàng như vậy. Đại trưởng lão cửu U Địa Minh Mãn hét lên giận dữ. Đấu khí màu xám đen bùng lên, mùi hôi thối ngay lập tức tràn ngập khắp trời đất. U quỷ độc sát trảo. Đại trưởng lão Cửu U Địa Minh mãn hét lớn, một móng vuốt màu xám đen đột nhiên ngưng tụ. Chất lỏng đen kịt trên đó nhỏ giọt xuống, dịch độc có tính ăn mòn kinh khủng đến mức ăn mòn cả không gian thành từng lỗ trống nhỏ li ti. Khạch khạch, yêu minh, chết đi. Đại trưởng lão Cửu U Địa Minh mãn giận dữ chụp xuống, móng vuốt độc ác hung tợn bao trùm cả lữ quán, yêu minh và những người khác. Dưới một chiêu này, dù không bị độc chết, cũng sẽ bị sức mạnh cuồng bạo nghiền nát. Yêu minh nhàn nhạt nhìn lão ta, trong mắt đầy vẻ trêu tức. Chỉ bằng một lão phế vật như ngươi mà cũng là đối thủ của lữ quán và mấy người họ sao? Hừ. Nến cao hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, không gian lập tức ngưng động. Móng vuốt độc kia như con côn trùng bị giam trong hổ phách màu bạc, không thể động đậy. Cái này đây là đại trưởng lão Cửu U Địa Minh mãn giật nảy mình. Rắc rắc băng. Một tiếng giòn tan, móng vuốt độc kia đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Ngươi các hạ là ai? Đại trưởng lão Cửu U Địa Minh mãn hét lớn, tại hạ yêu hủy, đại trưởng lão của tộc Cửu U Địa Minh mãn. Đây là chuyện của tộc ta, mong các hạ đừng nhúng tay vào. Chiêu vừa rồi của ngươi, đâu có ý đó. Nến cao cười nhạt nói. Bắt lấy hắn. Lữ quán nhướng cằm, nhàn nhạt ra lệnh. Vâng. Nến cao nhếch miệng cười, đột nhiên bước ra một bước. Không gian gợn sóng vặn vẹo, thân hình hắn chợt biến mất. Thái thái hư cổ long. Yêu hủy hét lên một tiếng, giọng nói tràn đầy vẻ không thể tin. Lão ta kiến thức không thấp, luồng không gian ba động quen thuộc này vừa xuất hiện, lão ta liền nhận ra lai lịch của đối phương. Nhưng sao có thể, trên đấu khí đại lục vẫn còn thái hư cổ long sao? Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, yêu hủy há miệng phun ra một ngụm máu tươi, như một tảng thiên thạch rơi xuống đất. Phía sau, bóng dáng nến cao chậm rãi hiện ra, cười nhạt một tiếng, một nhất tinh đấu thánh mà cũng dám sủa bậy trước mặt ta sao? Hắn ở trong cổ long nhất tộc địa vị thấp kém, nhưng ở tộc Cửu U Địa Minh mãn này, hắn lại là một cường giả thực thụ. Khốn nạn! Yêu hủy hai mắt đỏ như máu, ánh mắt xoay chuyển rồi đột nhiên khóa chặt vào lữ quán và mấy người kia. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, thân hình lóe lên, lao ra cực nhanh. Ta đánh không lại con thái hư cổ long kia, chẳng lẽ còn không đánh lại được tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi sao? Yêu hủy tức đến sùi bọt mép, như một con hung thú mất trí, cắn người bừa bãi. Hoàng Tuyền chỉ. Đi chết đi. Ầm ầm. Đấu khí mênh mông hội tụ, một ngón tay năng lượng màu vàng sậm khổng lồ dài mấy trăm trượng nhanh chóng ngưng kết, như một cây cột chống trời, nghiền ép tới. Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, mang theo ý chí hủy diệt cuồng bạo gào thét ập đến. Chết. Lữ quán huynh đệ cẩn thận. Yêu minh biến sắc, vội vàng hét lên, đây là thiên giai đấu kỹ của tộc ta, do Hoàng Tuyền yêu thánh sáng tạo từ ngàn năm trước, uy lực mạnh hơn xa thiên giai đấu kỹ thông thường. Ngu xuẩn. Nến cao nhếch miệng. Lữ quán ngay cả hắn còn chưa chắc bắt được, chỉ bằng một nhất tinh đấu thánh hậu kỳ như ngươi. Ý nghĩ còn chưa dứt, trên mặt đất ngân quang đột khởi. Một trận pháp khổng lồ xuất hiện dưới chân lữ quán, và cũng ở ngay bên dưới yêu hủy và Hoàng Tuyền chỉ. Cái này đây là cái gì? Yêu hủy kinh hô một tiếng, bản năng cảm thấy không ổn. Cả đời hắn đã trải qua vô số lần sinh tử, có thể sống sót đến giờ đều nhờ vào sự cẩn thận. Hắn lập tức kinh hô một tiếng. Thân thể già nua hung hăng vặn vẹo, muốn thoát khỏi trận pháp ánh bạc này. Hừ, đến rồi còn muốn chạy. Lữ quán cười lạnh một tiếng, nào có dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời, những luồng lửa tím đen như cỏ dại điên cuồng mọc lên. Giữa ngọn lửa bùng cháy, ngón tay khổng lồ bằng năng lượng màu vàng sậm kia chỉ trong vài hơi thở đã bị luyện hóa, biến thành từng đốm năng lượng tiêu tán trong không trung. Cái này đây là trận pháp gì? Yêu hủy hét lên một tiếng. Hắn chưa bao giờ thấy qua trận pháp nào có thể dễ dàng hóa giải thiên giai đấu kỹ như vậy. Nến cao cũng trợn tròn mắt. Hắn vốn tưởng lữ quán sẽ thi triển những vòng xoáy đen quỷ dị và sức mạnh thôn phệ kia, không ngờ lại là một trận pháp cường hãn kinh khủng như thế này. Ở lại đây đi. Lữ quán lạnh lùng cười, tay áo vung lên. Phù văn trên trận pháp lấp lóe, từng luồng lửa tím đen cuốn lên, trong nháy mắt đã trói chặt yêu hủy. Trận pháp vận chuyển, yêu hủy ở trong trận pháp hoảng sợ phát hiện. Nơi này tràn ngập sức mạnh luyện hóa kinh khủng, dường như chỉ một khắc sau sẽ tịnh hóa hắn thành hư vô. Ngươi rốt cuộc là ai? Yêu hủy sợ hãi kêu lên liên tục, đấu khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, cố gắng thoát khỏi những sợi xích lửa tím đen đang trói buộc trên người. Minh xà vệ nghe lệnh, kết bàn xà đại trận. Đúng lúc này, một tiếng gầm lớn từ trên trời truyền đến. Từng luồng khí thế mạnh mẽ tràn ngập, vô tận hắc quang kết nối với nhau. Trong chớp mắt, một con Cửu U Địa Minh mãn khổng lồ ngàn trượng xuất hiện giữa trời đất. Trên thân con hắc quang cự xà tràn ngập khí tức cổ xưa tang thương. Cùng với sự xuất hiện của nó, linh khí trời đất đột nhiên trở nên sền sệt, uy áp mênh mông cuồn cuộn ập đến. Ngay cả tam tinh đấu thánh như nến cao cũng lộ vẻ ngưng trọng. Đây là đại trận trấn tộc của Cửu U Địa Minh Mãng. Trong vô tận năm tháng, Cửu U Địa Minh Mãng đã dựa vào đại trận này để chém giết vô số cường địch, giúp cho toàn bộ tộc đàn kéo dài đến ngày nay. Đại trưởng lão đừng hoảng sợ, bản vương đến đây. Yêu Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời hét dài, tiếng gầm cuồn cuộn vang động. Khuôn mặt Yêu Hỷ đột nhiên đỏ bừng, lửa giận bốc lên tận đầu. Tên ngu ngốc này, dùng đại trận lớn như vậy, chẳng phải là báo cho mọi người biết bên này có biến sao? Chẳng phải là thu hút mọi ánh mắt của tộc Cửu U Địa Minh Mãng đến đây sao? Vậy Yêu Minh thì phải làm sao? Ngươi, một tộc trưởng lên ngôi bất chính, phải làm sao bây giờ? Những tộc lão kia sẽ ủng hộ ngươi hay ủng hộ Yêu Minh? Yêu Hỷ tức đến toàn thân run rẩy, chỉ muốn tát cho Yêu Khiếu Thiên một cái. Tên ngu ngốc này, thành sự thì không, bại sự thì có thừa. Đây là bàn xà đại trận. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tộc trưởng lại đột nhiên bày ra đại trận như vậy? Không ổn. Nhất định là tộc trưởng gặp nguy hiểm. Nhất định là trong tộc bị tập kích. Trong phút chốc, sâu trong minh xà địa mạch, từng luồng khí tức và ý niệm gào thét dâng lên, tất cả đều lo lắng chạy về phía Cửu U Hoàng Tuyền. Chết cho ta! Yêu Khiếu Thiên cũng nhận ra tình hình bất lợi cho mình, lập tức gầm lên một tiếng giận dữ. Cự xà ngàn trượng vung đuôi dài, không gian lập tức nứt vỡ rầm rầm. Con hắc quang cự xà vạn mình, mang theo uy thế vô biên, cuồn cuộn ập đến. Trận pháp thì khá, chỉ là người bày trận hơi yếu. Lữ Quán chậm rãi nói, ấn quyết trong tay biến hóa liên tục. Một hỏa trận tím đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Hỏa trận chậm rãi xoay tròn, hô ứng với trận pháp dưới chân Lữ Quán trên mặt đất. Trong vực sâu Hoàng Tuyền, hàng khí kinh khủng đủ để đóng băng cả đấu khí đã biến mất một cách quỷ dị, thay vào đó là sự khô nóng không gì sánh được. Sắc mặt Yêu Dung biến đổi, vô thức lùi về phía Cửu U Hoàng Tuyền. Đấu khí trong cơ thể nàng dường như sắp tự bốc cháy, căn bản không thể chống cự. Ngay cả một người như Yêu Minh cũng không khỏi nhíu mày. Trắng vốn tính âm hàn, hắn hoàn toàn không thích tình cảnh nóng rực như thế này. Ngược lại, Medusa không bị ảnh hưởng gì. Nàng thuế biến từ dị hỏa, sinh ra trong dị hỏa, thậm chí trong giai đoạn sơ sinh còn lấy năng lượng thuộc tính hỏa làm thức ăn. Mặc dù bản thể âm hàn, nhưng nàng không hề cảm thấy khó chịu với ngọn lửa. Ầm ầm. Một trên một dưới, hai cái hỏa trận che trời, như hai cái mâm lửa khổng lồ, bao phủ cả một vùng không gian. Sức mạnh kinh khủng gần như hủy diệt cuồn cuộn ập đến. Cái này đây là trận pháp gì? Nến Cao trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn hai cái hỏa trận khổng lồ một trên một dưới. Trước thứ này, hắn cảm thấy mình không có chút sức phản kháng nào, thậm chí còn không nảy sinh được ý nghĩ chống cự. Khốn kiếp! Yêu Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời hét dài, không cần biết ngươi là trận pháp gì, hôm nay, ngươi nhất định phải chết dưới bàn xà đại trận này. Dứt lời, cự xà ngàn trượng phát ra một tiếng kêu sắc bén, mang theo uy thế vô biên lao ra cực nhanh. Cái đuôi lớn vung lên, cuốn theo sức mạnh ngút trời hung hăng đánh vào nơi kết nối giữa thiên trận và địa trận. Yêu Khiếu Thiên không hiểu trận pháp, nhưng hắn biết, nơi kết nối nhất định là chỗ yếu nhất. Chỉ cần tách hai cái hỏa trận ra, hắn sẽ có cơ hội phá vỡ từng cái một. Ồ, Lữ Quán cười nhạt một tiếng, mặc cho hắn hành động. Xoẹt. Một tiếng trầm đục vang lên, con cự xà màu đen khổng lồ kia lăn lộn, cuốn vào trong luyện thiên cổ trận. Cái này chuyện gì thế này? Yêu Khiếu Thiên giật nảy mình, thủ ấn biến đổi, muốn gọi cự xà trở về. Luyện. Lữ Quán lạnh lùng hét lên, thủ ấn cũng theo đó biến đổi. Trong phút chốc, trời đất đột nhiên rung chuyển, năng lượng thiên địa trong khoảnh khắc trở nên cuồng bạo. Hừ, Yêu Minh kêu lên một tiếng, vội vàng lùi về phía Cửu U Hoàng Tuyền sau lưng. Năng lượng thiên địa bây giờ đã không phải là thứ hắn có thể chịu đựng được. Cứ tiếp tục như vậy, hắn e rằng sẽ bị trọng thương, thậm chí bạo thể mà chết. Trong luyện thiên cổ trận, những cột lửa tím đen từ trên và dưới đồng loạt tấn công, bắn ra như núi lửa phun trào. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, hắc quang và ngọn lửa tím đen điên cuồng giao nhau trong trận pháp. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp minh xà địa mạch. Tê tê tê. Con hắc quang cự xà ngàn trượng đang điên cuồng vặn vẹo, điên cuồng giãy giụa. Từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết không ngừng truyền ra từ bên trong. Tim Yêu Dung và Yêu Minh đập loạn xạ, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Không hiểu sao, cảnh tượng thê thảm của con cự xà này lại khiến cả hai sinh ra một tia bi thương. Đây là cảm xúc đến từ huyết mạch, cả hai đều không thể ngăn cản. Bàn xà đại trận nói cho cùng vẫn là đại trận ác chủ bài của Cửu U Địa Minh Mãng, là đại sự liên quan đến sự tồn vong của huyết mạch họ. Oanh! Ngay lúc hai người đang bi thương, trời đất đột nhiên rung chuyển. Ngọn lửa tím đen lượn lờ khắp bầu trời, con cự xà màu đen gào lên một tiếng thảm thiết, hóa thành năng lượng ngập trời tiêu tán, biến mất giữa không trung. Phục phục. Trên bầu trời, Yêu Khiếu Thiên và đám Minh Xà Vệ rung lên, phun ra một ngụm máu tươi. Vô số người rơi xuống từ trên trời, rơi vào Minh Xà địa mạch không rõ sống chết. Thực lực của Yêu Khiếu Thiên cũng khá, miễn cưỡng ổn định được thân hình. Ánh mắt hắn đầy hận thù và tàn nhẫn, nhìn Lữ Quán như nhìn kẻ thù giết cha. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Yêu Minh, hắn là em trai ruột của ngươi, giao cho ngươi xử trí đi. Lữ Quán cười nói, tay áo vung lên, địa trận dưới chân chậm rãi xoay tròn. Không, đợi đã. Các hạ xin tha cho ta một mạng, ta nguyện làm nô làm tỳ, mặc cho ngài sai bảo. Yêu Hủy hét lớn. Phừng. Ngọn lửa bùng lên, tro cốt chậm rãi rơi xuống, chỉ còn lại một tinh thể màu xám đen lơ lửng. Ha ha, lại không phải mỹ nữ, ai quan tâm ngươi có làm nô làm tỳ hay không? Lữ Quán cười lạnh. Ngươi tưởng ngươi là Nạp Lan Yên Nhiên chắc? Cái này thế là giải quyết xong một nhất tinh đấu thánh hậu kỳ sao? Yêu Dung và Yêu Minh trợn tròn mắt. Đây là đấu thánh, không phải gà yếu đâu. Lữ Quán không để ý đến ánh mắt kinh hãi của họ, vẫy tay một cái, ma hạch màu xám đen bay tới, rơi vào tay hắn. Cảm nhận được năng lượng bàn bạc bên trong, Lữ Quán không khỏi nhếch miệng cười. Không tệ, lại thêm một cái ma hạch cấp 9. Trận pháp thật khủng khiếp trên bầu trời, nến cao nắm chặt tay, vô thức lùi lại mấy bước, tránh xa hai cái hỏa trận khổng lồ che trời. Bàn xà đại trận kia thực sự không đơn giản. Ngay cả một tam tinh đấu thánh như hắn, đối đầu với bàn xà đại trận do Yêu Khiếu Thiên làm trận nhãn cũng không dám chắc thắng, thậm chí có thể giữ được không bại đã là đáng ngưỡng mộ lắm rồi. Nhưng Lữ Quán, một nhất tinh đấu thánh, lại dựa vào trận pháp này mà phá tan đại trận ác chủ bài của Cửu U Địa Minh Mãn trong nháy mắt. Trận pháp này e rằng lai lịch không nhỏ. Nến cao nhìn hai cái hỏa trận khổng lồ đang dần tiêu tán, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng so với trận pháp này, hắn càng kinh ngạc hơn về tốc độ bày trận của Lữ Quán. Địa trận dưới chân kia được bày ra sau khi Yêu Hủy tung ra thiên giai đấu kỹ, toàn bộ quá trình nhanh như chớp, tốc độ không hề thua kém việc thi triển một đấu kỹ thông thường. Thật quá đáng, Nến cao lẩm bẩm. Nếu tốc độ thi triển trận pháp không kém gì đấu kỹ, vậy còn cần đấu kỹ làm gì? Hắn nhớ lại trận chiến ở Bắc Long Đảo, khi Long Hoàng Bệ Hạ đối mặt với Hóa Long Ma trận do Bắc Long Vương bày ra, không những không hoảng sợ, không tìm cách đối kháng ngay lập tức, mà ngược lại còn tập trung đấu khí, chuẩn bị một chiêu diệt sát Bắc Long Vương. Hẳn là vì có niềm tin tuyệt đối vào trình độ trận pháp của Lữ Quán nên mới có thể làm vậy. Phải biết rằng, Hóa Long Ma trận không chỉ nuốt chửng Tây Long Vương, mà tất cả sinh linh trong phạm vi trận đều sẽ bị hòa tan thành ma khí, nhập vào người bày trận. Ngược lại, khi người bày trận mạnh lên, phạm vi của trận pháp cũng càng mở rộng. Chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta lạnh sống lưng. May mà có Lữ Quán, một thương kia trực tiếp phá vỡ Hóa Long Ma trận, cũng phá vỡ mọi hy vọng và ảo tưởng của Bắc Long Vương. Lữ Quán không biết Nến Cao đang nghĩ gì, nhưng dù biết cũng sẽ không giải thích. Hắn thấy, trận pháp vốn là một kỹ năng, nếu tốc độ thi triển quá chậm, thì còn có ích gì. Trong trăm kiếp luân hồi, Lữ Quán lĩnh hội luyện thiên cổ trận, phương diện quan trọng nhất chính là nâng cao tốc độ bày trận. Thực tế, hắn vẫn luôn làm như vậy. Ban đầu khi có được luyện thiên cổ trận, hắn chỉ tìm hiểu một địa trận, cố gắng đạt đến mức có thể thi triển như một kỹ năng. Biết nhiều môn không bằng tinh thông một môn. Trận pháp tan đi, thân hình Lữ Quán hiện ra từ trong ngọn lửa tím đen. Phía sau, Yêu Minh và Yêu Dung thở phào nhẹ nhõm. Khí tức chí cương chí dương của dị hỏa biến mất, năng lượng âm hàn của Cửu U Hoàng Tuyền lại chiếm thế thượng phong, môi trường lại trở nên thích hợp cho Cửu U Địa Minh Mãn sinh tồn. Không đúng. Ngươi hình như không hề tiêu hao. Ánh mắt Yêu Minh ngưng lại, không thể tin nhìn Lữ Quán đang khí định thần nhàn trước mặt. Lúc này mặt không đỏ, hơi thở không gấp, khí tức kéo dài hùng hồn, tròn đầy. Trước trận chiến thế nào, sau trận chiến vẫn thế ấy. Sao có thể chứ? Yêu Minh cảm thấy nhận thức của mình về thế giới đã xảy ra một chút sai lầm. Đây không phải là phi thường, mà là vi phạm định luật thế gian. Là tộc trưởng của Cửu U Địa Minh Mãn, Yêu Minh hiểu rất sâu về bàn xà đại trận, cũng biết rất rõ về trận pháp. Bố trí trận pháp yêu cầu linh hồn lực cực cao, chỉ cần một trận văn sai sót, sẽ bày trận thất bại. Vậy mà Lữ Quán một mình thành trận, trong thời gian ngắn tất nhiên sẽ tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Hơn nữa đừng quên, Lữ Quán còn phải phân tâm khống chế dị hỏa. Vậy mà tiêu hao lớn như vậy, hắn vẫn có thể thành thạo như thế. Linh hồn cảnh giới của Lữ Quán chẳng lẽ đã tu luyện đến đế cảnh linh hồn trong truyền thuyết rồi sao? Yêu Minh nhếch miệng, hắn đột nhiên cảm thấy, bị phong ấn cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất sẽ không bị đả kích nặng nề như vậy. Nhưng nếu có thể nhờ Lữ Quán giúp một lần, có lẽ nội tình của tộc Cửu U Địa Minh Mãn có thể tăng cường một chút. Yêu Minh thầm nghĩ như vậy, hắn đã nghĩ đến tấm bia đá cao ngất sâu trong tộc. ngươi còn nghĩ đến những thứ đó à? Lữ Quán nhếch miệng, chỉ vào Yêu Khiếu Thiên trên trời nói, em trai ngươi sắp chạy rồi, còn không ra tay. Nghe vậy, Yêu Minh giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Yêu Khiếu Thiên đang thở hổn hển, hơi hồi phục một chút, đã kinh hãi hét lên một tiếng, vung tay xé rách không gian, chui vào như tia chớp. Sắc mặt Yêu Minh lập tức lạnh đi, yên tâm, hắn không chạy thoát được đâu. Ta không giống hắn, ta sẽ cho hắn một cái chết thống khoái. Dứt lời, hắn đột ngột đứng dậy, đấu khí cuồng bạo hóa thành một cơn lốc âm hàn, bao phủ ra xung quanh. Hắn đã hoàn toàn hồi phục. Đấu khí trong cơ thể tràn đầy, trong mắt tinh quang lóe lên, khí thế cuồn cuộn trong từng cử chỉ. Hai viên bát phẩm đan dược, dù hắn là đầu heo, cũng nên hồi phục rồi. Nhị tinh đấu thánh trung kỳ nến cao kinh ngạc nhìn Yêu Minh một cái. Mặc dù còn lâu mới là đối thủ của hắn, nhưng Yêu Minh đã bị phong ấn mấy trăm năm. Nếu tu luyện bình thường, có tài nguyên của tộc cửu U Địa Minh Mãn hỗ trợ, dù kém hơn hắn cũng sẽ không kém đi đâu. Phẹt. Không gian bị xé rách, Yêu Minh cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên rồi chui vào. Xem ra tộc cửu U Địa Minh Mãn đã có thể nắm trong tay rồi. Nến cao gật gật đầu, muộn màng nói. Phía sau, Yêu Dung há hốc miệng, sắc mặt có chút rối rắm. Sự thay đổi ở tầng cao nhất không quan trọng với nàng, hơn nữa nàng đã là khế ước giả của Thanh Lân, mọi chuyện của cửu U Địa Minh Mãn đã không còn liên quan đến nàng. Nhưng dù nói vậy, nàng vẫn có chút lo lắng. Trong tộc tuy lại có một vị nhị tinh đấu thánh là Yêu Minh tộc trưởng, nhưng lại mất đi hai vị nhất tinh đấu thánh cường giả, không biết đây là tốt hay xấu. Nữ vương bệ hạ, vào hồ đi. Lữ Quán lật tay lấy ra bồ đề đang đặt vào tay nàng, khẽ cười nói, chờ nàng ra ngoài, thực lực nhất định sẽ mạnh hơn cả ta. Và Tử Nghiên Medusa nắm lấy bình ngọc, đôi môi đỏ dưới tấm khăn che cong lên, yên tâm đi, ta sẽ dốc toàn lực để đuổi kịp các ngươi. Mục tiêu của Lữ Quán là đấu đế, nàng sẽ không cho phép mình vắng mặt trước khi Lữ Quán đăng đỉnh. Đi thôi. Medusa nhún chân một cái, trên thân thể mềm mại thải quang phun trào. Trong chớp mắt, nàng hóa thành một con thất thải cự mãng khổng lồ dài mấy trăm trượng, khí tức uy nghiêm bao phủ xuống. Sắc mặt Yêu Dung lập tức trắng bệch. Khí tức của vua trong loài rắn hoàn toàn không phải là thứ mà một tộc duệ huyết mạch không thuần như nàng có thể chống đỡ, huống chi thực lực của nàng rất yếu, trước mặt Medusa ngay cả tư cách ngẩng đầu cũng không có. Hóa ra là thất thải thôn thiên mãng. Ánh mắt nến cao ngưng trọng, đánh giá những hoa văn thải sắc trên mặt con mãng xà khổng lồ. Con thất thải thôn thiên mãng này e rằng sắp tiến hóa thành bát thải rồi. Nến cao thầm nghĩ, trong lòng càng thêm kính trọng Lữ Quán. Đừng quên cử thải nguyên thạch trong tay nàng. Lữ Quán phất phất tay, gọi lớn. Medusa không nói gì, chỉ linh hoạt lắc lắc đuôi, ra hiệu mình đã biết. Hồ nước màu vàng sậm cực hàn bắn tung tóe, hóa thành băng tinh trong không trung, rồi lại biến trở về chất lỏng khi rơi xuống hồ. Lữ Quán khẽ gật đầu, ấn quyết trong tay biến đổi, linh hồn lực gào thét tuôn ra. Trận văn màu bạc lại dâng lên, một trận bàn khổng lồ trên mặt hồ chậm rãi hạ xuống, bao phủ toàn bộ mặt hồ. Ngay lập tức, Yêu Dung và Nến Cao cảm nhận được luồng dao động luyện hóa kinh khủng kia lại truyền đến. Luyện thiên cổ trận địa trận. Thiên trận chủ công kích, địa trận chủ phòng ngự. Bảo vệ nữ vương bệ hạ, dùng địa trận là thích hợp nhất. Có địa trận bảo vệ, dù trời có sập cũng phải tốn không ít công sức mới phá vỡ được, đủ để hắn đến cứu viện. Vù vù vù. Đúng lúc này, tiếng xé gió dồn dập truyền đến. Từng bóng người liên tục xuất hiện trên vực sâu, chính là những cường giả cửu U Địa Minh Mãn bị bàn xà đại trận của Yêu Khiếu Thiên thu hút đến. Yêu Khiếu Thiên đâu? Sao không thấy? Các ngươi nhìn kìa, bên kia là Minh Xà vệ, họ hình như bị trọng thương. Chết tiệt, không phải là bàn xà đại trận bị phá rồi chứ? Sao có thể? Bên kia có người, thực lực còn không yếu thấy rồi, kẻ đến không thiện. Rất nhiều cường giả bàn tán, ánh mắt chậm rãi khóa chặt vào ba người Lữ Quán trong vực sâu. Lữ Quán và Nến Cao ánh mắt đầy ý vị, có chút hài hước nhìn đám cường giả của tộc cửu U Địa Minh Mãn, không biết lát nữa sắc mặt họ sẽ ra sao. Mấy vị, đây là cửu U Hoàng Tuyền, cấm địa của tộc cửu U Địa Minh Mãn chúng ta. Dám hỏi mấy vị đến đây. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời đột nhiên nứt ra một vết nứt không gian đen kịt, hai người từ trong đó lao ra. Tộc trưởng. Rất nhiều cường giả kinh hô, không thể tin nhìn người trong tay Yêu Minh. Đó chính là tộc trưởng của cửu U Địa Minh Mãn. Hắc hắc, xem ra tộc cửu U Địa Minh Mãn không còn nhớ ta là ai nữa rồi. Yêu Minh nhếch miệng cười, nụ cười có chút khó hiểu, cũng có chút buồn bã. Trước mắt rất nhiều cường giả tuy có gương mặt cũ, nhưng gương mặt mới chiếm đa số. À, ngươi là trong đám người. Mấy vị lão giả đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, cơ thể run rẩy lên. Không sao, không biết ta, nhưng chắc biết cái này chứ. Yêu Minh há miệng, một cây quyền trượng màu đen to bằng nửa trượng xuất hiện. Toàn thân màu đen, tỏa ra ánh kim loại đen bóng, nhưng dường như không phải vàng cũng không phải ngọc, cứng rắn vô cùng. Đỉnh trượng còn có hai con hắc mãng quấn quanh, uy áp của huyết mạch cửu u vương tộc thuần chính lập tức truyền ra. Trong nháy mắt, trên mặt những trưởng lão kia hiện lên vẻ rung động và cuồng nhiệt. Cửu u minh trượng. Là cửu u minh trượng đã mất tích mấy trăm năm. Một vài lão giả đột nhiên kinh hãi nói, ngươi là yêu minh tộc trưởng. Ngươi nhất định là yêu minh tộc trưởng. Hóa ra thứ này bị ngươi nuốt vào bụng yêu khiếu thiên hận đến phát điên. Thảo nào hắn tìm mãi không thấy. Không sai, chính là ta, yêu minh. Yêu minh hét lớn, khí thế của nhị tinh đấu thánh trung kỳ cùng với uy áp huyết mạch cường hãn cuồn cuộn tuôn ra, quát to, yêu khiếu thiên liên hợp với yêu hủy kia tập kích ta, phong ấn ta dưới cửu u hoàng tuyền này, hành hạ mấy trăm năm. Cái gì? Thảo nào mấy trăm năm trước cửu u hoàng tuyền lại bị liệt vào cấm địa, hóa ra là như vậy. Hai tên hỗn đảng bị lợi ích làm mờ mắt này. Trong lúc nhất thời, quần hùng xúc động phẫn nộ, gầm thét liên tục. Nếu mấy trăm năm nay do yêu minh dẫn dắt, tộc cửu u địa minh mãn của họ sao đến mức bị thiên yêu hoàng tộc áp chế đến nước này? Bây giờ, yêu hủy đã đền tội, đến lượt ngươi, yêu khiếu thiên. Trong mắt yêu minh lóe lên hàn quang, cửu u minh trượng trong tay giơ cao, dao động sắc bén điên cuồng hội tụ, xoay tròn ở đầu trượng. Trên mặt yêu khiếu thiên lập tức dâng lên vẻ hoảng sợ, đại ca, đại ca. Ta là bị xúi dục a, ta là bị tên yêu hủy kia mê hoặc, mới làm ra chuyện như vậy, van cầu ngươi tha cho ta biết sai rồi. Ta biết sai rồi, ta là em trai ruột của huynh mà. Hắc hắc, bây giờ mới biết ta là đại ca của ngươi sao? Trên mặt yêu minh đột nhiên dâng lên một cổ tức giận và đau thương, giận dữ hét, từ nhỏ đến lớn, ta có thứ gì tốt mà không cho ngươi? Ta vừa làm cha vừa làm mẹ, kết quả ngươi báo đáp ta như vậy sao? Đại ca, ta thật sự biết phục. Một tiếng trầm đục, ánh mắt yêu minh sắc bén, hung hăng cắm minh trượng trong tay vào đỉnh đầu yêu khiếu thiên, đột nhiên hất lên, một khối tinh thể màu đen to bằng cánh tay kèm theo máu tươi bay ra, bị yêu minh nắm chặt trong tay. Giữa trời đất một mảnh tĩnh lặng, người của tộc cửu u địa minh mãn không thể tin nhìn cảnh tượng này. Cuộc đối thoại vừa rồi lượng thông tin quá lớn, họ có chút phản ứng không kịp. Còn ai không phục? Yêu minh tay đẫm máu, một tay nhấc ma hạch của yêu khiếu thiên, một tay giơ cao cửu u minh trượng, chân đạp lên thi thể chết không nhắm mắt của yêu khiếu thiên, quát lớn. Cung nghênh yêu minh tộc trưởng trở về. Ta, Minh Thường, thề chết đi theo. Một ông lão áo đen vội vàng kêu lên. Không sai, ta Minh Hàm cũng vậy. Ta cũng vậy. Yêu Liễu nhất định sẽ như xưa, dẫn đầu đi theo vương. Ha ha ha, xem ra ba vị trưởng lão vẫn còn nhớ ta. Yêu Minh cười lớn nói. Xem ra không phải tất cả mọi người đều quên hắn, yêu Minh. Tộc trưởng nói đùa, ngài vẫn luôn là tộc trưởng của tộc ta. Yêu khiếu thiên vì không có cửu u minh trượng, vẫn chưa được công nhận, chỉ là tạm thay thôi. Bây giờ ngụy tộc trưởng đã đền tội, yêu minh tộc trưởng trở về là hợp tình hợp lý. Nếu đã vậy, chuyện chỉnh đốn trong tộc giao cho ba vị trưởng lão. Ai nên sống, ai không nên giữ lại, ta nghĩ các vị rõ hơn ta. Yêu minh nói. Vâng, ba vị trưởng lão nghe vậy có chút do dự, không rõ vì sao tộc trưởng không tự mình ra tay. Mà một bên khác, thân hình yêu minh đã lướt về bên cạnh Lữ Quán. Ha ha ha, Lữ Quán huynh đệ, lần này đa tạ đã ra tay tương trợ. Yêu minh ôm quyền, đầy cảm kích nói. Ha ha, không cần vội cảm tạ, ta cũng có việc muốn nhờ. Lữ Quán cười nói, Cổ Long nhất tộc cần một ít tài liệu chi tiết về các đế tộc, hy vọng yêu minh tộc trưởng có thể lưu tâm. Hửm. Yêu minh trong lòng kinh ngạc, muốn những thứ này làm gì? Chẳng lẽ Cổ Long nhất tộc có ý định tái xuất, nhưng lại sợ các đế tộc nhắm vào? Yêu minh tâm tư thay đổi cực nhanh. Bằng khứu giác nhạy bén đoán được một khả năng nhỏ nhoi. Còn chuyện Cổ Long nhất tộc ra tay với các đế tộc, ý nghĩ này nghĩ cũng biết là không thể. Các đế tộc tuy nội bộ bất hòa, nhưng ở một mức độ nào đó lại cùng chung một dục. Giống như cửu u địa minh mãn và thiên yêu hoàng tộc, tuy ngày thường ân oán không nhỏ, nhưng nếu người của đế tộc muốn xâm phạm ồ ạt, cửu u địa minh mãn và thiên yêu hoàng cũng sẽ tạm thời liên hợp lại, ngăn cản hành động của đế tộc. Cổ Long nhất tộc ra tay với các đế tộc, chẳng khác nào đồng thời chọc vào bảy đế tộc. Thái hư Cổ Long dù mạnh đến đâu, cũng không thể đánh thắng được bảy đế tộc. Cái này không thành vấn đề. Yêu minh gật đầu nói, ta sẽ cho người đưa tình báo tới. Giao cho nến cao là được. Lữ Quán cười tủm tỉm nói, hắn trong khoảng thời gian này sẽ ở lại đây, hy vọng ngươi không chê. Còn có chuyện tốt như vậy. Yêu minh lập tức mừng rỡ. Cửu u địa minh mãn vừa gặp đại biến, liên tiếp mất đi hai đấu thánh cường giả. Mặc dù chuyện này là do mình gây ra, nhưng nói thế nào đi nữa, tộc cửu u địa minh mãn chính là lúc cần cường giả. Nếu nến cao có thể trấn giữ, vậy không cần phải nói, đối với cửu u địa minh mãn có lợi rất lớn, hắn sao có thể chê được. Một bên, nến cao gật gật đầu. Mục đích hắn đi theo Lữ Quán ra ngoài chính là vì Cửu U Địa Minh Mãn. Vốn tưởng sẽ là một trận đại chiến, do hắn thô bạo trấn áp toàn bộ Cửu U Địa Minh Mãn, sau đó ân uy tịnh thi, trong vòng trăm năm sẽ triệt để thu phục. Nhưng không ngờ, kết quả lại nhẹ nhàng và nhanh chóng như vậy. Nến Cao hồi tưởng lại dáng vẻ khí định thần nhàn của Lữ Quán, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ hoang đường, hắn sẽ không phải là đã biết trước kết quả này rồi chứ? Sao có thể? Ha ha, vậy thì tốt quá rồi. Yêu Minh mừng rỡ không ngậm được miệng. Lần này không chỉ ôm được đùi Lữ Quán, còn ôm được đùi Cổ Long nhất tộc, đây là chuyện tốt trời ban a, xem đám chim tạp mau kia còn dám cả ngày giễu võ dương oai nữa không. Nơi này tiếp tục làm cấm địa đi. Lữ Quán cười nói. Vâng. Yêu Minh ôm quyền, trầm giọng nói. Trên mặt hồ Cửu U Hoàng Tuyền, trận văn nhẹ nhàng chuyển động, sức mạnh luyện hóa kinh khủng chậm rãi tràn ngập. Không cần nghĩ, nữ tử bên cạnh Lữ Quán nhất định đã vào trong đó tu luyện, mặc dù Yêu Minh không biết tại sao lại muốn đến đây, nhưng Lữ Quán đã mở miệng, vậy thì cứ đáp ứng. Được rồi, vậy Yêu Minh, ngươi và Nến Cao hãy giao lưu đi, ta đi đến Đan Tháp một chuyến. Lữ Quán phủi tay, cười nói. Ấy đợi đã. Yêu Minh vội vàng kêu lên, Lữ Quán huynh đệ, ân lớn như vậy, Yêu Minh không thể báo đáp, nhưng ta biết một cơ duyên không vội. Lữ Quán khoát tay áo, mấy ngày nữa ta sẽ trở lại, đến lúc đó nói cũng không muộn thôi được. Yêu Minh chép miệng, có chút tiếc nuối. Thực ra, hắn muốn sớm ngày lấy được yêu thánh tinh huyết, như vậy cũng có thể sớm ngày nâng cao thực lực. Tại Đan Tháp, trận đại chiến đấu thánh nửa năm trước không gây thiệt hại gì cho Thánh Đan Thành, ngược lại còn mang đến không ít đề tài bàn tán. Đó chính là cuộc giao phong trực diện giữa tam tinh đấu thánh của Hồn tộc và nhị tinh đấu thánh của Đan Tháp, sau đó còn kéo theo cả tam tinh, lục tinh đấu thánh của Cổ Long nhất tộc và tứ ma thánh của Hồn tộc. Cường giả như vậy, thịnh huống như vậy, ngàn năm khó gặp. Dù đã nửa năm trôi qua, người dân Thánh Đan Thành khi bàn luận vẫn nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận không thể hóa thân thành đấu thánh, tham gia vào trận đại chiến trong truyền thuyết ấy. Đương nhiên, đó cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Thực tế, cũng chính vì trận đại chiến đó không gây ra phá hoại cho Thánh Đan Thành, không gây ra thương vong cho người trong thành, nếu không, khi họ hồi tưởng lại, sẽ không phải là nhiệt huyết sôi trào, mà là hận đến phát điên. Bên trong Thánh Đan Sơn Mạch, tại trang viên của Lữ Quán, một vết nứt không gian xuất hiện, chậm rãi mở ra. Lữ Quán từ trong đó bước ra, nhìn xung quanh một chút rồi hài lòng gật đầu. Mấy ngày trước hắn đến mang Yêu Dung đi có chút vội vàng, chưa kịp xem kỹ nơi ở của mình. Nơi này được Yêu Dung quản lý không tệ, vẫn y như lúc hắn rời đi, không có bất kỳ thay đổi nào. Trận pháp bị Hồn Tỷ phá hủy trước đây, Lữ Quán trước khi đi cũng đã tu bổ lại. Chỉ cần không có đấu thánh nào khác đột kích, trận pháp sẽ không dễ dàng bị phá hủy. Đương nhiên, Lữ Quán chuyến này không phải đến để hoài niệm, mà là đến để đòi đan phương. Vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt Lữ Quán hơi trầm xuống, khí thế chậm rãi tỏa ra. Trong không gian của Tiểu Đan Tháp, tại một tiểu viện thanh tịnh, Huyền Không Tử đột nhiên mở mắt. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thánh Đan Sơn Mạch, có chút không dám tin, Lữ Quán. Hắn vậy mà đã trở về. Vút. Thân hình lóe lên, Huyền Không Tử biến mất. Trên đỉnh núi, trong một ngôi nhà gỗ, Lâm Đại Trưởng Lão mở mắt ra. Trong đôi mắt già nua hiện lên một vẻ kinh ngạc, hửng. Lữ Quán vậy mà đã là đấu thánh. Đại ca, ngươi nói gì? Cách đó không xa, nhị trưởng lão và tam trưởng lão đang tĩnh tọa đồng thời mở mắt, mặt mũi đầy chấn kinh, ngươi chắc chắn không cảm giác sai chứ? Nửa năm trước Lữ Quán mới là cửu chuyển đấu tôn, sao bây giờ đã là đấu thánh? Hai người luôn miệng nói. Chuyện này quá hoang đường, họ không thể nào tin được. Nửa năm, vượt qua cả cấp bậc bán thánh, bước vào đấu thánh cảnh giới. Đây quả thực là không xem đông đảo cường giả bán thánh trong thiên hạ ra gì. Tài nguyên của Tiểu Đan Tháp đủ nhiều chứ. Nhưng ngay cả vậy, vẫn có bốn người kẹt ở cấp bậc bán thánh vô số năm, muốn bước vào đấu thánh xa vời vợi. Ngay cả ba người Huyền Không Tử cũng phải dựa vào bồ đề đan mới khoan đã, bồ đề đan này hình như là từ tay Lữ Quán mà có. Hai người giật nảy mình, trong lòng dâng lên một ý nghĩ khác. Vậy thì đi xem một chút. Lâm Đại Trưởng Lão cũng không phản bác gì, khẽ vuốt râu, cười nhạt nói. Đôi khi mở mang tầm mắt cũng tốt, dù sao cứ tu luyện mãi như vậy cũng không phải là chuyện. Đi. Ta cũng muốn xem thử. Nhị trưởng lão nói, hắn vẫn có chút không tin. Ngay lập tức, ba người thân hình lóe lên, giống như Huyền Không Tử, biến mất trong nhà gỗ. Trong trang viên ở Thánh Đan Sơn Mạch, Lữ Quán sớm đã dỡ bỏ trận pháp. Thiên Hỏa Tôn giả đang tĩnh tu ở sườn núi cũng phát giác được Lữ Quán trở về, lập tức chạy đến gặp mặt. Bát chuyển đấu tôn. Không tệ không tệ, Lữ Quán nhìn Thiên Hỏa Tôn giả, khẽ cười nói. Hắn có thể nhìn ra, Thiên Hỏa Tôn giả cách cửu chuyển đã không xa. Phải biết, nửa năm trước Thiên Hỏa Tôn giả mới là lục chuyển đấu tôn. Nửa năm vượt qua hai, gần ba cảnh giới, đã là đáng quý. Nếu không phải có hài cốt đấu thánh, hắn tuyệt không thể làm được đến bước này. Nào có so được với ngươi Thiên Hỏa Tôn giả cười khổ một tiếng. Đứng trước mặt Lữ Quán, hắn cảm thấy một áp lực vô hình, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề. Đây không chỉ là uy áp về mặt thực lực, mà còn là uy áp đến từ linh hồn. Lữ Quán bây giờ, tuyệt đối là một sự tồn tại mà hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Hắn mang trong mình hài cốt đấu thánh, tự tin thiên phú không kém người khác, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn vô số lần so với thân thể ban đầu. Nhưng dù vậy, đối mặt với Lữ Quán cũng là theo không kịp. Đây là đan dược ta luyện chế, có tác dụng nâng cao tu vi cho cửu chuyển thành thánh đấu tôn. Lữ Quán búng tay một cái, một bình ngọc bay ra, rơi vào trước mặt Thiên Hỏa Tôn giả. Ai Lữ Quán, ân lớn như vậy, ta khó mà báo đáp a. Thiên Hỏa Tôn giả mừng rỡ, nhưng lại vô cùng cảm khái nói. Đan phương này thực ra đã sớm từ tay Dược Trần lưu truyền đến đan tháp, chỉ có điều vì quan hệ với hồn điện và hồn tộc, các cường giả của đan tháp đều bận rộn, không ai rảnh tay để luyện đan. Ngay cả Tam Cự Đầu cũng vội vàng nâng cao thực lực. Thiên Hỏa Tôn giả có lòng muốn cầu một viên, nhưng tạm thời không tìm được cơ hội. Có chút việc cần ngươi ra tay, sắp tới ngươi sẽ không được nhàn rỗi như vậy đâu. Lữ Quán nói một cách đầy ý vị sâu xa. Ha ha, có việc là tốt rồi. Thiên Hỏa Tôn giả hai mắt sáng lên, vội vàng nói, ngươi cứ việc nói, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, dù phải trả giá mạng già cũng không từ. Hắn sợ nhất là không thể giúp được Lữ Quán. Cứ tiếp tục như vậy, tâm ma của hắn cũng sắp xuất hiện rồi. Tương lai đột phá bán thánh, nếu lòng sinh loạn tượng, sự việc có thể sẽ phiền toái. Đúng lúc này, trên bầu trời bóng người lóe lên, Huyền Không Tử chậm rãi xuất hiện. Chật Lữ Quán, thực lực của ngươi bây giờ ta đều không thể nhìn thấu được nữa rồi. Huyền Không Tử nhe răng, có chút buồn bực nói. Hắn bây giờ dựa vào Bồ Đề Đan, đã bước vào cấp bậc trung cấp bán thánh, đột phá tới cao cấp bán thánh cũng ở trong tầm tay, trong vòng 3 năm nhất định có thể thành công. Nhưng Lữ Quán vừa xuất hiện, hắn liền bị đả kích triệt để, không khỏi có chút ủ rũ cúi đầu. Tiền bối quá khen, Lữ Quán cười tủm tỉm nói. Thôi đi, Huyền Không Tử khoát tay áo, tiểu tử ngươi khí thế hùng hổ, không giống như trở về dưỡng sinh, chắc là đang chờ ta đúng không? Dứt lời, Huyền Không Tử ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây trong trang viên. Bây giờ nhà Lữ Quán không có người, hắn ngược lại có chút thoải mái. Mấy nữ quyến kia thật không đơn giản, trong đó có một người thực lực không kém mình. Huyền Không Tử thầm nghĩ, trong lòng có chút run rẩy. Hắn kiên kỵ những nữ quyến đó không chỉ vì thân phận, mà còn vì thực lực. Thật không biết Lữ Quán tiểu tử này đời trước làm chuyện gì tốt mà lại có thể giành được sự ưu ái của nhiều nữ tử có tư chất xuất chúng như vậy. Ha ha, tiền bối mắt sáng như đuốc. Lữ Quán cười nói, quả thật có chuyện tìm ngài. Nói đi. Huyền Không Tử gật đầu cười nói. Nhận Bồ Đề Đan của Lữ Quán, ân lớn như vậy hắn chưa bao giờ quên. Nếu có thể giúp, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ta muốn tìm một hai phần cửu phẩm đan phương, hiệu quả có thể giúp ích cho việc tu luyện của đấu thánh. Lữ Quán sờ cằm, cười nói. Cái gì? Dáng vẻ thoải mái của Huyền Không Tử chợt ngưng lại, lưng rời khỏi thành ghế, không thể tin nhìn Lữ Quán, kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ ngươi đã bước vào đấu thánh? Huyền Không Tử nhìn từ trên xuống dưới Lữ Quán. Trong cảm giác của hắn, Lữ Quán giống như một vòng xoáy đen, không lộ liễu, bí ẩn, chậm rãi thôn phệ mọi năng lượng thiên địa xung quanh, khiến người ta không thể phân biệt được thực lực của hắn. Huyền Không Tử trong lòng rung lên. Lữ Quán nửa năm trước đã là thiên cảnh linh hồn, bây giờ tìm kiếm cửu phẩm đan phương, sớm đã chứng minh hắn bước vào đấu thánh cảnh giới, thậm chí thuộc luyện dược bước vào cửu phẩm cũng không chừng. Tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc tu luyện thế nào vậy? Huyền Không Tử khóe miệng giật một cái, nhất thời không biết nên đánh giá Lữ Quán thế nào. Mới bao nhiêu năm, tiểu tử này đã bỏ xa hắn rồi. Ta đột phá đấu thánh không phải là chuyện hợp tình hợp lý sao? Lữ Quán cười nhạt một tiếng. Dứt lời, hắn điểm nhẹ mi tâm, khí thế nóng bỏng mênh mông gào thét tuôn ra. Không gian xung quanh nứt ra, những khe nứt đen kịt nhỏ như mạng nhện lan ra bốn phương tám hướng, làm cho người ta sợ hãi tim đập nhanh không thôi. Thiên Hỏa Tôn giả khóe miệng giật một cái. Hắn biết Lữ Quán rất mạnh, nhưng hắn vốn tưởng Lữ Quán sẽ ở cấp bậc trung cấp hoặc cao cấp bán thánh. Nhưng không ngờ, Lữ Quán bây giờ đã là một cường giả đấu thánh. Phải biết Lữ Quán năm nay mới hơn 20, trước đây hắn hơn 20 tuổi, cũng mới chỉ là đấu hoàng thôi. Quả nhiên là người so với người tức chết người. Lúc này, không gian nơi xa kịch liệt gợn sóng, ba bóng người già nua lập tức xuất hiện. Hai người trong số họ mặt đầy rung động, còn người còn lại thì vẻ mặt tươi cười. Gặp qua ba vị tiền bối. Lữ Quán chắp tay cười nói. Thực ra ba vị này vừa đến hắn đã cảm giác được. Chỉ có điều họ dù sao cũng là tiền bối, Lữ Quán cũng không định vạch trần. Đại trưởng lão, các ngươi sao lại đến đây? Huyền Không Tử kinh ngạc nói. Thôi đi. Lâm đại trưởng lão khoát tay áo, lời nói vừa rồi của các ngươi ta nghe thấy rồi. Đan phương loại đó tuy trân quý, nhưng đan tháp ta có. Không chỉ cửu phẩm bảo đan có, cửu phẩm huyền đan cũng có. Lời này của đại trưởng lão trong lời nói có ẩn ý a, Lữ Quán khóe miệng giật một cái. Câu nói này có ý gì? Ha ha ha, Lâm đại trưởng lão ha ha cười, cười mà không nói. Người sáng lập đan tháp là một vị cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả. Mặc dù niên đại xa xưa, ghi chép mơ hồ, nhưng đan đạo truyền thừa lại được truyền lại đến tận bây giờ. Nếu không phải hồn điện và hồn hư tử khiến thế lực đan tháp tổn hại lớn, họ sao đến mức ngay cả một vị tứ, ngũ tinh đấu thánh cũng không có. Nhưng dù vậy, truyền thừa vẫn còn, đừng nói cửu phẩm huyền đan, cửu phẩm kim đan cũng chưa chắc không có. Tiền bối có điều kiện gì cứ việc nói ra, ta Lữ Quán đồng ý là được, Lữ Quán bất đắc dĩ nói. Ha ha, ta cũng không phải ép buộc, có thể có điều kiện gì. Lâm đại trưởng lão cười ha hả nói, một năm sau, tiểu đan tháp mở rộng tuyển trưởng lão, ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể đến tham gia tuyển chọn, thế nào? Cái này a, Lữ Quán sờ cằm, có thể, không thành vấn đề. Đan tháp mong muốn sự giúp đỡ và chấn nhiếp từ Lữ Quán và thế lực cổ long sau lưng hắn. Lữ Quán thì mong muốn đan phương của đan tháp. Hai bên giúp đỡ lẫn nhau, trở thành minh hữu cũng là chuyện tốt. Được, vậy thứ đó cho ngươi, Lâm đại trưởng lão ha ha cười nói, đưa tay khẽ vỗ, trên bàn đá xuất hiện một cái hộp ngọc màu đen, trên đó lưu chuyển những gợn sóng vô hình, mùi thuốc nồng nặc lan ra. Lữ Quán nhíu mày, mở hộp ngọc ra, lấy ra một quyển trục màu đen bên trong. Mắt phượng nhị trí đan. Lữ Quán nhìn năm chữ mạ vàng trên đó, không khỏi nhíu mày lại. Mắt phượng nhị trí đan, xếp hàng cửu phẩm, cảnh giới bảo đan, có thể giúp đấu thánh từ nhất đến tứ tinh dung dưỡng một tinh tu vi. Trong đó mắt phượng, tức là ma hạch, cần lấy một ma hạch cấp 9 làm quân dược, dựa vào dân hương móc sắc dây leo, cỏ tím long tiên hương, hoa sư trắng xoáy che tổng cộng 793 vị thuốc làm thần dược. Lữ Quán nhìn phần giới thiệu đơn giản thô bạo này, sắc mặt không khỏi chậm rãi trở nên nặng nề. Chữ càng ít, chuyện càng lớn. Đây trước nay vẫn là chân lý. Hiệu quả của mắt phượng nhị trí đan này bình thường không có gì lạ, giống như đấu linh đan, hoàng cực đan, hiệu quả tương tự, không có nhiều thứ loè loẹt. Nhưng, đối với cường giả cấp bậc đấu thánh mà nói, loại đan dược có hiệu quả này mới là trân quý nhất. Ba vị tiền bối, các vị có từng dùng qua vị thuốc này chưa? Lữ Quán vuốt quyển trục trong lòng bàn tay, hỏi. Tiểu tử nhà ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng, ba vị trưởng lão của tiểu đan tháp cười khổ nói, ma thú cấp 9 bất luận thân phận bối cảnh, chỉ riêng thực lực đã cường hoành đến mức nào. Mấy người chúng ta chỉ là luyện dược sư, nào có bản lĩnh bắt được một con ma thú cấp 9 về luyện đan. Trên đấu khí đại lục, ma thú cấp 9 chỉ có ở tộc Cửu U Địa Minh Mãn và Thiên Yêu Hoàng tộc, hơn nữa chỉ có vài con rải rác, đều là định hải thần châm của hai tộc. Ai dám đụng vào, liền phải chuẩn bị liều mạng với họ. Hơn nữa, đan tháp ta cũng không phải loại hỗn đản như hồn điện, sao lại làm ra chuyện như vậy? Lâm đại trưởng lão dựng râu trừng mắt, quả quyết không tính đến thái hư cổ long. Không nói đến thực lực kinh khủng của họ, chỉ riêng thiên phú không gian bẩm sinh đã đủ để tất cả những kẻ có ý định với họ phải hít khói. Là vậy sao? Lữ Quán gãi đầu, ma thú cấp 9 thật sự khó giết đến vậy sao? Sao ta không cảm thấy thế nhỉ? Lữ Quán trong lòng tính toán một chút, phát hiện mình có 3 khối ma hạch cấp 9. Một khối của Bắc Long Vương, một khối của Tây Long Vương, còn một khối là của đại trưởng lão trước đây của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, yêu hủy thôi được, nói đúng ra. Ma hạch cấp 9 quả thật có chút hiếm thấy. Lữ Quán hồi tưởng lại thân phận của cả ba, không khỏi nhịn được cười lên. Tốt, đã nói đến đây. Lâm đại trưởng lão đứng dậy sửa sang lại y phục, nói, Lữ Quán tiểu tử, đừng quên cuộc tuyển chọn của tiểu đan tháp một năm sau. Yên tâm tiền bối, ta nhớ mà. Lữ Quán cười tủm tỉm nói. Khỏi phải nói, đan phương cửu phẩm huyền đan đã đáng giá để hắn gia nhập tiểu đan tháp một lần rồi. À đúng rồi, Lữ Quán. Ngươi làm thế nào từ cửu chuyển đấu tôn tu luyện đến nhất tinh đấu thánh vậy? Nhị trưởng lão có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Vấn đề này không có được câu trả lời, e rằng lúc hắn hấp hối cũng có thể từ trên giường nhảy dựng lên. A, à, thực ra rất đơn giản. Lữ Quán vẫn cười tủm tỉm, chỉ cần luyện hóa bồ đề tâm là được. Bồ đề tâm. Cổ tay nhị trưởng lão rung lên, bất ngờ giật đứt một chòm râu của mình, lập tức đau đến nghe răng trợn mắt. Thôi được, đúng là rất đơn giản cái con khỉ. Nhị trưởng lão có một thôi thúc muốn chửi thề. Bồ đề tâm vạn năm khó gặp, đừng nói người khác, ngay cả những tộc trưởng của các đế tộc cũng chưa chắc được tận mắt thấy bồ đề tâm trong truyền thuyết. Thằng nhóc may mắn, ngươi vậy mà lấy được một viên bồ đề tâm. Ba người thở dài thường thượt, buồn bực không thôi mà thẳng bước rời đi. Nhìn người khác đột phá, rồi nhìn lại mình đột phá sao nhìn thế nào cũng thấy nghẹn lòng. Hóa ra ngươi thật sự lấy được một viên bồ đề tâm, Huyền Không Tử đầy hâm mộ nói. Trước đây nghe Dược Trần đoán già đoán non, nhưng chính tai nghe Lữ Quán thừa nhận, vẫn có một cảm giác rung động. Ha ha, tiền bối chê cười Lữ Quán hiếm thấy khiêm tốn. Thực ra không phải một viên, mà là năm viên. Bốn hồng nhan tri kỷ của hắn, mỗi người còn có một viên. Nhưng xét đến trái tim nhỏ bé yếu ớt của các vị lão tiền bối này, chuyện này tốt nhất không nên nói với họ. Thảo nào Tiêu Viêm tiểu tử kia bế tử quan, nếu hắn không cố gắng nữa, e rằng sẽ bị ngươi bỏ xa đến khói cũng không nhìn thấy. Huyền Không Tử cảm thán nói. Ha ha, Lữ Quán đầu ngón tay xoay xoay quyển đan phương. Chẳng lẽ Tiêu Viêm còn có thể đuổi kịp sao? Đấu thánh cảnh giới đâu phải dựa vào sự giúp đỡ của dược lão là có thể tăng lên. Thôi, ta đi tu luyện. Huyền Không Tử buồn bực nói. Đừng nói Lữ Quán, e rằng lúc Tiêu Viêm xuất quan, thực lực cũng sẽ không thua kém mình. Tiền bối đi thông thả, Lữ Quán khẽ cười nói, đưa mắt nhìn Huyền Không Tử rời đi. Đi thôi, chúng ta đến Minh Xà Địa Mạch. Lữ Quán nhìn Thiên Hỏa Tôn giả cười nói, ở nơi đó, có một số việc cần ngươi giúp đỡ a. Minh Xà Địa Mạch. Thiên Hỏa Tôn giả trong lòng kinh ngạc. Nhưng Lữ Quán đã thu hồi đan phương, tay áo vung lên, không gian ba động dâng lên, bao phủ Thiên Hỏa Tôn giả rồi biến mất. Hết chương 434. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!